Năng lực miêu tả, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, năng lực hồi phục bạo tăng gấp 3, duy trì thời gian 10 phút. Tác dụng phụ, tiến vào hư thoát trạng thái 10 giờ, sức chiến đấu giảm phân nửa. Năng lực đặc thù 2, cấp 2 tái sinh, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, tế bào tái sinh năng lực tăng cường gấp 3, vĩnh cửu. Tế bào tổng hợp chỉ số, 100. Tinh thần lực chỉ số, 98. Thiên phú chiến đấu, B. Lực lĩnh ngộ, A. Nhìn xem đột nhiên nhiều ra một cái năng lực, Cổ Đinh cũng có chút sững sờ, tại sao có thể như vậy? Một bên Lý Lì Sở Tuật chứng kiến hình chiếu, cũng cả buổi gì không khép miệng, sau nửa ngày qua đi, nàng mới có chút nghi ngờ hỏi, vì cái gì ngươi chính là cấp 2 gen thể, lại nhiều ra một cái năng lực đặc thù đến? Trên thực tế, mỗi người chỉ có tại gen cấp độ tăng lên thời điểm mới có cơ hội đạt được năng lực đặc thù thức tỉnh, bởi vì gen tầng thứ tăng lên, có khi hội bổ sung lấy chuỗi gen đầu biến hóa, loại biến hóa này sẽ cho người đạt được năng lực. Cổ Đinh như trước vẫn là cấp 2 gen thể, lại đạt được một cái mới năng lực đặc thù, điều này làm cho Lý Lì Sở Tuật có chút không rõ ràng cho lắm. Không chỉ có Lý Lì Sở Tuật nghĩ mãi mà không rõ, mà ngay cả Hải Hoàng đều nghĩ mãi mà không rõ. Tại chi tiết của hắn trong kho, về thể chất đặc thù ghi lại cũng không có thiếu, nhưng chỉ có tại gen lên cấp thời điểm mới có thể thu được năng lực mới, điều này là từ đến đều không có bị người thay đổi qua thiết tác. Hôm nay loại chuyện này phát sinh ở Cổ Đinh trên người, Hải Hoàng cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Cổ Đinh mặc dù biết năng lực đạt được là muốn gen tiến giai mới có thể phát sinh, nhưng hắn cũng cho là có chút ít thể chất đặc thù cũng sẽ xuất hiện chính mình loại tình huống này, cho nên hắn cũng không có quá mức để ý nghe Lý Lì Sở Tuật đưa ra loại vấn đề này. Hắn thuận miệng hồi nói, ta cũng không quá rõ ràng, có thể ta thể chất đặc thù đi, ai biết được. Nghe được Cổ Đinh giải thích, Lý Lì Sở Tuật tuy nhiên vẫn còn có chút hồ nghi, bất quá cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Nàng đã nhận ra Cổ Đình tựa hồ là thật sự không biết nguyên nhân. Còn thể chất đặc thù loại này giải thích, Lý Lì Sở Tuật miễn cưỡng đã tiếp nhận. Nàng đang tại nghĩ, nếu như đem 4 con khác cự thú thể bên trong năng lượng tinh châu lấy ra, phải hay là không Cổ Đình còn có thể tiến hóa xuất càng nhiều nữa năng lực. Trên thực tế, không nớt nàng nghĩ như vậy, liền Hải Hoàng đều có loại này suy đoán, nghĩ tìm một cơ hội để cho Cổ Đình phối hợp lại cắm vào một viên năng lượng tinh châu, nhìn xem có thể hay không thức tỉnh cái thứ 3 năng lực. Cấp 2 tái sinh. Tăng cường tế bào tái sinh năng lực. Năng lực này tựa hồ không được tốt lắm a. Cổ Đinh càng hy vọng chính mình lấy được là đối với chiến đấu lực có trực tiếp tăng lên năng lực, nhưng mà cái này rõ ràng chỉ là phụ trợ năng lực. Năng lực này phối hợp bản thân ngươi cuồng bạo năng lực cùng cực hạn thể thuật, có thể ở mức độ rất lớn tăng lên lực chiến đấu của ngươi. Hải Hoàng ngược lại có cái nhìn bất đồng, gấp 3 tế bào tái sinh năng lực, ý nghĩa của ngươi cuồng bạo năng lực kéo dài thời gian có thể tăng lên tới 30 phút, càng ý nghĩa. Ngươi vượt cấp sử dụng tầng thứ 5 cực hạn thể thuật đối với thân thể tạo thành tổn thương hội yếu bất đến vốn là 1/3. Cổ Đinh nghe xong Hải Hoàng giải thích, thế mới biết năng lực này trên thực tế biến tướng tăng lên lực chiến đấu của mình. Nghe ngươi vừa nói như vậy, năng lực này giống như cũng không tệ. Nếu như bất luận đối chiến lực tăng lên, năng lực này kỳ thật so cuồng bạo năng lực càng tốt hơn. Tối thiểu Hải Hoàng mình là cảm thấy như vậy, mang vĩnh cửu thuộc tính năng lực tại tất cả năng lực ở bên trong, chỉ chiếm không hề đến 1% tỷ lệ, là cực kỳ thưa thớt đấy. Cấp 2 có chứa vĩnh cửu thuộc tính năng lực, theo trình độ nào đó mà nói, giá trị có thể so với tam cấp năng lực. Hơn nữa tái sinh năng lực đến hậu kỳ nếu như có thể tiến hóa thành vì siêu tốc tái sinh mà nói, dù là chỉ còn lại có một tế bào, cũng có thể tái sinh vì một cái chính thể. Hải Hoàng trong kho tài liệu liền có cái này trùng ghi lại, có được siêu tốc tái sinh năng lực người, cơ hồ là thân thể bất tử. Cổ Đinh nghe thế cái, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhịn không được hỏi nói. Như thế nào mới có thể đem ta cấp 2 tái sinh năng lực tiến hóa thành siêu tốc tái sinh năng lực? Năng lực tiến hóa đều không khác mấy, khá là mau lẹ đúng là tiêm vào tương ứng gen chất xúc tác, thôi hóa đối ứng chuỗi gen đầu biến hóa, để cho năng lực đạt được tăng lên. Nhưng mà gen chất xúc tác hiệu quả cũng không phải 100% thành công, thôi hóa xác suất thành công chỉ có 10% khoảng trường, cùng cái thể chất của con người cũng có chút quan hệ. Có ít người xác suất thành công thậm chí không đến 5. Loại phương pháp thứ 2 chính là giải phẫu xử lý. Để cho chuyên nghiệp nạ nấu người máy đến cải tạo chuỗi gen, nhưng mà loại này chi phí đều tương đối cao ngang, hơn nữa chỉ có thể cải tạo vậy năng lực, đối với một ít năng lực đặc thù bởi vì không có đối ứng gen bản kế hoạch, là không có cách nào thao tác. Còn có một loại ngu nhất biện pháp, chính là thường xuyên sử dụng năng lực của mình, sử dụng được càng nhiều, lên cấp khả năng lại càng lớn. Hải Hoàng đem 3 loại chủ lưu năng lực tiến hóa phương pháp đều nói ra, đương nhiên cũng còn có một chút những thứ khác phương pháp đặc thù, Hải Hoàng cũng không có nói ra. Bởi vì đều khá là chênh lệch, hơn nữa thậm chí có chút ít phương pháp thủ đoạn không quá đáng lúc. chủ lưu cái này ba loại năng lực tiến hóa phương pháp ta trước kia tại Thiên Vong cũng đã từng gặp. Cổ Đinh nhẹ gật đầu, hắn nắm chặt lại nắm đấm của mình, không biết hiện tại ta đây, có thể hay không cùng cái kia kính mắt nam đối kháng chính diện. Thật xin lỗi, hôm nay mới chứng kiến mệnh chết lúc đồng học cũng bỏ một tấm hết sức đánh giá phiếu vé, cảm tạ ủng hộ cũng cảm tạ lần nữa ném ra đổi mới phiếu xương. Vệt nước mắt đồng dày cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 51, trực tiếp đánh đi. Trải qua cùng Hải Hoàng một phen thương thảo về sau, Cổ Đinh xác định kế tiếp chiến thuật. Lily, đợi hội ta trước tiên xông vào xưởng đóng tàu ở bên trong, đem người kia dẫn ra, sau đó ngươi len lén lẻn vào đi vào, đã tìm được chiếc phi thuyền kia. Nếu như có thể mà nói, ngươi liền trực tiếp đem phi thuyền lái đi. Vậy ngươi làm sao? Lily sợ tuột nghe xong nhướng mày. Ta không có việc gì, mặc dù đánh không lại người kia, ta cũng vậy có thể chạy trốn. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Ý của ta là, ngươi không thể lưu tại cái này cái trên tinh cầu. Lý Lì Sở Tuật lắc đầu nói, cái này cái tinh cầu quá nguy hiểm, một khi ngươi bị vi rút lây, sẽ biến thành cùng những quái vật này vậy. Ta còn chưa nói xong, Cổ Đinh biết rõ Lý Lì Sở Tuật lý giải sai lầm, ta không phải cho ngươi mở phi thuyền trực tiếp ly khai, không để ý đến. Ta là cho ngươi rời đi trước cái này cái tinh cầu, tại phụ cận trên tinh cầu đợi 3 ngày tầm đó, 3 ngày sau đó rồi trở về, đến lúc đó ta có lẽ không sai biệt lắm vứt bỏ người này. Đợi tí nữa ta sẽ chia ngươi một tấm bản đồ. Ngươi đến lúc đó đem phi thuyền đỗ tại trên địa đồ điểm đỏ dấu hiệu vị trí phụ cận là được rồi. Sau khi tới, ngươi dùng máy truyền tin liên hệ ta. Hả, như vậy coi như cũng được. Bất quá tại sao phải 3 ngày lâu này? Lý Lì Sở Tuật cảm thấy không có cần thiết này, một ngày sau đó ta tới đón ngươi không được sao? Ngươi một ngày đều không bỏ rơi được người này mà nói, 3 ngày cũng chưa chắc có thể làm được chứ. Là vì trên bản đồ điểm đỏ khoảng cách xưởng đóng tàu vị trí, dùng cước trình của ta muốn 3 ngày thời gian. Khoảng cách này đủ xa đến để cho người kia không thể nhận ra rắc đến phi thuyền hàng lâm. Ta đây là cân nhắc đến hắn có khả năng có được viễn thị các loại năng lực đặc thù. Một khi phi thuyền lần nữa bị hắn phát hiện, hắn nhất định sẽ trước để cướp đoạn, hơn nữa có khả năng vì không để cho chúng ta chạy trốn, hủy diệt phi thuyền. Nếu như hắn có viễn thị năng lực, này còn thật sự phải khoảng cách xa như vậy. Tại khoáng đạt tầm mắt dưới đứng tại đầy đủ độ cao, viễn thị năng lực giả có thể chứng kiến mấy trăm km ngoại trừ cảnh tượng. Cái này xưởng đóng tàu kiến trúc cao như vậy, đứng ở tầng chốt vót ánh mắt hẳn là sẽ không được đến bất kỳ trở ngại nào đấy. Lý Lì Sở Tuật rốt cuộc hiểu rõ Cổ Đinh dụng ý. Đương nhiên, sự tình tiến triển thuận lợi là như thế này. Cổ Đinh tiếp lời nói, nếu như người kia đang cùng ta chiến đấu trên đường phát giác được dị thường mà lộn trở lại xưởng đóng tàu, ta sẽ lập tức phát tin tức cho ngươi, ngươi phải ngay đầu tiên tránh về buồng nhỏ trên tàu. Tuyệt đối không nên cậy mạnh, hội bị giết chết đấy. Điểm này ta minh bạch, chính ta thực lực chính ta tin tưởng. Ta còn không phải người kia đối thủ. Lý Lì Sở Tuột nhẹ gật đầu, nhưng mà chính ngươi cũng phải chú ý, tuyệt đối đừng bị người kia giết chết. Đến lúc đó ta không thu được tin tức, một khi người kia vòng trở lại, ta cũng sẽ bị giết chết đấy. Yên tâm đi, mặc dù là bị giết chết, ta cũng vậy nhất định sẽ sớm đem tin tức phát đưa cho ngươi. Cổ Đinh cũng không phải không có cân nhắc qua loại khả năng này. Ngươi xác định chiếc phi thuyền kia có thể sử dụng sao? Trên quảng trường này hệ thống động lực đều bị phá hư rồi. Vạn nhất ta đi vào, phi thuyền không thể dùng đâu này. Lý Lì Sở Tuật đưa ra sự lo lắng của chính mình. Chiếc phi thuyền này trên cơ bản đã không có vấn đề gì lớn rồi, chỉ là một chút ít bộ vị còn cần thoáng một phát tu bổ, tính có thể hay không đến 100. Cổ Đinh được sự giúp đỡ của Hải Hoàng, đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Người kia sở dĩ không đổi mà hiện tại ly khai, một cái là nghĩ hoàn toàn tu bổ lại phi thuyền trục chắc nhỏ, một nguyên nhân khác là vì chờ đợi lần này tinh tế bao táp đi qua. Ngươi tiến vào phi thuyền về sau, trực tiếp khởi động phi thuyền ly khai cái này khỏa tinh cầu là được rồi, tùy tiện tìm phụ cận tinh cầu ngừng 3 ngày, sau đó lại trở lại đón ta. Cổ Đinh tiếp lấy bổ sung nói, nếu như 3 ngày sau đó ngươi đã trở về, không có đợi đến ta, chia tin tức ta cũng không còn hồi phục mà nói rõ ta đã bị chết. Nói như vậy, ngươi nhất định phải ngay đầu tiên chạy trốn, triệt để ly khai mảnh này màu xám tinh vực. Nghe thế lời nói, Lý Lì Sở Tuật đã trầm mặc. Chốc lát sau nàng mới miễn cưỡng cô ra vẻ mỉm cười, ngươi không có việc gì. Đem chuyện này bàn giao xong, Cổ Đinh cũng trên cơ bản đã làm tốt chiến chuẩn bị trước. Hắn chuẩn bị tại giữa trưa ngày thứ 2, trong một ngày nhiệt độ cao nhất thời điểm, khiêu chiến đối phương. Cái này, Cổ Đinh như trước ngủ rất say, mà Lý Lì Sở Tuật nhưng lại cơ hồ trắng đêm chưa ngủ. Đệ nhị trời sáng sớm, Cổ Đinh tia thần 10 phần, đánh ra thoáng một phát tia thần có chút hề bại Lý Lì Sở Tuật. Hắn mở miệng hỏi, tối hôm qua ngủ không ngon? Quá hưng phấn. Lý Lì Sở Tuột gật đầu, kỳ thật nàng không có nói thật. Nàng trắng đêm chưa ngủ là vì lo lắng, lo lắng cổ đinh bại vong, lo lắng cho mình sẽ mất đi như vậy một người bạn. Vậy ngươi lại ngủ một giấc đi, dù sao bây giờ cách giữa trưa vẫn là sớm. Cổ đinh nết miệng cười nói, chuyện lần này, có thể muốn đánh khởi hoàn toàn tia thần trí làm. Không sai biệt lắm đến trưa, Lý Lì Sở Tuật đúng giờ đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, nàng nhấn tắt đồng hồ báo thức, chờ mình ngồi dậy, kỳ thật nàng vẫn là không có như thế nào ngủ. Chỉ là hơi chút nghỉ ngơi một hồi, tia thần tốt lên rất nhiều. Ngươi tia thần thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Cổ đinh một phát miệng, ta đây đi ra ngoài trước, ngươi ở chỗ này chứng kiến ta đem người kia dẫn đi, có thể tiến vào xưởng đóng tàu rồi. Lý Lì Sở Tuật dùng sức nhẹ gật đầu. Để cho Hải Hoàng che đậy mất trên quảng trường giám sát, cổ đinh chạy ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, đợi không sai biệt lắm đi đến xưởng đóng tàu cửa lớn thời điểm, mới khiến cho Hải Hoàng tiếp xúc che đậy. Cơ hồ tại đồng thời, ám không ngọn đèn trong phòng giám sát, ngồi ở trên ghế xoay khắc phổ rốt cục thấy được cổ đinh, hắn nhíu mày, quả nhiên có thể che đậy giám sát video, hiện tại như vậy nên ngang mà xuất hiện ở trước mặt của ta, là muốn dẫn ta đi ra ngoài sao. Đem thời gian tuyển tại ở giữa buổi trưa, hẳn là đã biết rõ nhược điểm của chúng ta là sợ hãi tia tử ngoại cùng nhiệt độ cao, ta đây liền chơi với ngươi chơi. Thân hình hắn khẽ động, người cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có ghế xoay tại nguyên chỗ tự động chuyển mấy vòng. Sau một khắc, hắn cũng đã xuất hiện ở xưởng đóng tàu cửa ra vào. Chứng kiến cổ đinh lập tức, hắn sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới đối thủ của mình sẽ là một đứa trẻ như vậy. Bất quá sau một lát hắn đã hồi phục thần trí. Thiếu niên, ngươi tựa hồ làm chút ít không việc. Ngươi rất biết nói chuyện. Cổ đinh cũng hơi kinh ngạc. Người lây bệnh độc liền không thể nói chuyện rồi hả? Người ý tưởng này, có chút quá hẹp. Khắc phổ cho cổ đinh phổ cập một chút tri thức. Theo ta được biết, người đối với chúng ta hiểu rõ, tựa hồ không ít. Biết rõ chúng ta sợ hãi tia tử ngoại cùng nhiệt độ cao, còn biết này mấy cái đại gia hỏa nhược điểm chỗ. Xem ra ngươi cũng đã làm nhiều lần bài học, cổ đinh cười nói. Rất nhiều thứ cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng ngươi vừa mới mà nói giúp ta xác nhận suy đoán của ta. Khắc phổ đem thân thể nửa tựa tại xưởng đóng tàu trên cửa chính, khỏe miệng khẽ nhếch. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là ít nói lời ong tiếng ve, trực tiếp đánh đi. Cổ đinh cảm thấy không cần phải lãng phí thời gian cùng đối phương tiếp tục trò chuyện đi xuống, hắn cũng bức thiết muốn nhìn một chút chính mình tăng vọt sau thực lực chân tránh. Thật sự là đáng tiếc, ta ngược lại thật ra còn muốn tiếp tục tâm sự. Khắc phổ nói qua, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, này ánh mặt trời như trước sáng được trước mắt, mãnh liệt chiếu rọi để cho thân thể của hắn mơ hồ có chủng cảm giác khó chịu. Chương 52, Lý Lì Sở Tuật nguy cơ. Cổ đinh đem cực hạn thể thuật tăng lên tới tầng thứ 4, hôm nay đã có tái sinh năng lực hắn, sử dụng cực hạn thể thuật tầng thứ 4 đối với thân thể đã không có gì gánh chịu. Tế bào tổng hợp chỉ số, tăng thêm võ trang nhân đôi tăng thêm, hơn nữa cực hạn thể thuật tầng thứ 4 gấp 2 tăng thêm, cổ đinh năng lực đã có thể so với có được 400 điểm tế bào tổng hợp chỉ số võ giả. Cái này đã để hắn đã có được có thể so với ngũ giai gen thể sức chiến đấu. Nhưng mà đối thủ của hắn khắc phổ là thứ thiệt lục giai gen thể, hắn tiến hóa đến bây giờ dựa vào là đều là tuy nhiên đồng loại. Hôm nay cái này cái tinh cầu trên lục địa, hắn đã là không nghi ngờ chút nào vương giả, còn trên biển, còn có cường hãn hơn chính mình tồn tại. Nếu như không có thức tỉnh cái này ký túc thể ký ức, hắn có lẽ sẽ đi chinh chiến những cái kia trên biển cường giả, dựa vào thôn phệ năng lực để cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Thức tỉnh ký ức về sau, hắn mới ý thức tới, cái này khỏa tinh cầu chỉ là trong vũ trụ mịt mờ một viên hạt bụi. Mặc dù chính mình trở thành cái này khỏa trên tinh cầu duy nhất vương giả, cũng chỉ là đã có được một viên hạt bụi. Hắn dã vọng càng lớn, hơn mang theo bệnh độc của mình đại quân, tiến vào vũ trụ hải. Dù là không thể trở thành sau cùng vương giả, cũng muốn trở thành một gã khiến người ta nhớ kỹ tính danh một phương tiêu hùng, như vậy mới có thể chứng minh chính mình tồn tại qua. Chính diện ứng đối thượng đối thủ, cổ đinh mới biết được đối thủ cường hãn, lục giai gen thể, quả nhiên mạnh hơn chính mình quá nhiều. Vô luận là lực lượng, hay là tốc độ. Cổ đinh đều hứng chịu tới hoàn toàn áp chế, mà đối phương kỳ thật cũng không có dùng ra toàn lực. Ngươi tựa hồ nếu so với tiêu diệt tan này vài tên thủ hạ người hiếu thắng một điểm khắc phổ cũng không có sử xuất toàn lực, một cái là bởi vì không cần phải, một nguyên nhân khác là bởi vì hắn cũng có chút cố kỵ đối phương, dù sao đối phương rõ ràng so với chính mình yếu rất nhiều, nhưng mà còn dám chủ động tới khiêu khích. Như vậy hoặc là đã nói lên đối phương còn có thủ đoạn khác không dùng ra, hoặc là đều là mục đích khác. Cái kia tiêu diệt thủ hạ ta người là đồng bạn của ngươi chứ? Cổ đinh trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, đối phương suy đoán tuy nhiên không chính xác, nhưng mà nếu như cho hắn biết Lý Lì Sở Tuật tồn tại, chỉ sợ tiếp theo kế hoạch sẽ rất khó tiến hành tiếp rồi. Hắn trong lòng tố chất cường hãn, công kích như trước không có nửa phần mất trật tự, ngươi lẽ nào không có phát hiện ngươi có một thủ hạ chính là thi thể không thấy? Người kia năng lượng tinh châu, để cho thực lực của ta thoáng tăng lên một ít. Thật sao? Một buổi tối có thể đem năng lượng tinh châu hấp thu xong thành. Loại chuyện này, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Khắc Phổ cũng không tin Cổ Đinh lý do, hắn cảm thấy Cổ Đinh là ở vì một người khác đánh hiểm trợ. Đoán được khả năng còn có một người khác tồn tại, Khắc Phổ trong nội tâm hơi có chút bất an. Khắc Phổ có một loại năng lực đặc thù là dò thám biết, có thể dò thám biết 10 km trong vòng sinh vật hướng đi. Hắn đem dò thám năng lực lần nữa kéo dài đưa ra ngoài, ngoại trừ Cổ Đinh bên ngoài, không có phát giác được bất kỳ người nào khác tồn tại. Lẽ nào suy đoán của ta là sai lầm, thật sự chỉ có một mình hắn? Không đúng, trước khi hắn đánh chết cùng ta có liên lạc 5 trích cự thú, ta là lập tức liền phát giác, tối đa chỉ dùng 5 giây liền chạy tới hiện trường. Nhưng mà đến thời điểm, hắn nguyên bản không thấy, hơn nữa dùng dò thám năng lực cũng không phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Hắn không có khả năng tại 5 giây ở bên trong đã chạy ra đến bên ngoài 10 km, thì ra là hắn khẳng định dùng phương pháp gì, che giấu của ta dò xét. Khắc Phổ nhớ tới đầu một ngày này 5 trích cự thú bị giết về sau, mình cũng sử dụng qua dò xét dị năng, cũng không có dò xét xuất bất kỳ vật gì. Nếu như hắn có đồng lõa, khẳng định dùng cũng là cùng một loại che đậy phương pháp, ngăn cách của ta dò xét. Đem đồng bạn của ngươi đều kêu đi ra đi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, các ngươi cùng tiến lên khả năng còn hơi có chút phần thắng. Khắc Phổ vẫn ở chỗ cũ thăm dò Cổ Đình, muốn từ trong miệng hắn moi ra chút ít tin tức hữu dụng. Ta đã nói rồi, mấy tên kia đều là ta giết, ngươi không tin ta cũng vậy không có biện pháp. Cổ Đinh một kích cương quyền hung hăng đánh vào trên cánh tay của Khắc Phổ, ta dùng đúng là một chiêu này. Cổ Đinh công kích đối với Khắc Phổ cũng không có tạo thành tổn thương gì, dù sao hai người rèn cấp độ chênh lệch có chút lớn, nhưng mà Khắc Phổ tinh tường cảm nhận được Cổ Đinh bộ này thể thuật chỗ đặc biệt, cơ hồ mỗi một chiêu đều có thể làm cho Cổ Đinh có được gấp bội lực phá hoại. Loại công kích này, hoàn toàn chính xác cùng tứ trích cự thú trên thi thể miệng vết thương lẫn nhau ăn khớp. Mặc kệ hắn là mấy người, trước tiên bắt sống hắn, sau đó từ trong miệng hắn bộ tin tức. Nhìn xem cái này cái tinh cầu ngoại trừ địa phương, là cái gì tình thế, có nào cường giả kỹ sư chức nghiệp theo trình độ nào đó mà nói, đối với cá tính của hắn đã tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, hắn ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, gặp được cái gì nghĩ không hiểu sự tình, bình thường nhất định phải làm cái minh bạch, đây cũng là vì cái gì hắn dùng thời gian dài như vậy cùng Cổ Đinh quân nhau, chỉ là vì theo trong miệng hắn lời nói khách sáo. Nhưng là hiện tại xem ra, bắt sống đối phương, nghiêm hình bức cung, là đơn giản nhất tin tức thu hoạch phương thức. Nghĩ tới những thứ này, hắn công kích bắt đầu đã có biến hóa, nguyên bản đơn giản công thủ, trở nên lăng lệ, mỗi một quyền một chảo đều đánh vào Cổ Đinh mạnh nhất điểm, mục đích đúng là dùng cường phá cường. Đã nhận ra loại biến hóa này Cổ Đinh, thân hình đột nhiên lui nhanh, quay người hướng phía trong rừng rậm chạy thục mạng. Hạ quyết tâm phải bắt sống Cổ Đinh, Khắc Phổ lập tức đuổi theo, hắn tốc độ nhanh hơn Cổ Đinh mấy lần. Cổ Đinh thấy thế, tầng thứ 5 cực hạn thể thuật toàn lực mở ra, ám bộ phi tốc bước ra, tốc độ lần nữa tăng lên, chui vào trong rừng rậm. Khắc Phổ không chút do dự, cũng theo vào rừng rậm. Xa xa một mực chú ý một trận chiến này Lý Lì Sợ Tuột, gặp hai người chui vào rừng rậm, nàng cũng cuối cùng từ trong phi thuyền chạy tới. Thân pháp của nàng cũng rất đặc biệt, vài bước bước ra liền chui vào xưởng đóng tàu đại môn. Trong hành lang, đèn chiếu sáng tựa hồ bị người tận lực làm hư, mặc dù là giữa trưa, cũng âm u một mảnh. Nhưng đối với Lý Lì Sợ Tuột mà nói, loại trình độ này hắc ám còn không có cách nào ảnh hưởng đến thị lực của mình. Xem ra loại vi khuẩn này không chỉ không thích tia tử ngoại, liền ánh đèn cũng không quá quan tâm ưa thích. Nhìn xem âm u một mảnh hoàn cảnh cùng bị tấm ván gỗ phong được kín gió cửa sổ, Lý Lì Sợ Tuột lắc đầu. Nhìn thoáng qua Cổ Đình cho ra địa đồ, xác định chính mình trước mắt vị trí cùng chỗ mục đích vị trí về sau, nàng rất nhanh hướng phía chỗ mục đích chạy tới. Tại thuyền trong xưởng tha 3-4 khom, nàng rốt cục đã tới chỗ mục đích, cũng nhìn thấy này chiếc Cổ Đình nói thuyền. Thật lớn. Nghe nói Lý Lì Sợ Tuột gặp qua không ít các mặt của xã hội, khoảng cách gần như vậy mà quan sát khôi thiếu cấp cái khác phi thuyền vẫn là lần đầu tiên. Theo cầu thang bò lên trên thuyền, Lý Lì Sợ Tuột trong lúc đó trong lòng nổi lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, trong tay võ trang hình thái đột nhiên biến hóa, hóa thành hai thanh màu bạc súng ngắn, nàng đứng tại chỗ xách thương dựng lên, phân chỉ hai bên trái phải, ai? Đi ra cho ta. Chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất, một đoàn bóng đen chậm rãi ngưng tụ thành hình, tại Lý Lì Sợ Tuột trước mặt hóa thành một cái nhân hình, thật đúng là nhạy cảm a. Như vậy đều có thể bị ngươi phát hiện. Chương 53, chiếm cứ ưu thế Cổ Đinh. Cơ hồ tại Lý Lì Sợ Tuột gặp phải đánh lén đồng thời, Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai phát ra cảnh cáo, Lý Lì Sợ Tuột gặp được đối thủ. Cái gì? Cổ Đinh thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi ra, trước người giám sát thượng không phải biểu hiện không có những người khác sao? Không phải những người khác, Hải Hoàng đang chuẩn bị giải thích, lại bị Cổ Đinh sau lưng một thanh âm đánh gãy. Ngươi còn muốn tiếp tục trốn sao? Ngươi đồng bọn lẻn vào xưởng đóng tàu, bị phát hiện rồi. ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian đem ta dẫn tới chỗ xa hơn rồi. Khắc Phổ thanh âm theo Cổ Đình sau lưng cách đó không xa truyền đến, hắn khoảng cách Cổ Đình đã không đến 10m. Ngươi sớm đã biết rồi hả? Cổ Đình giác được kế hoạch của mình thật sự là thất sách, hoàn toàn bị đối phương tính kế. Ta chỉ là suy đoán mà thôi, ngay từ đầu ta cũng không biết các ngươi có mấy người. Khắc Phổ lắc đầu, nhưng là ta biết một chút, các ngươi đến xưởng đóng tàu chỉ vì một việc, tìm được một con thuyền có thể sử dụng phi thuyền, ly khai cái này cái tinh cầu. Trừ đó ra, ta nghĩ không đến mặt khác mục đích. Mà muốn có được chiếc phi thuyền kia, bình thường chỉ có hai chủng biện pháp. Một loại là giết ta, các ngươi có thể tùy ý đem phi thuyền lái đi. Đương nhiên, loại phương pháp này chỉ giới hạn ở thực lực so với ta mạnh hơn người sử dụng. Còn loại phương pháp thứ hai, chính là thừa dịp ta không ở, len lén lẻn vào phi thuyền, đem phi thuyền lái đi. Bởi vì ta không hội chủ động rời phi thuyền bên cạnh, cho nên loại này kế hoạch, bình thường ít nhất phải hai người mới có thể chấp hành, một người phụ trách đem ta dẫn dắt rời đi, những người khác mới có thể lái đi phi thuyền. Rất hiển nhiên, các ngươi lựa chọn là loại phương pháp thứ hai. Vì phòng ngừa loại tình huống thứ hai phát sinh, ta có hai chủng lựa chọn. Một loại là thủ đang phi thuyền bên cạnh không để ý các ngươi khiêu khích, như vậy các ngươi chỉ có thể tiến nhập xưởng đóng tàu cùng ta chính diện chiến đấu. Nhưng mà bỏ qua người khác khiêu khích loại chuyện này, ta làm không được. Cho nên, ta làm lựa chọn thứ hai, sử dụng một loại nào đó ta không quá nguyện ý sử dụng năng lực. Nói đến đây, Khắc Phổ bán đi cái nút, ta cái này năng lực đặc thù, gọi là ảnh tử phân thân. Có thể chế tác một cái phân thân giấu kín tại cái bóng ở bên trong. Cái này phân thân, có được ta một nửa thực lực. Mà làm vì tác dụng phụ, thực lực của ta cũng sẽ hạ thấp một nửa. Ngươi biết vì cái gì vừa mới tại xưởng đóng tàu cửa ra vào lâu như vậy ta đều không sử dụng toàn lực sao? Bởi vì ta muốn biết, ngươi thực lực điểm mấu chốt đến cùng ở nơi nào. Nếu như ngươi thật sự rất mạnh, ta sẽ ngay đầu tiên thu hồi phân thân, trước tiên làm thịt ngươi. Nhưng mà sự thật cho thấy, ta căn bản không cần phải thu hồi phân thân liền có thể làm thịt ngươi. Đây cũng là vì cái gì, ta yên tâm đuổi theo. Khắc Phổ thật cao hứng mà đại thanh tú thông minh của mình, coi như kế đối phương về sau, lại đem toàn bộ quá trình giảng thuật đi ra, quả thực để cho lòng người không thể càng vui vẻ hơn rồi. Ta có thể hiểu như vậy sao? Tại xưởng đóng tàu cửa thời điểm, ngươi có thể thu hồi ảnh tử phân thân, để cho thực lực của mình khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Nhưng là bây giờ cách xa như vậy, ngươi đã không cách nào thu hồi ảnh tử phân thân rồi. Ngươi thực lực cũng sẽ một mực bảo trì trạng thái tốt cùng ở dưới một nửa. Cổ Đinh theo trong lời của đối phương làm ra suy đoán. Dù sao đợi tí nữa ngươi và của ngươi bạn gái nhỏ đều bị ta xong rồi mất, nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi suy đoán là chính xác. Hình bóng của ta phân thân phải tiếp xúc đến hình bóng của ta, mới có thể bị ta thu hồi. Vừa rồi ảnh tử phân thân vẫn luôn giấu kín tại xưởng đóng tàu cánh cửa kia sau lưng, lập tức có thể chui vào hình bóng của ta ở bên trong cùng ta tiến hành dung hợp. Nhưng là hiện tại, khoảng cách quá xa, thật là của ta không cách nào thu hồi đấy. Vậy thì sao đâu này? Ngươi thực lực liền bây giờ ta đều khó có khả năng thắng. Khắc Phổ thập phần đắc ý cười nói. Ta còn có một vấn đề, nếu như ngươi bị giết chết mà nói, ngươi phân thân hội biến mất sao? Cổ Đinh đại khái đoán được đáp án của vấn đề này, nhưng mà hắn vẫn nghĩ từ đối phương miệng ở bên trong lấy được xác định. Đó là đương nhiên, chứ đi một tí nguyền rủa loại năng lực. Dưới bình thường tình huống năng lực giả tử vong, năng lực hiệu quả cũng sẽ lập tức tiêu tán. Loại này thưởng thức tính vấn đề ngươi vậy mà cũng không biết. Khắc Phổ cảm thấy Cổ Đinh vấn đề này có chút ngây thơ, nhưng mà hắn vẫn cấp ra trả lời. Khả năng là một người tịch mịch quá lâu, thật vất vả tìm được một cái có thể nói chuyện người, để cho hắn có chút dừng lại không được. Như vậy ta hiện tại phải nói cho ngươi, có một việc có thể phải cho ngươi thất vọng rồi. Cổ Đinh đột nhiên đình chỉ chạy thục mạng bước chân, xoay người lại đứng ngay tại chỗ, lạnh lùng tập trung vào Khắc Phổ. Ngươi đoán sai thực lực của ta. Khí thế không tệ, ngươi thật sự cho rằng có thể hù dọa ta sao? Khắc Phổ nghe xong Cổ Đinh lời này sững sờ, lập tức cười nói, ngươi đây là biết rõ ngươi này bạn gái nhỏ hết thuốc chữa, chuẩn bị vì nàng tự tử rồi hả? Tầng thứ 5 cực hạn thể thuật mở ra, chỉ sử dụng ám bộ, không có có thân thể thượng va chạm, đối với hôm nay Cổ Đinh thân thể gánh nặng không nghiêm trọng lắm. Vừa nghĩ tới Lý Lì Sở Tuật gặp phải lục giai gen thể đối thủ, Cổ Đinh đã biết rõ, mình không thể kéo dài từng phút từng giây rồi, phải toàn lực xuất thủ, tiêu diệt tên trước mắt này. Nếu không Lý Lì Sở Tuật có rất lớn tỷ lệ sẽ bị giết chết. Tầng thứ 5 cực hạn thể thuật toàn lực mở ra, Cổ Đinh thực lực đã nhận được gấp 3 tăng thêm, đồng thời, Cổ Đinh cũng mở ra cuồng bạo năng lực, lại đạt được gấp 3 tăng thêm. Hơn nữa võ trang gấp 2 tăng thêm, Cổ Đinh lúc này sức chiến đấu đã có thể so với 1.800 điểm tế bào tổng hợp chỉ số võ giả. Loại trạng thái này, tối đa chỉ có thể tiếp tục 30 phút. Mở ra cuồng bạo trạng thái Cổ Đinh, hai mắt đỏ thẫm. Chứng kiến cổ đinh loại trạng thái này, Khắc Phổ trong lòng nhất thời có chút bất an mà bắt đầu, hắn mơ hồ cảm giác được đối phương khí tức tựa hồ so hiện nay chính mình hiếu thắng. Lục giai gen thể, tế bào tổng hợp chỉ số tại 1000 có một chút 3000 điểm tầm đó. Khắc Phổ đã tới cao nhất 3000 điểm, nhưng là hiện tại chiến lực giảm phân nửa chỉ tương đương với 1500 điểm, ngược lại không bằng cổ đinh rồi. Cổ đinh hai đầu gối có chút hỗn loạn, mãnh vừa dùng lực, về phía trước đập ra, tốc độ nhanh đến để cho ánh mắt của Khắc Phổ đều có chút theo không kịp. Chờ Khắc Phổ phát hiện cổ đinh thời điểm, cổ đinh đã thiếp thân đi lên, điên cuồng một quyền từ đuôi đến đầu đánh trúng cái cằm của hắn. Hắn chỉ cảm thấy trên cằm truyền đến một cổ cự lực, đem thân thể của mình ném bay ra ngoài. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, cổ đinh xuất hiện lần nữa tại bên cạnh của hắn, hai tay nắm lấy thành truy hình, hung hăng đập vào bộ ngực của hắn chỉ hướng. Giang giác Khắc Phổ biết rõ, mình xương sườn bị một kích này đập gãy ít nhất 4 cái, ngực ẩn ẩn truyền tới đau đớn để cho hắn rốt cục ý thức được cổ đinh bây giờ cường đại. Người này, vậy mà đem thực lực che giấu được sâu như vậy. Khắc Phổ sau lưng hung hăng bị đụng vào trên mặt đất, cũng may phía sau lưng xương sống là nhân thể cứng rắn nhất bộ vị một trong, cũng không có bị tổn thất quá lớn xấu. Cổ đinh công kích còn chưa đình chỉ, hắn từng quyền mà hoành kích xuống dưới, mỗi một quyền đều muốn lực lượng vận dụng đến cực hạn, không có một tia giữ lại. Khắc Phổ chỉ có thể nỗ lực dùng hai tay ngăn cản, nếu như không phải hai tay gánh chịu tuyệt đại đa số xung kích, hắn chỉ sợ sớm đã bị cổ đinh đánh bể trái tim. Nhưng là hắn rất nhanh cũng phát giác được, chính mình hai tay xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn rồi, chỉ sợ chi không chống đỡ được quá lâu. Cổ đinh ở bên này chiến trường chiếm cứ ưu thế, mà bên kia chiến trường Lý Lì Sở Tuật lại lâm vào trước nay chưa có khổ chiến. Chương 54, thuộc về Lý Lì Sở Tuật chiến đấu. Nhìn xem tại trước người mình cách đó không xa chậm rãi ngưng tụ thành e giờ môn hình Khắc Phổ, Lý Lì Sở Tuật địa tâm thoáng một phát nhấc lên. Lúc này, nàng máy truyền tin cũng truyền tới một tiếng nhắn lại tiếng vang. Nàng suy đoán, lần này nhắn lại có lẽ đến từ chính cổ đinh. Cổ đinh nên biết chính mình tình huống của bên này rồi, nhưng nàng không có cúi đầu đi thăm dò xem nhắn lại, mà là đem ánh mắt gắt gao khóa ổn định ở đối thủ trên người, không dám có một chút thư giãn. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, tiêu diệt ta năm thủ hạ đấy, vậy mà sẽ là hai tiểu hải tử. Khắc Phổ phân thân đối với Lý Lì Sở Tuật niên kỷ cũng hơi kinh ngạc. Hắn cũng không có lập tức động thủ, là bởi vì hắn không cảm ứng được bản thể gặp nguy cơ. Đây cũng là cái bóng này phân thân năng lực chỗ thiếu hụt, bản thể có thể cảm nhận được phân thân biến hóa, phân thân lại không cảm giác được bản thể biến hóa. Nếu như hắn biết mình bản thể chính gặp nguy cơ, chỉ sợ hắn hội ngay đầu tiên tiêu diệt Lý Lì Sở Tuật. Lý Lì Sở Tuật không nói một lời, trong tay võ trang hình thái rất nhanh phát sinh biến hóa, biến thành chức năng lượng ánh sáng đánh lên pháo, nàng rất nhanh đem pháo đồng gánh tại trên vai, sau đó chứa vào đạn dược. Tại trong lúc này, nàng ánh mắt một khắc đều không hề rời đi Khắc Phổ phân thân. Năng lượng ánh sáng vũ khí phối hợp năng lượng ánh sáng viên đạn, đối với người lây bệnh độc hiệu quả cũng không tệ lắm. Lý Lì Sở Tuật cũng biết rằng, muốn chiến thắng đối thủ chỉ sợ rất không có khả năng, chính mình duy nhất có thể làm, chỉ có kéo dài thời gian. Nàng không biết cổ đinh gặp cái gì, nhưng mà cổ đinh không có quay đầu trở về, chỉ nói rõ một vấn đề, hắn cũng gặp phải đối thủ. Nàng tuy nhiên làm không rõ ràng, tại sao phải xuất hiện hai cái Khắc Phổ, nhưng là không bài trừ cổ đinh lấy được tin tức thượng sai lầm. Nhưng bây giờ, cũng không phải phàn nàn cổ đinh sai lầm thời điểm. Một cái sơ sẩy, có khả năng hai người đều nằm ngủ ở chỗ này. Một khi cổ đinh thua, chính mình đợi tới khẳng định sẽ chỉ là tử vong. Nếu như cổ đinh thắng, thành công chạy tới, hai người liên thủ khả năng còn có phần thắng. Nếu như mình không có trèo chống đến cổ đinh chạy đến, như vậy nên đón mình, cũng là tử vong. Khắc Phổ cũng không có ngăn cản Lý Lì Sở Tuật biến hóa võ trang, hắn tựa hồ có vẻ hơi không có sợ hãi, ngươi là thương giới sư. Làm như vậy mất ta năm thủ hạ đấy, hẳn không phải là ngươi rồi. Còn trẻ như vậy thương giới sư, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá đáng tiếc, súng ống đối với ta hiệu quả không lớn. Thật sao? Vậy ngươi cứ việc thử một chút xem đi. Lý Lì Sở Tuật ánh mắt đã tập trung vào vị trí của đối phương, bóp lấy cò súng. Và ảnh. Kích thứ nhất thất bại, nhưng mà Lý Lì Sở Tuật đối với hắn khóa chặt cũng không có tiêu trừ, nàng liên tiếp phát lần nữa bóp hai lần cò súng. Hai quả đạn pháo dựa theo nàng dự toán quỹ tích doanh kích mà đi. Rất nhanh bỏ thêm vào 3 viên đạn, Lý Lì Sở Tuật lần nữa đem pháo đồng nhắm ngay đối phương. Lại bị ngươi đánh trúng vào. Khắc Phổ thanh âm nhàn nhã truyền đến, hắn tuy nhiên bị đánh trúng, tựa hồ cũng không có bị một điểm tổn thương. Bất quá ta đã từng nói qua, súng ống loại vũ khí đối với ta là vô dụng. Ngươi không phải là vi rút lây sinh vật. Lý Lì Sở Tuật chút ít nhíu mày, mặc dù thực lực đối phương cường đại, đối phương trong cơ thể virus cũng sẽ văn thơ đối ngẫu bắn ra bên trong tia tử ngoại phóng xạ có phản ứng, nhưng mà giờ phút này đối phương hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Thật sự là thông minh tiểu cô nương đâu rồi, bị ngươi đã nhìn ra. Khắc Phổ lấy tay nâng đỡ kính mắt, uy hiếp của ngươi trình độ không lớn, trước tiên bắt sống ngươi đã khỏe. Đợi bản thể trở về, nhìn hắn xử lý như thế nào. Bản thể. Lý Lì Sở Tuột nghe xong sững sờ, người này là phân thân. Cho ra loại này phán đoán, Lý Lì Sở Tuột cuối cùng minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, truy đuổi cổ đinh chính là cái kia, hẳn là bản tôn, lưu lại cái này, hẳn là phân thân của hắn. Đối với phân thân loại năng lực, Lý Lì Sở Tuột cũng hiểu sơ một ít, đại đa số phân thân năng lực một khi sử dụng, đều suy yếu bản thể thực lực, đều là phân thân đạt được bản thể lực lượng cũng cắt giảm một nửa. Nếu như là vậy, như vậy cổ đinh bên kia, hẳn là có phần thắng đấy. Cũng chỉ có loại tình huống này, cổ đinh giám sát tin tức mới phải xuất hiện sai lầm, bởi vì giám sát thượng biểu hiện nhất định là chỉ có một người đấy. Cái kia phân thân là đối phương trước khi rời đi lưu lại, giấu kín tại phóng hỏa giám sát không thấy được địa phương. Nếu như biết rõ đối phương phân thân loại hình, liền có thể tìm tới tương ứng nhược điểm. Lý Lì Sở Tuột trong nội tâm lập tức đã có đối sách, khôi lỗi loại con rối hình người phân thân, đều sợ hãi hỏa diễm, ảnh tử phân thân, e ngại cường quang, huyền thuật phân thân, chỉ có thể lẫn lộn đối thủ nghe nhìn, không chuẩn bị lực công kích. Biết rõ đối phương chỉ là một phân thân, hơn nữa thực lực chỉ có bản thể một nửa, Lý Lì Sở Tuột rốt cục đã có chút ít lực lượng. Nàng cũng âm thầm may mắn trước kia sư phụ của mình dạy bảo một ít chương trình học, mình cũng có rất tốt đi nghe, tuyệt đại bộ phận nội dung, nàng đều nắm giữ được tốt. Vậy thì thăm dò thoáng một phát. Lý Lì Sở Tuột súng trong tay lần nữa biến hóa, lúc này đây, biến thành một bả tốc độ đánh cực nhanh súng tiểu liên, mà nàng chứa vào viên đạn, là hỏa diễm bạo liệt bắn ra. Nếu như đối phương là người ngẫu nhiên phân thân, loại đạn này sẽ là hắn ác ngộng. Ta đều đã nói, súng ống loại vũ khí đối với ta vô dụng thôi. Khắc Phổ khuôn mặt lộ ra một tia khinh thường, hắn bay thẳng đến Lý Lì Sở Tuột lao đến. Lý Lì Sở Tuột lần nữa nhấn xuống súng trong tay có súng, liên tục không ngừng bạo liệt bắn ra lập tức liền đem đối phương che mất đi vào. Khắc Phổ cũng tại sau một lát liền từ trong xương khói vọt ra, như trước toàn thân không hư hao chút nào, hắn vọt về phía trước, liền một tay kèm ở Lý Lì Sở Tuột cổ họng, đưa nàng nhấc lên. Ta đều đã từng nói qua, súng ống đối với ta không có hiệu quả. Thật sao? Bị kèm ở hết hầu Lý Lì Sở Tuột thanh âm trầm thấp, kia đâu này? Nàng vừa mới nói xong, một viên hình cầu tròn kim loại vật thể theo trong tay nàng rụng xuống, rơi vào Khắc Phổ chân bên cạnh. Cơ hồ tại đồng thời, nàng nhắm mắt lại. Chốc lát sau, một đạo ánh sáng chói mắt theo Khắc Phổ dưới chân sáng lên, lập tức chiếu rọi cả phòng, xua tán đi sở hữu tất cả âm ai. Chỉ nghe được Khắc Phổ phân thân phát ra một tiếng bén nhọn rú thảm, Lý Lì Sở Tuột bị chế trụ cổ họng liền bị triệt để bung ra. Lý Lì Sở Tuột sử dụng là đạn tia chớp, ảnh tử phân thân, chỉ có thể tồn tại có bóng địa phương. Mới vừa đạn tia chớp, lập tức xua tán đi trong cả căn phòng bóng mờ, cũng xua tán đi Khắc Phổ phân thân. Nhưng mà loại này xua tán hiệu quả chỉ là tạm thời, ảnh tử phân thân một lần nữa ngưng tụ chỉ cần mấy phút, mà Lý Lì Sở Tuột trong tay đạn tia chớp, còn thừa số lượng cũng đã không nhiều lắm, chỉ có 4 cái. Như vậy căn bản không có biện pháp triệt để diệt sát người này, ảnh tử phân thân đối với vật lý công kích cơ hồ là hoàn toàn miễn dịch đấy. Lý Lì Sở Tuột nghĩ tới đây, đột nhiên ý thức được mình còn có một loại thủ đoạn có thể nếm thử. Phân thân năng lực, chế tạo bất luận cái gì chủng loại phân thân, đều chen có bản thể lưu lại ý thức, một khi phân thân ở trong lưu lại ý thức tiêu tán, phân thân cũng sẽ tự động biến mất. Mà phân thân bên trong lưu lại ý thức, đều phi thường nhỏ yếu, không đến ý nghĩ của bản thể cường độ 1%. Mặc dù là như vậy, mỗi lần chia lịa đều đối bản thể tạo thành nhất định thống khổ. Đối phương bản thể là lục giai gen thể đúng vậy, như vậy tinh thần lực cường độ ít nhất là ngũ giai gen thể, bằng không đối phương không cách nào tấn chức lục giai. Ngũ giai gen thể tinh thần lực chỉ số tại 300 có một chút 1000 điểm tầm đó. Nói cách khác, cái này phân thân ở bên trong lưu lại ý thức cường độ có lẽ tại 30 có một chút 100 điểm tầm đó. Mà Lý Lì Sở Tuột mình tinh thần lực chỉ số là 100 điểm, hơn nữa nàng có được đặc thù động lực có thể đối với tinh thần lực công kích tiến hành trình độ nhất định tăng phúc. Nàng hoàn toàn có thể mượn đồng thuật đối với tinh thần lực tiến hành tăng phúc, mà sát đối phương ở lại phân thân ở bên trong ý thức. Đương nhiên, loại phương thức này có thể được điều kiện tiên quyết là đối phương cũng không có tiến hành tinh thần lực tu hành. Nếu như đối phương bản thân tinh thần lực cũng rất mạnh, vượt qua 1000 điểm, Lý Lì Sở Tuột công kích cũng chưa chắc hội có hiệu quả. Chủ yếu nhất một điểm, Lý Lì Sở Tuột chưa từng có dùng qua loại này trực tiếp tinh thần lực công kích, nàng chỉ lúc trước trong lúc vô tình tại trong sách đã từng gặp tương quan giới thiệu. Nhưng là, nàng quyết định mạo hiểm thử một chút rồi, dù sao cũng hơn ngồi chờ chết thì tốt hơn. Mà bên kia chiến trường, cổ đinh bên kia tình thế cũng thoáng đã xảy ra một ít biến hóa. Chương 55, cổ đinh điên cuồng. Cổ đinh điên cuồng tấn công rằng có gần 10 phút, thời điểm mới bắt đầu, Khắc Phổ có chút theo không kịp cổ đinh tiết ấu, hắn không ngờ rằng Cổ Đinh công kích hội hung mãnh như vậy, hơn nữa bưu hãn. Cổ Đinh mỗi nhất kích đều phòng ngự cực khó, tay, chân, đầu gối, khuỷu tay, tùy tùy tiện tiện có thể phát ra lực công kích kinh khủng chiêu thức, để cho hắn khó lòng phòng bị. Nhưng hắn như trước dựa vào chính mình cơ thể mạnh mẽ, chống đỡ được. Khắc Phổ Nguyên bổn chính là lục giai gen thể, hắn tế bào tổng hợp chỉ số cao tới 3000 điểm, đã tới lục giai gen thể năng đủ đến cực hạn. Mặc dù sử dụng phân thân năng lực, tại trạng thái hư nhược dưới sức chiến đấu cũng có thể so với tế bào tổng hợp chỉ số đến 1500 điểm võ giả. Nhưng mà trên thực tế, hắn chỉ là sức chiến đấu hạ thấp đến một nửa, hắn thực tế tế bào tổng hợp chỉ số tuy nhiên cũng bởi vì thân thể trạng thái hư nhược có hạ thấp, thì không có hạ thấp quá nhiều, ít nhất bảo lưu lại 2000 điểm khoảng chừng. Cổ Đinh hôm nay thông qua các loại tăng thêm, chiến lực đã tới 1800 điểm tế bào tổng hợp chỉ số cường độ, là vượt qua Khắc Phổ đấy. Nhưng mà so hiện nay Khắc Phổ mạnh đến nỗi có hạn, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng cái khó dùng tạo thành vết thương chí mệnh. Theo thời gian trôi qua, Khắc Phổ dần dần quen thuộc Cổ Đinh phương thức chiến đấu, hắn cũng bắt đầu tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Nhìn xem Cổ Đinh hai mắt đỏ ngầu, Khắc Phổ biết rõ, đối phương loại trạng thái này khẳng định tiếp tục không được thời gian quá dài. Chỉ cần mình sống quá trong khoảng thời gian này, thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về mình. Mà Cổ Đinh tựa hồ cũng ý thức được điểm này, hắn cuồng bạo năng lực bởi vì tái sinh năng lực duyên cớ, hôm nay đã có thể sử dụng chừng nửa canh giờ. Nhưng bây giờ đã qua hơn 10 phút rồi, đối phương phòng ngự lại càng ngày càng mạnh, thật sự nếu không dùng chút ít thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ đợi cuồng bạo năng lực thời gian chấm dứt, thua trận hội là mình. Tầng thứ 6 Cổ Đinh chuẩn bị mạo hiểm thử một lần rồi. Hải Hoàng cũng đã nhận ra Cổ Đinh ý nghĩ này. Dùng hắn đối với Cổ Đinh rất hiểu rõ, rất nhiều thứ không cần phải nói đi ra, hắn là có thể đoán được. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng mà một khi sử dụng tầng thứ 6, ngươi thân thể tối đa chèo chống 5 phút đồng hồ. Hơn nữa mặc dù là ngươi đem chiến đấu lực tăng lên tới có thể so với 3000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số, tối đa cũng chỉ có thể đối với hắn tạo thành trọng thương, không có khả năng giết chết hắn. Nghe được Hải Hoàng nói như vậy, Cổ Đinh trong nội tâm lập tức hơi nghi hoặc một chút rồi, đối phương hiện tại hoàn toàn ở vào trạng thái hư nhược. Cũng liền có thể so với 1500 điểm tế bào tổng hợp chỉ số chiến lược, chính mình tăng lên tới 3000 điểm có lẽ có thể đơn giản liền gạt bỏ đối phương. Hải Hoàng lại nói, chính mình tối đa chỉ có thể làm được trọng thương đối phương. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền được Hải Hoàng giải thích. Nhân loại theo lục giai gen thể bắt đầu, mới có thể bị gọi là chân chính tiến hóa gen thể. Là vì gen tiến hóa đến lục giai về sau, trong cơ thể RNA dây xích hội theo 2 đinh ốc, tiến hóa đến 3 đinh ốc trạng thái, hình thành càng ổn định trạng thái. Hơn nữa, nhiều ra cả một con chuỗi gen ra, cũng sẽ để cho tế bào đạt được hoàn toàn mới lột xác. Theo trình độ nào đó mà nói, tiến hóa đến tầng thứ này đích nhân loại, kỳ thật đã thuộc về một cái mới vật chủ rồi. Chính vì vậy, lục giai gen thể tế bào tính ổn định so ngũ giai gen thể tế bào cường vượt quá 2 lần, kháng đả kích năng lực cũng là ngũ giai gen thể gấp 2. Đánh cho cách khác, nếu như hai cái tế bào tổng hợp chỉ số đồng dạng là 1000 điểm người, một cái là ngũ giai gen thể, một cái là lục giai gen thể. Ta chỗ này đem lực công kích tiến hành định lượng, ngươi có thể sẽ càng hiểu rõ một chút. Nếu ngũ giai gen thể chính là cái người kia, có thể thừa nhận được 1000 điểm công kích lực, vượt qua 1000 điểm sẽ có tử vong nguy hiểm. Như vậy lục giai gen thể chính là cái người kia, là có thể thừa nhận 2000 điểm công kích lực, 1000 điểm trở lên lực công kích sẽ để cho hắn bị thương, nhưng mà không có cách nào để hắn chết vong, chỉ có công kích vượt qua 2000 điểm thời đi. Hắn mới sẽ chết. Thực lực đối phương tuy nhiên nhược rất nhiều. Nhưng hắn lục giai gen thể sự thực là sẽ không thay đổi. Mặc dù là hắn hiện tại tế bào tổng hợp chỉ số hạ thấp 2000 điểm, người ít nhất cần phát ra có thể so với 4000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số võ giả phát ra công kích mới có thể giết chết hắn. Nhưng mà mặc dù là ngươi sử dụng cực hạn thể thuật tầng thứ 6, ngươi công kích cũng chỉ là có thể so với 3000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số võ giả. Tối đa chỉ có thể để cho hắn bị thương, nhưng không cách nào giết chết hắn. Nghe được Hải Hoàng lần này giải thích, Cổ Đinh đã trầm mặc một lát. Hắn vẫn là làm ra quyết định của mình, toàn lực mở ra cực hạn thể thuật tầng thứ 6. Cực hạn thể thuật tầng thứ 6, có được đem chiến đấu lực gấp 5 lần tăng phúc hiệu quả, tăng thêm võ trang gấp 2 tăng phúc, còn có cuồng bạo gấp 3 tăng phúc, tương đương với đem Cổ Đinh chiến lực tăng phúc 30 lần. Nguyên bản tế bào tổng hợp chỉ số chỉ có 100 điểm Cổ Đinh, chiến lực trực tiếp được cường hóa đến có thể so với 3000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số võ giả. Nhưng mà, loại trạng thái này, tối đa chỉ có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ. Trên thực tế, sử dụng cực hạn thể thuật tầng thứ 6 tác dụng phụ tại Cổ Đinh vừa mới mở ra tầng thứ 6 thời điểm, hắn cũng đã rõ ràng cảm nhận được, thân thể cơ bắp bắt đầu bảy biện ra đau nhức cảm giác, cốt cách các đốt ngón tay cũng bắt đầu ẩn ẩn có chút trì trệ mài mòn cảm giác. Hắn biết rõ, Hải Hoàng nói 5 phút đồng hồ, thực sự không phải là hù dọa mình, dựa theo thân thể của mình loại tình huống này đến xem, sợ rằng muốn kiên trì đến 5 phút đồng hồ đều rất khó. Siêu phụ tải vận tắc thân thể đồng thời, Cổ Đinh cũng đã nhận được trước nay chưa có lực lượng kinh khủng, hắn mỗi một lần đánh kích, đều có như pháo kích, mang theo kịch liệt âm bạo thanh. Không chỉ có lực lượng đã nhận được tăng cường, Cổ Đinh tốc độ công kích cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Nguyên bản miễn cưỡng đuổi kịp Cổ Đinh nhịp điệu chiến đấu khắc phổ lần nữa bị làm rối loạn tiết tấu. Hoàn toàn như đồng nhân hình đống cắt đồng dạng, không có bất kỳ sức hoàn thủ, bị Cổ Đinh như cuồng phong bạo vũ công kích bao phủ hoàn toàn. Điều này sao có thể? Cảm nhận được thân thể của mình thương thế đang không ngừng tăng thêm, khắc phổ trong lòng kinh hãi đã khó có thể dùng ngôn ngữ hình dáng, hắn làm sao sẽ lần nữa trở nên mạnh mẽ? Sức công kích như thế này độ cùng tốc độ, đã có thể so với ta toàn thắng thời kỳ. Cổ Đinh quyền cước điên cuồng rơi vào trên người của khắc phổ, không có gì hay ngừng, hắn biết mình đã không có bao nhiêu thời gian. Tuy nhiên lực công kích của chính mình không đủ để đuổi giết đối phương, nhưng chỉ cần đối với đối phương tạo thành đầy đủ tổn thương, làm cho đối phương vô lực chiến đấu, liền là thắng lợi của mình. Cho rằng như vậy có thể đuổi giết ta sao? Quá ngây thơ rồi. Khắc phổ toàn lực phòng thủ lấy, hắn thân thể thương thế tuy nhiên mỗi phút mỗi giây đều ở đây tăng thêm, nhưng hắn như trước nhẫn mại tính tình chờ. Hắn biết do Cổ Đinh công kích càng cường đại, liền ý nghĩa hắn loại trạng thái này có thể kéo dài thời gian lại càng ngắn. Ta cũng không tin ngươi loại trạng thái này có thể tiếp tục thời gian rất lâu. Và ảnh. Và ảnh. Và ảnh ba. Cổ Đinh công kích không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, một quyền lại một quyền chém ra, không chút nào biết mệt mỏi, mà hắn loại trạng thái này có thể kéo dài thời gian, đã ở từng phút từng giây mà tiến vào đếm ngược. Còn lại cuối cùng 10 giây đồng hồ rồi, Cổ Đinh, buông tha đi, ngươi thân thể sẽ triệt để hỏng mất. Hải Hoàng đã có chút ít không đành lòng nhìn xuống. Cổ Đinh thân thể đã tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn trong cơ thể tuyệt đại đa số tế bào cũng đã bị nghiêm trọng hư hao, mà ngay cả tái sinh năng lực cũng không kịp tiến hành tu bổ. Cho ta bại. Theo một tiếng quát lớn, Cổ Đinh điên cuồng mở ra cực hạn thể thuật tầng thứ 7, gấp 10 lần tăng phúc. Hắn biết rõ, mình đã không có lựa chọn, muốn triệt để đuổi giết đối phương, đây là biện pháp duy nhất. Dù sao, thua trận trường tranh đấu này chính mình cũng là chết, hơn nữa Lý Lì Sở Tuật còn có thể chôn cùng. Nếu như mình thắng mà nói không chừng Lý Lì Sở Tuật còn có thể sống sót. Hắn nắm tay phải nắm chặt, đã thấy cơ thể của mình bắt đầu văng tung tóe phân giải, nhưng chỉ là nhếch miệng cười cười, đem cuối cùng này một quyền dùng sức oanh ra, mục tiêu trực chỉ đối phương vị trí trái tim. Cương quyền. Và. Ảnh. Một tiếng kịch liệt nổ vang qua đi, chỉ thấy một bóng người bay ra. Mà kịch liệt âm bạo tạo nên một hồi bụi mù đem hai người chiến trường bao phủ hoàn toàn trong đó. Chương 56, Hải Hoàng. Ta thắng sao? Một mảnh bụi mai bao phủ dưới, một thiếu niên thanh âm vang lên, trong thanh âm lộ ra hư nhược cảm giác, Hải Hoàng, ta thắng sao? Cổ Đinh nằm trên mặt đất, hắn thân thể đã không thể động đậy mảy may, cả người tế bào cơ hồ hơn phân nửa cũng đã hoại tử. Mặc dù là tái sinh năng lực, cũng hoàn toàn không có cách nào đối với loại trình độ này hư hao tiến hành tu bổ. Nhìn xem Cổ Đinh bộ dáng yếu ớt, Hải Hoàng biết rõ, nếu như không ở trong vòng nửa giờ đạt được hữu hiệu trị liệu, Cổ Đinh rất có thể hội triệt để mất đi sức sống. Hắn đã trầm mặc một lát, sau đó dùng thanh âm bình tĩnh trả lời nói, đúng, ngươi thắng. Này Lý Lì ra thế nào rồi? Nàng con sống chứ? Cổ Đinh hỏi tiếp, nếu như mình giết chết vừa mới cái kia ra hỏa bản thể, như vậy Lý Lì gặp phải phân thân có lẽ cũng sẽ biến mất, như vậy Lý Lì có lẽ an toàn, chỉ là không biết nàng có hay không sống quá trong khoảng thời gian này. Nàng con sống, chỉ là... Ngươi tuy nhiên thắng, nhưng này cái bị vi rút lây ra hỏa có lẽ còn chưa có chết. Hắn phân thân vẫn còn cùng Lý Lì Sở Tuật chiến đấu. Hải Hoàng tiếp lấy giải thích nói, bên trong vùng rừng rậm này không có giám sát thiết bị, ta cũng không nhìn thấy hắn đến cùng bây giờ là tình huống gì. Nhưng mà căn cứ ngươi mới vừa cường độ công kích đến xem, hắn dù cho không chết, khẳng định cũng chỉ biết so với ngươi bị thương quá nặng. Mặc dù chỉ là cái phân thân, Lý Lì có thể ứng phó được đến sao? Cổ Đinh có vẻ hơi lo lắng. Ngươi liền không cần lo lắng nàng, ta vẫn luôn tại thông qua đồng hồ của nàng chú ý của nàng chiến đấu, nàng xử lý tốt. Đã tìm được nhược điểm của đối phương, có lẽ rất nhanh có thể giải quyết chiến đấu. Hải Hoàng lần này giải thích cuối cùng để cho Cổ Đinh yên tâm xuống. Nếu như ngươi thật sự đã trở thành một gã hải tặc vũ trụ, về sau hội chiêu mộ rất nhiều đồng bọn, ngươi là không có cách nào bảo hộ mỗi người đấy, bởi vì ngươi chỉ có một người. Hải Hoàng cảm thấy Cổ Đinh loại tính cách này, không rất thích hợp trở thành một danh hải tặc vũ trụ. Đồng bọn của ta không đi thủ hộ, ai sẽ đi đâu này? Cổ Đinh nhếch miệng cười cười. Mặc dù là nhẹ như vậy hơi động tác, đều bị thân thể của hắn truyền đến một hồi cảm giác đau đớn. Cảm nhận được loại này đau đớn, Cổ Đinh tựa hồ ý thức được cái gì, Hải Hoàng, ngươi nói cho ta. Ta phải hay là không muốn chết? Hải Hoàng đã trầm mặc một lát, không trả lời thẳng vấn đề này, trong cơ thể ngươi tế bào, đã có 60% hoại tử, hơn nữa tái sinh năng lực đều không có hiệu quả. Ta cũng đã nói với ngươi không nên dùng cực hạn thể thuật tầng thứ 7 rồi, ngươi tên ngu ngốc này chính là không nghe. Chiến đấu nhiều khi muốn dùng đầu óc, mà không phải cậy mạnh. Nghe Hải Hoàng cửa trách, Cổ Đinh chỉ là cười. Hải Hoàng tuy nhiên không trả lời thẳng, nhưng hắn đã biết đáp án. Bất kể nói thế nào, ta coi như là một gã chính thức hải tặc vũ trụ rồi, tuy nhiên trước mắt còn không có bị treo giải thưởng, nhưng ta đoàn hải tặc ở bên trong đã có một danh khắc thành viên. Chỉ là đáng tiếc, còn không có tiến vũ trụ hải. Ai nói chỉ có một danh thành viên, ta rõ ràng cũng là một gã thành viên được không? Hải Hoàng đã trầm mặc một lát, ngắt lời nói, ta mặc dù là siêu cấp trí năng, cùng nhân loại các ngươi thuộc về bất đồng hình thái sinh mạng thể, nhưng ngươi không nhìn thẳng ta. Ta có thể đến chính phủ liên bang cáo ngươi kỳ thị chủng tộc đấy. Đợi tí nữa Lý Lý tới, nếu như chứng kiến thi thể của ta, nói cho nàng biết đừng khóc, ta sợ nhìn nhất đến nữ hài khóc. Cổ Đinh như trước lời, ngươi cũng đi theo Lý Lý lúc này rời đi thôi đi. Lý Lý tuy nhiên có đôi khi có chút ít tỉ tính tình, nhưng mà tổng thể mà nói, còn là một có thể tin đồng bọn. Cổ Đinh thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng, triệt để không có thanh âm. Cổ Đinh, tỉnh, không nên ngủ gật. Hải Hoàng biết rõ, Cổ Đinh một khi ngủ mất, chỉ sợ sẽ là vĩnh viễn rồi. Nhưng mà Cổ Đinh mí mắt vẫn là nặng nề đạp kéo xuống, triệt để lâm vào ngủ say. Sương đóng tàu ở bên trong, Lý Lý sở tuột bên này chiến đấu cũng đã bắt đầu mới một vòng. Khắc phổ phân thân giờ phút này cũng đã một lần nữa ngưng tụ thành hình, nhưng hắn vẫn không dám đơn giản động thủ, bởi vì hắn không biết Lý Lý sở tuột trong tay còn có mấy viên đạn tia chớp. Chính mình mỗi một lần bị đuổi tản ra, đều mang đến cực đoan thống khổ, mà mỗi một lần nữa ngưng tụ thành hình, thực lực của mình cũng sẽ bị gọt yếu một ít. Hắn bắt đầu ở trong lời nói đả kích đối thủ tin tưởng, ngươi cho rằng loại này đạn tia chớp đối với ta hữu dụng sao? Loại vật này chỉ có thể tạm thời khu trục ta mà thôi, không dùng được một phút đồng hồ. Ta có thể một lần nữa ngưng tụ thành hình. Ngươi làm hết thể cố gắng, đều là tốn công vô ích đấy. Nếu quả như thật đối với ngươi không có bất kỳ hiệu quả, ngươi còn có thể lãng phí thời gian theo ta nói nhảm nhiều như vậy sao? Lý Lý sở tuyệt đối với ảnh tử phân thân nhược điểm nhớ rõ rất rõ ràng, mỗi một lần bị khu trục, bọn họ thực lực đều bị yếu bớt. Đối phương không chịu trực tiếp công kích, hiển nhiên là đối chính mình trong tay đạn kia chấp có nơi kiêng kỵ. Không biết Cổ Đinh bên kia ra thế nào rồi? Bản thể khẳng định so cái này phân thân muốn khó chơi nhiều lắm. Lý Lý sở tuột cũng có chút bận tâm Cổ Đinh tình cảnh. Đúng lúc này, nàng bên thai truyền đến một thanh âm, Lý Lý sở tuột, ta là Hải Hoàng, là bạn của Cổ Đinh, hắn tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết chiến đấu, ta sau đó hội chia ngươi một tấm bản đồ, xin ngươi mau sớm đuổi tới trên bản đồ sở tiêu chí vị trí. Nghe được đối phương là cái tiểu nam hải thanh âm, trong thanh âm lộ ra lo lắng cảm xúc. Lý Lý sở tuột không có nhớ bao nhiêu liền đã tin tưởng. Còn đối phương là như thế nào tiếp nhập chính mình máy truyền tin đấy, nàng cũng không còn suy nghĩ, tuy nhiên nàng đã cài đặt tự động che đậy chỗ có tin tức. Lý Lý sở tuột trong đầu rất sắp có đối sách, nàng súng trong tay lần nữa biến hóa hình thái, biến thành một bả súng tiểu liên, nàng rất nhanh đổi vào băng đạn. Ánh mắt khóa chặt khắc phổ phân thân vị trí, bắt đầu điên cuồng bắn phá lên. Khắc phổ phân thân liên tục né tránh, đối với hắn mà nói, loại đạn này không cách nào tạo thành tổn thương. Nhưng mà đánh vào người vẫn là rất đau, cho nên hắn một mực né tránh, muốn tránh đi những mầm ngống này bắn ra công kích. Có thể là hắn trốn ở đâu, viên đạn liền đuổi ở đâu, điều này làm cho hắn có chút căm tức. Ước chừng 2-3 phút đi qua, hắn là không thoải mái triệt để bạo phát. Thực lực của đối phương rõ ràng không có mình mạnh, hơn nữa những mầm ngống này bắn ra đối với chính mình cũng không còn quá lớn hiệu quả, nhưng mà bị đánh trúng lại cảm giác rất mất mặt. Trên cơ bản, chính mình một mực ở vào bị áp chế trạng thái. Loại này khó chịu một khi bộc phát, hắn liền không lo nổi trước khi đạn tia chớp dạy dỗ, hắn phỏng đoán Lý Lý sở tuật cũng không nhất định có viên thứ hai đạn tia chớp. Khoảng chừng né tránh vài bước, hắn liền lập tức chuyển hướng, lần nữa hướng phía Cổ Đinh vị trí đánh tới. Lúc này đây, hắn động tác càng nhanh, hơn lấn người mà lên, lần nữa bắt lại Lý Lý sở tuật cổ họng. Ta cảnh cáo ngươi, lại làm lúc trước cái loại này thủ đoạn, ta nhất định sẽ nặng gãy cổ của ngươi. Khắc phổ phân thân uy hiếp nói. Thật sao? Lý Lý sở tuột đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi đồng tử lập tức biến thành vàng óng ánh nhan sắc, trong đầu tinh thần lực cũng điên cuồng theo con mắt màu vàng óng ở bên trong tuấn ra, bay thẳng đến bộ não của đối phương nhiều và đập tới. Vẻ này tinh thần lực công kích tiến vào bộ não của đối phương về sau, như tồi cổ lạp mục nát điên cuồng xé rách hết thảy. Ngươi làm gì? Cảm nhận được ý thức đã bị công kích, khắc phổ phân thân run lên bần bật, hắn lập tức ý thức được Lý Lý Sở Tuật muốn làm cái gì. Đang chuẩn bị dùng sức ảo đoạn Lý Lý Sở Tuật cổ, Lý Lý Sở Tuật con ngươi lại lần nữa hiện lên một vòng tinh mang, khắc phổ trong đầu đau đớn kịch liệt cảm lại lần nữa truyền đến. Tiếp lấy đòn đánh thứ ba, thứ tư kích liên tiếp không ngừng va chạm tới. A khắc phổ phân thân đem Lý Lý Sở Tuật vứt qua một bên, ôm đầu trên mặt đất điên cuồng lăn động. Lý Lý Sở Tuật đến tận đây, đã phát ra 6 đạo công kích. Theo nàng dần dần quen thuộc loại phương thức công kích này, nàng công kích cũng càng phát ra cường đại rồi, con mắt màu vàng nóng tại u ám trong phòng chiếu lấp lánh. Tại thứ 8 sóng tinh thần lực công kích phát ra về sau, lan lộn trên mặt đất khắc phổ phân thân rốt cục triệt để tán đi. Hôm nay tạm thời canh một, ngày mai bổ sung. Đối với một bộ phận nội dung kết cục, ta rất cũng sớm đã nghĩ kỹ, nhưng mà có chút chi tiết, tỉ mỉ phương diện ta còn là hy vọng có thể viết càng ra vẻ yếu kém một điểm, cần nhiều một chút thời gian. Chương 59, trạng thái chết giả. Tiêu diệt đối thủ về sau, Lý Lý Sở Tuật lập tức ấn mở hải hoàng phát cho mình địa đồ, một đường hướng phía trên bản đồ điểm đỏ vị trí chạy như điên. Nàng lúc này đã không có thời gian đi để ý cái này đến cùng phải hay không địch nhân thiết trí bây dập, nàng càng không có thời gian cân nhắc, nếu như cổ đinh đã bại trận, chính mình đi đến cùng hội có tác dụng gì. Nàng chỉ biết, vô luận là loại tình huống nào, đều ý nghĩa cổ đinh hiện tại cần trợ giúp của mình. Mấy phút sau, nàng rốt cục chạy tới hiện trường. Tại nàng đồng thuật ra đa quét hình dưới, cũng không có phát hiện địch nhân. Nhưng mà cổ đinh lại lẳng lặng yên nằm trên mặt đất, để cho nàng hơi có chút bất an. Nàng đi tới cổ đinh bên người, duỗi ra hai ngón tay đặt tại cổ đinh phần cổ trên động mạch, đã không cảm giác được động mạch nhảy lên, mà cổ đinh nhiệt độ cơ thể chỉ còn lại có một ít ấm áp, tựa hồ vừa mới chết đi không lâu. Hắn đã chết Lý Lý Sở Tuật chán nản ngã ngồi ở một bên, hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Hắn còn chưa có chết, chỉ là tiến nhập một loại kỳ quái trạng thái chết giả. Vừa mới người nam kia hải thanh âm lần nữa thông qua Lý Lý Sở Tuật trong tay đồng hồ thượng thông tin công năng truyền vào trong thai của nàng. Giả chết. Lý Lý Sở Tuật cúi đầu nhìn về phía đồng hồ của chính mình, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Đúng, hắn thể chất rất đặc biệt. Hải Hoàng tiếp lấy nói, vừa mới hắn ngủ mất thời điểm, ta cũng vậy cho rằng hắn đã chết, bởi vì hắn trong cơ thể tế bào hoại tử quá nghiêm trọng. Hơn nữa trái tim của hắn đã ngừng đập, hắn nhiệt độ cơ thể cũng đang từ từ giảm xuống, duy nhất có thể chứng minh hắn còn sống chính là, hắn đại não như trước vẫn còn vận tác. Hơn nữa ta cùng hắn nhận chủ cũng không có bị giải trừ. Ngươi là nghe đến đó, Lý Lý Sở Tuật dùng tay háo lau hai cái có chút ướt át hốc mắt, nghi ngờ hỏi. Ta là Hải Hoàng, là một siêu cấp trí năng sinh mạng thể, ta hiện tại thể hiện ra hình thái là trên tay hắn đồng hồ. Hải Hoàng giải thích nói. Khó trách hắn biết rõ nhiều như vậy quan đối với cái tinh cầu tin tức tựa hồ ý thức được chính mình chuyển hướng chủ đề. Lý Lý Sở Tuật hỏi tiếp, loại người như hắn trạng thái chết giả, có biện pháp giải trừ sao? Loại này hôn mê trạng thái, ở mức độ rất lớn là do ở tế bào thân thể đại lượng hoại tử tạo thành, nếu như là người bình thường, khẳng định sống không được. Nhưng ta phỏng đoán, nếu như có thể để cho trong cơ thể hắn hoại tử tế bào toàn bộ đạt được chữa trị, hắn phải có thể sẽ tỉnh lại. Hải Hoàng đưa ra suy đoán của mình. Đây cũng chỉ là một loại trên lý luận suy đoán, đến cùng có thể thành công hay không, hắn cũng không xác định. Muốn tế bào tu phục liệu sao? Lý Lý Sở Tuật theo mình trong chữ vật không gian lấy ra mấy quản E cấp tế bào tu phục liệu. E cấp vô dụng, hắn tế bào là bị tiếp cận thất giai gen thể năng lượng hủy hoại đấy, muốn chữa trị, tối thiểu muốn cấp D tế bào tu phục liệu. Hải Hoàng ngăn trở Lý Lý Sở Tuật lãng phí thuốc động tác. Hắn loại trạng thái này, thích hợp vận chuyển cùng cưỡi tinh tế phi thuyền sao? Lý Lý Sở Tuật đã trầm mặc một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất ổn định, có lẽ không có vấn đề gì. Hải Hoàng lần nữa kiểm tra một chút cổ đinh thân thể, cho ra cái kết luận này. Chúng ta đây mau rời khỏi mảnh này tinh vực, đi phong nguyên tinh, chỗ đó có lẽ có thể mua được cấp D tế bào tu phục liệu. Lý Lý Sở Tuật nói qua, đang muốn cóng lên cổ đinh. Hải Hoàng lại đột nhiên nghĩ đến một việc, đợi một chút, ta đột nhiên nhớ tới còn có một loại biện pháp có thể thử một chút. Biện pháp gì? Lý Lý Sở Tuật liền vội vàng hỏi. Vừa rồi cổ đinh tuy nhiên không có khả năng mất người kia bản thể, nhưng là đã thương nặng người kia, ngươi trước tiên đi xem người kia còn ở đó hay không. Hải Hoàng nói qua, tại Lý Lý Sở Tuật trên bản đồ lần nữa dấu hiệu ra một cái điểm vàng, trên bản đồ điểm vàng vị trí, là ta vừa mới thông qua cổ đinh sức mạnh công kích tính toán ra đến đối phương điểm rơi, có lẽ sai số tại 3 mét ở trong. Ngươi đi vị trí đó tìm một chút, nếu như thấy lời nói, tiêu diệt người kia. Thuận tiện đem trên tay hắn đồng hồ đoạt lấy. Người kia trong chữ vật không gian có thể sẽ có cấp D tế bào tu phục liệu, dù sao hắn là lục giai gen thể. Lý Lý Sở Tuật nghe Hải Hoàng vừa nói như vậy, cũng nhẹ gật đầu, nhưng mà chốc lát sau, nàng liền đưa ra nghi ngờ của mình. Không đúng, một khi ký chủ tử vong, chỉ có chính phủ liên bang mới có thể một lần nữa kích hoạt chỉ có thể đồng hồ. Chúng ta dù cho cầm được đồng hồ, cũng không lấy ra đến trong đó đồ đạc. Ta có thể lấy ra Hải Hoàng thập phần chắc nói, nếu như người kia trong chữ vật không gian có cấp dê tế bào tu phục liệu đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ta vừa rồi nghĩ tới, cũng không phải tế bào tu phục liệu, mà là trước kia bị hắn lấy đi cái kia 4 viên năng lượng tinh châu. Cổ Đinh hấp thu 2 khỏa năng lượng tinh châu, đã lấy được 2 chủng bất đồng năng lực. Cho nên ta đang nghĩ, nếu như một lần nữa cho hắn cắm vào còn dư lại tinh châu, hắn có thể hay không đạt được năng lực khác mà đạt được khởi tử hồi sinh. Bất kể nói thế nào, đều đáng giá nếm thử. Lý Ly Sở Tuật nói qua đứng dậy, ta đi một chút sẽ trở lại. Điểm vàng vị trí khoảng cách Cổ Đinh vị trí hiện tại không đến 300m, Lý Ly Sở Tuật chỉ dùng một lát liền đến, bất quá nàng thì không có tại cái đó nhìn xem đến địch nhân bản thể. Nàng mở ra mình động lực, tại bốn phía tìm tòi một phen, như trước không có thể phát hiện địch nhân, chỉ là tại một bụi cỏ ở bên trong đã tìm được một cái ở vào khép kín trạng thái đồng hồ trí năng. Ta đã tìm được một cái đồng hồ trí năng, nhưng mà không nhìn thấy người, ta dùng động lực tìm tòi gần 100m phạm vi, đều không có sự sống dấu hiệu. Lý Lì Sở Tuất túi đầu hướng phía đồng hồ nói, ta biết người kia không chết, lại không nghĩ rằng hắn còn có khí lực chạy trốn, có thể là cái gì trước khi không có thi triển ra năng lực đặc thù. Hải Hoàng không có cảm giác quá đi qua kinh ngạc, dù sao hắn đã sớm biết đối phương không chết, chuyện gì phát sinh cũng có thể. Đem ngươi đồng hồ mang tới đi, hẳn là hắn vì phòng ngừa bị ta truy tung, sở dĩ chủ động cởi ra đấy. Tuy nhiên hắn không biết sự hiện hữu của ta, nhưng hắn có lẽ theo trước khi video bị che đậy đoán được Cổ Đinh khả năng có năng lực xâm lấn đồng hồ trí năng, thật là đồ cẩn thận ra hỏa. Cầm đồng hồ, Lý Lì Sở Tuật về tới Cổ Đinh vị trí. Hiện tại ta nên làm thế nào? Đem đồng hồ đưa đến Cổ Đinh trên tay. Ta sẽ sắp sửa dùng đến đồ vật lấy ra. Hải Hoàng cấp ra chỉ thị. Lý Lì Sở Tuật đem đồng hồ đội lên Cổ Đinh cổ tay ở trên. Hải Hoàng rất nhanh sẽ một lần nữa mở ra đối phương đồng hồ, mở ra không gian chữ vật. Hắn nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, người này thật đúng là giàu có a. Hắn theo trong không gian lấy ra một lọ cấp dê tế bào tu phục liệu, một viên tứ giai gen thể năng lượng tinh châu. Trước tiên giúp hắn tiêm vào tế bào tu phục liệu, nhìn xem có không có hiệu quả gì. Lý Lì Sở Tuật nhẹ gật đầu, cho Cổ Đinh tiêm vào một ống cấp dê tế bào tu phục liệu. Đã nhận được cổ năng lượng này bổ sung, Cổ Đinh trong cơ thể hoại tử tế bào thoáng có chuyển biến tốt, đã bắt đầu chậm rãi chữa trị, nhưng mà dựa theo loại tốc độ này, muốn chữa trị hoàn thành chỉ sợ ít nhất phải một tháng không thôi. Tiếp tục tiêm vào. Chứng kiến có hiệu quả, Hải Hoàng đem còn dư lại 10 quản tế bào tu phục liệu toàn bộ lấy ra ngoài. Dựa theo lẽ thường mà nói, tế bào tu phục liệu một tuần chỉ có thể sử dụng một ống, tối đa không thể vượt qua 2 quản. Nhưng là Cổ Đinh tình huống bây giờ đặc thù, hơn nữa có Hải Hoàng tùy thời giám sát trạng huống thân thể của hắn, ngược lại cũng không cần lo lắng quá lượng. Lý Lì Sở Tuật tiếp lấy cho Cổ Đinh rót vào đệ nhị quản, đệ tam quản thuốc. Mãi cho đến thứ 10 quản thuốc, tâm tư của Cổ Đinh nhảy rốt cục lần nữa khởi động, hắn tuy nhiên như trước vẫn còn trạng thái ngủ say, nhưng mà tình trạng cơ thể rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng mà đến tận đây, hắn trong cơ thể hoại tử tế bào cũng gần kề chữa trị 10% không đến. Trong cơ thể còn có 50% trở lên hoại tử tế bào. Trạng huống thân thể của hắn đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng mà đã không có cấp dê chất thuốc. Hải Hoàng thanh âm tựa hồ cũng không có lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, hiện đang cho hắn cắm vào năng lượng tinh châu đi, nhìn xem thân thể của hắn có thể hay không tự chủ lựa chọn năng lực mới, để cho tình huống của hắn mau sớm khỏe. Về năng lực thức tỉnh, trước kia đã từng có người đưa ra đi qua tiềm thức lựa chọn thuyết, loại thuyết pháp này đưa ra, năng lực đạt được cùng một người trong tiềm thức muốn có được năng lực có quan hệ. Mặc dù không có một loại xác thực chứng cứ để chứng minh loại này lý luận độ chuẩn xác, nhưng mà học thuật giới rất nhiều người đối với chủng học thuyết vẫn là bảo trì thái độ ủng hộ đấy. Hải Hoàng hiện tại chỗ mong đợi chính là, Cổ Đinh tiềm thức hội biết mình thân thể không xong tình huống, tới chọn một cái có thể làm cho Cổ Đinh khôi phục nhanh chóng năng lực mới. Lý Lì Sở Tuật cho Cổ Đinh phần cổ tiến hành rồi trừ độc xử lý, sau đó nhanh chóng hoàn thành cắm vào giải phẫu. Tại viên kia năng lượng tinh châu bị cắm vào Cổ Đinh thân thể về sau, Hải Hoàng đã được như nguyện mà lần nữa thấy được cái loại này đặc thù virus xuất hiện, bọn nó chỉ dùng một lát công phu liền đem viên kia năng lượng tinh châu thôn vệ sạch sẽ. Xin nhờ, cho Cổ Đinh một cái mới năng lực đặc thù, để cho hắn mau sớm khỏe đi. Hải Hoàng trong lòng yên lặng cầu nguyện, tuy nhiên hắn không hết lòng tin theo bất luận cái gì thần linh. Rất nhanh, Cổ Đinh trong cơ thể một cái chuỗi gen xuất hiện biến hóa mới. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở Chương 60, cao tốc tái sinh. Tại Hải Hoàng quan sát dưới nhất đầu chuỗi gen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cải biến mình hình thái, mà Hải Hoàng cũng nhớ rõ, điều này chuỗi gen liền là trước kia Cổ Đinh đạt được tái sinh năng lực cái kia. Không đến 2 phút, chuỗi gen hình thái biến hóa liền triệt để hoàn thành, Hải Hoàng một lần nữa quét xuống cổ đinh thân thể số liệu. Tính danh, cổ đinh. Giới tính, nam. Tuổi, 15. Gen đẳng cấp, cấp 2. Năng lực đặc thù 1, cấp 2 cuồng bạo, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, năng lực hồi phục bạo tăng gấp 3, duy trì thời gian 10 phút. Tác dụng phụ, tiến vào hư thoát trạng thái 10 giờ, sức chiến đấu giảm phân nửa. Năng lực đặc thù 2, tam cấp tái sinh, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, tế bào tái sinh năng lực tăng cường 4 lần, vĩnh cửu. Tế bào tổng hợp chỉ số, 100. Tinh thần lực chỉ số, 98. Thiên phú chiến đấu, B. Lực lĩnh ngộ, A. Có biến hóa quả nhiên chỉ có cổ đình tái sinh năng lực, đã theo cấp 2 tiến hóa đến tăng cấp, tế bào tái sinh năng lực cũng theo vốn là gấp 3 tăng cường đến 4 lần. Tái sinh năng lực tăng cường về sau, Hải Hoàng cũng rõ ràng phát giác được cổ đình tế bào tốc độ khôi phục đang tăng nhanh, nhưng mà cái này còn chưa đủ. Vừa rồi viên kia tinh châu hắn đã hấp thu xong thành, ta chỗ này còn có 6 viên tứ giai gen thể năng lượng tinh châu, ngươi toàn bộ cho hắn cắm vào đi vào tốt rồi. Hải Hoàng nói qua, lấy ra còn dư lại 6 viên năng lượng tinh châu. Như vậy không có vấn đề sao? Lý Lì Sở Tuột thoáng có vẻ hơi lo lắng. Không sao, ngươi một viên đến cắm vào. Ta sẽ thời khắc giám sát trạng huống thân thể của hắn, nếu có vấn đề, chúng ta có thể trước tiên dừng tay. Hải Hoàng giải thích nói, vừa mới cắm vào cái kia khỏa tinh hạch, để cho hắn tái sinh năng lực đã nhận được tiến hóa, chúng ta tiếp tục cắm vào, có lẽ có thể cho hắn tái sinh năng lực tiếp tục tiến hóa. Hải Hoàng nói qua, điều tra cổ đinh thân thể số liệu. Chứng kiến cổ đinh tái sinh năng lực theo cấp 2 tiến hóa đến tam cấp, nàng cũng rốt cuộc biết cổ đinh thể chất quái dị, gật đầu đáp ứng Hải Hoàng thỉnh cầu. Theo viên thứ 2 tinh hoạch cắm vào, cổ đinh tái sinh năng lực quả nhiên như là Hải Hoàng dự đoán, lần nữa đã xảy ra tiến hóa. Sau đó, Lý Lì Sở Tuột tại Hải Hoàng dưới sự yêu cầu, đem còn dư lại năng lượng tinh châu từng khỏa toàn bộ cắm vào cổ đinh thân thể. Mà cổ đinh tái sinh năng lực cũng đang không ngừng tiến hóa, hắn tình trạng cơ thể cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Liền tim đập cường độ đã dần dần khôi phục bình thường. Làm một viên cuối cùng năng lượng tinh châu cắm vào về sau, nay cổ quái vi rút lần nữa đem tinh châu thôn vệ hết sạch. Hải Hoàng yên lặng nhìn chăm chú lên này một đoạn ngắn chuỗi gen đầu biến hóa, tại hình thái chuyển biến sau khi hoàn thành, loại hình thái đó biến hóa vậy mà dọc theo đi, giống lây đồng dạng lan tràn tới bên cạnh hai cái chuỗi gen thượng, liên đối lấy mặt khác hai đoạn ngắn chuỗi gen đầu cũng đã xảy ra hình thái biến hóa. Chứng kiến loại biến hóa này, Hải Hoàng hơi có chút thấp thỏm. Hắn cũng không phải lo lắng cổ đinh năng lực hướng phía xấu phương hướng phát triển, hắn chỉ là có chút lo lắng loại này tái sinh năng lực hội bởi vì loại này biến hóa mà chuyển biến thành mặt khác một loại năng lực. Mà cổ đinh hiện tại cần nhất chính là tái sinh năng lực. Tư liệu của hắn trong kho cũng tình huống như vậy ghi lại, một loại năng lực xuất hiện kèm theo một đoạn ngắn chuỗi gen đầu biến hóa. Làm loại năng lực này tiến hóa đến mức tận cùng, sẽ khiến chung quanh chuỗi gen đầu cũng phát sinh biến hóa, do đó sinh ra năng lực mới, loại tình huống này một khi phát sinh vốn là năng lực sẽ bị thay thế. Có đôi khi, năng lực mới sẽ là nguyên bản năng lực tiến giai phiên bản, nhưng mà có đôi khi, năng lực mới cùng vốn là năng lực hoàn toàn bất đồng. Điểm này, là Hải Hoàng lo lắng nhất. Loại biến hóa này rằng có gần 10 phút mới dừng lại, Hải Hoàng lần nữa quét nhìn cổ đinh tình trạng cơ thể. Tính danh, cổ đinh. Giới tính, nam. Tuổi, 15. Gen đẳng cấp, cấp 2. Năng lực đặc thù 1, cấp 2 cuồng bạo, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, năng lực hồi phục bạo tăng gấp 3, duy trì thời gian 10 phút. Tác dụng phụ, tiến vào hư thoát trạng thái 10 giờ, sức chiến đấu giảm phân nửa. Năng lực đặc thù 2, nhất cấp cao tốc tái sinh, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, tế bào tái sinh năng lực tăng mạnh hơn 10 lần, vĩnh cửu. Tế bào tổng hợp chỉ số, 100. Tinh thần lực chỉ số, 98. Thiên phú chiến đấu, B. Lực lĩnh ngộ, A. Vốn là tái sinh năng lực, vậy mà tiến đã hóa thành cao tốc tái sinh. Không thể nghi ngờ, loại biến hóa này là Hải Hoàng mong đợi nhất, cũng không biết là hắn cầu nguyện thần linh đưa cho đáp lại, vẫn là cổ đinh vận khí tốt. Cao tốc tái sinh là một loại cao đẳng năng lực, chỉ có lục giai gen thể trở lên cường giả mới có tỷ lệ nhất định đạt được. Bởi vì dưới bình thường tình huống, gen bản thân phải đủ cường đại, mới có thể gồng gánh nổi cao đẳng năng lực mang tới chuỗi gen đầu biến hóa. Cho nên trên lý luận mà nói, lục giai gen thể ba con chuỗi gen thì là cao đẳng năng lực xuất hiện trụ cột. Không có cơ sở này, bình thường cao đẳng năng lực mang tới chuỗi gen đầu biến hóa sẽ thất bại. Mà chuỗi gen đầu biến hóa thất bại, mang tới kết quả đều là không tốt. Tốt nhất tình huống là, điều này chuỗi gen đầu thượng năng lực hội vĩnh cửu dừng lại tại chỗ, không cách nào tiến giai. Mà xấu nhất tình huống thì là, toàn bộ chuỗi gen văng tung tóe, làm cho người đang trong vòng 24 giờ không chừng trị mà chết. Đã nhận được cao tốc tái sinh năng lực, cổ đinh trong cơ thể nguyên bản hoại tử tế bào rốt cục bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sống lại. Cao tốc tái sinh mang tới biến hóa không chỉ là tái sinh tốc độ nhanh hơn, thuộc về tái sinh năng lực cũng so nguyên bản tăng cường gấp 10 lần. Hoại tử tế bào, tái sinh năng lực cần phải mượn tế bào chữa trị dịch phụ trợ thôi hóa mới có thể thúc dục tế bào tái sinh, mà đã có được cao tốc tái sinh năng lực, liền không nữa cần tế bào chữa trị dịch để làm chất xúc tác rồi. Đây là hai loại năng lực thuộc về khác nhau. Cảm nhận được cổ đinh sóng sinh mệnh khôi phục vững vàng, Hải Hoàng cuối cùng yên tâm xuống. Cổ đinh hô hấp giống như bình ổn lại, hắn thân thể nên vấn đề không lớn chứ. Lý Lì Sở Tuật cũng một mực chú ý đến cổ đinh biến hóa. Hắn tái sinh năng lực thành công tiến hóa thành cao tốc tái sinh, dựa theo trước mắt tốc độ, đại khái 2-3 ngày sở hữu tất cả hoại tử tế bào đều khôi phục hoàn hảo. Hải Hoàng căn cứ cổ đinh trước mắt tế bào tái sinh tốc độ làm ra dự tính. Tế bào khôi phục hoàn hảo, hắn có thể tỉnh lại sao? Lý Lì Sở Tuật cũng biết rằng trên thân thể bị trọng thương có thể sẽ để cho cổ đinh ý thức tiến vào hôn mê trạng thái, nhưng mà thân thể thương thế khôi phục, ý thức chưa chắc có thể kịp thời tỉnh lại, cái gọi là người sống đời sống thực vật chính là loại tình huống này. Trên lý luận mà nói, làm thân thể của hắn thượng mang tới thống khổ khi hắn ý thức trong phạm vi chịu đựng, hắn sẽ tỉnh lại. Nhưng là với hắn muốn sống ý chí có quan hệ, muốn sống ý chí càng mạnh, hắn liền thức tỉnh được càng sớm. Hải Hoàng giải thích nói, hắn hiện tại tình trạng cơ thể đã ổn định, trước tiên tìm an toàn vị trí tránh né một chút đi. Đến buổi tối, cái này trong rừng cây khẳng định có không ít người lây bệnh độc bốn phía tán loạn. Chúng ta đi thuyền bên trong xưởng, trong lúc này rất an toàn. Lý Lì Sở Tuật nói qua, kéo cổ đinh cánh tay, đưa hắn đeo lên, điêm lượng thoáng một phát cổ đinh thể trọng, hắn tựa hồ so với ta tưởng tượng muốn nặng rất nhiều. Thể thuật người tu hành bắp thịt mật độ cùng cốt cách mật độ so với thường nhân muốn lớn hơn nhiều, cho nên thể trọng không thể dùng cái đầu lớn nhỏ để cân nhắc. Hải Hoàng giải thích nói. Hải Hoàng, ngươi thằng này, sao có thể để cho nữ hải tử con ta đâu này? Cổ đinh này hư nhược thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 61, trạm kế tiếp, Phong Nguyên Tinh, bổ canh 1. Cổ đinh nói cái gì cũng không để cho Lý Lì Sở Tuật lưng, rơi vào đường cùng, Lý Lì Sở Tuật đành phải một đường dịu lấy cổ đinh quay trở về xưởng đóng tàu. Hai người tiến vào xưởng đóng tàu về sau, Hải Hoàng lập tức tiếp thủ xưởng đóng tàu ở trong hệ thống, tắt đi đại môn. Đồng nhất phiến đại môn là đặc thù hợp kim chế tác, dù là lọt vào nặng mấy trăm tấn số lượng va chạm, cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hình, hoàn toàn có thể mang tất cả virus lây thể ngăn cản ở ngoài. Xưởng đóng tàu nội bộ, hệ thống công năng rất đầy đủ, tiếp xúc cũng đã là hơn 10 năm đi qua, tuyệt đại đa số công năng cũng đều là hoàn hảo. Đây cũng là trước khi khắc phổ lựa chọn cái chỗ này làm cứ điểm một trong những nguyên nhân. Tiến vào sửa chữa, cổ đinh mới nhìn đến một chút trước Hải Hoàng phát cho mình chiếc phi thuyền kia, dưới ánh mặt trời, kim loại thân tàu phản xạ xuất mắt sáng hào quang màu vàng óng. Đồng nhất chiếc khôi thiếu cấp cái khác phi thuyền, chính như cùng trước kia cổ đinh trước kia trên thiên vong thấy hình ảnh đồng dạng, toàn thân do ba hợp kim titan cùng loại tinh thể chất dính mỏ chế thành, còn bỏ thêm vào số lớn loại bạc siêu kim loại làm phụ trợ tài liệu. Chỉnh thể dung lượng lớn khái có hơn 600m, cùng trước khi cổ đinh sổ ưng hào hoàn toàn không là một lượng cấp. Quả thực đẹp trai ngây người, cổ đinh thấy hai mắt tỏa sáng, hắn lấy tay vuốt ve đồng nhất chiếc phi thuyền khổng lồ bên cạnh cánh, này kim loại hậu trọng cảm nhận thông qua đầu ngón tay truyền lại đến cổ đinh trong đầu, hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được, chiếc phi thuyền này tựa hồ đang hướng về mình khuynh thuật lấy cái gì. Chiếc phi thuyền này đang bị gác lại trước khi, ít nhất bị người sử dụng qua 50 năm trở lên, khoảng cách hiện tại đã có trên 100 năm lịch sử. Hải Hoàng rất nhanh sẽ tra được chiếc phi thuyền này dĩ vãng đi thuyền ghi chép, theo sinh sản số ID đến xem, đây cũng là đời thứ nhất khôi thiếu. Nếu như đem ngươi chiếc phi thuyền này lái đi ra ngoài, đoán chừng hội có không ít kẻ có tiền có thể giá tiền rất lớn mua sắm siêu tầm. Khôi thiếu cấp đường phi thuyền bản thân giá trị ngay tại 10 ước tinh tệ đến 30 ước tinh tệ tầm đó, đồng nhất chiếc đoán chừng trên 100 ước tinh tệ đều có người nguyện ý xuất. Hải tặc vũ trụ khai mở cái này, có chút quá xa xỉ. Ngươi có thể cân nhắc đến lúc đó qua tay bán đi, đổi một con thuyền hoàn toàn mới khôi thiếu, tính năng có thể so với cái này hay rất nhiều, hơn nữa thể tích so cái này tiểu nhất nữa, thao tác linh hoạt hơn. Hải Hoàng tiếp lấy đề nghị. Không đổi, ta liền muốn chiếc này. Cổ đinh kiên định lắc đầu, hắn theo chứng kiến chiếc phi thuyền này lần đầu tiên, đã biết do nó có lẽ thuộc về mình. Ta cũng hiểu được rất tốt đấy, một bên Lý Lì Sở Tuật cũng cấp ra đồng ý ý kiến. Tuy nhiên cũ kỹ chút ít, nhưng mà luôn cảm thấy chiếc phi thuyền này có cố sự. Chiếc phi thuyền này hiện tại chỉ có đủ một ít cơ bản công năng, nếu như muốn khôi phục nguyên vẹn, tiền sửa chữa tuyệt đối giá cả không rẻ. Tốt tại cái đó bị virus lây ra hỏa, trong chữ vật không gian có không ít thứ đăng giá, đoán chừng hắn vì ly khai cái này khỏa tinh cầu, cũng đã làm không ít chuẩn bị. Hải Hoàng không có tiếp tục đưa ra ý kiến phản đối, hắn cũng không phải không thích chiếc phi thuyền này, chỉ là theo lý tính góc độ đến cân nhắc, đổi một con thuyền mới phi thuyền là một cái tốt hơn lựa chọn. Chúng ta vào xem. Cổ Đinh hướng về phía Lý Lý Sở Tuột nói. Lý Lý Sở Tuột dịu lấy hắn, hai người tại trong khoang thuyền chậm rãi du đang lên. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu, chứng kiến nội bộ trang trí, Cổ Đinh càng phát ra kiên định ý nghĩ của mình, chiếc thuyền này, cho ta 1.000 ức ta cũng vậy không bán. Ừm. Lý Lý Sở Tuột xem qua nguyên một đám ấm áp phòng nhỏ về sau, cũng dùng sức gật đầu. Đi thăm hết một vòng, Cổ Đinh cũng không có ý định đi ra, trực tiếp tìm một cái gần nhất khoang điều khiển căn phòng ngồi xuống. Cái này sau này sẽ là phòng của ta. Lý Lý Sở Tuột tuyển đối diện với của hắn, bên này cũng không tệ à, về sau thăm nhà cũng thuận tiện. Nếu như ngươi ý định về sau hay dùng chiếc phi thuyền này rồi, này sau khi rời đi, mau chóng tiến hành sửa chữa đi. Dựa theo trước mắt loại trạng thái này, đoán chừng chiếc thuyền này tối đa lại đi thuyền cái 5-3 lần cũng sẽ bị triệt để báo hỏng. Hải Hoàng biết rõ, Cổ Đinh đã hạ quyết tâm, hắn đưa ra ý kiến của mình. Trước tiên đi xem đi Phong Nguyên Tinh, sau đó chúng ta sẽ tìm cái tinh cầu sửa chữa phi thuyền. Cổ Đinh gật đầu. Còn muốn đi Phong Nguyên Tinh? Hải Hoàng nghe xong sững sờ, tiếp lấy giải thích nói, kỳ thật dựa theo chúng ta vị trí hiện tại để tính, chúng ta đã qua Phong Nguyên Tinh, ly khai mảnh này màu xám tinh vực tiếp tục đi phía trước không xa liền có thể trở lại mới hàng trên đường, không cần phải xa hơn hồi khai mở chứ. Như vậy à, có thể là ta đáp ứng đi qua Mã Địch Khoa lão tiên sinh, cùng với hắn ở bên kia gặp mặt. Cổ Đinh gãi gãi đầu, lão tia trước kia đã từng nói qua, nam nhân có thể không thành thật, nhưng là nhất định phải thủ tín. Hay là đi một chuyến tương đối khá. Vậy được rồi, dù sao đối với ta mà nói, ở đâu chưa từng khác nhau. Ngươi quyết định mục tiêu địa điểm, ta khống chế phi thuyền đi thuyền là đủ rồi. Hải Hoàng không đề cập xuất cái gì ý kiến phản đối, ngươi chính là nói với Lý Lý thoáng một phát lần này đi thuyền chỗ mục đích đi. Phong Nguyên Tinh, tốt ta nguyên bản là ý định đi xem một chút. Nghe nói chỗ đó có rất nhiều rất lợi hại dược tề sư, hơn nữa mua dược tề giá cả khá là rẻ. Nghe được Cổ Đinh chỗ mục đích, Lý Lý Sở Tuột lần nữa cấp ra đồng ý ý kiến. Hai ngày sau trong thời gian, Cổ Đinh rốt cục đem thương thế dưỡng tốt, Hải Hoàng cũng khống chế được phi thuyền rất nhanh thoát ly cái này khỏa tinh cầu tầng khí quyển. Cổ Đinh, cái kia vi rút lây thể không chết. Một khi thương thế hắn khôi phục, hắn khẳng định hồi xưởng đóng tàu một lần nữa cải trang mặt khác một chiếc phi thuyền, sau đó tìm cơ hội ly khai cái này khỏa tinh cầu. Ngoài tinh cầu, Hải Hoàng cũng không có khống chế phi thuyền lập tức ly khai, mà là nhằm vào lấy Cổ Đinh nói. Nếu như bị hắn mang theo những cái kia vi rút lây thể ly khai cái này khỏa tinh cầu, không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người lây loại vi khuẩn này, trở thành vi rút khối lỗi. Lý Lý Sở Tuột nghe xong cũng khẽ như mày, bằng không, chúng ta hủy diệt xưởng đóng tàu chứ. Hoàn toàn chính xác không thể để cho hắn trốn tới, hắn thoạt nhìn căn bản cùng người bình thường không có gì khác nhau. Đến mặt khác tinh cầu về sau, hắn hoàn toàn có thể chấp phục, sau đó tìm cơ hội lây những người khác. Cổ Đinh cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Hải Hoàng, đem xưởng đóng tàu hủy diệt đi. Khống chế được trên phi thuyền phản vật chất pháo, Hải Hoàng nhắm ngay xưởng đóng tàu vị trí. Một vệ sáng theo phi thuyền trên pháo đài tiêu xạ mà ra, lập tức liền đã rơi vào xưởng đóng tàu vị trí. Nổ tung ánh lửa xuyên thấu qua tầng khí quyển như trước có thể thấy rõ ràng, giống như một nhún khói lửa tràn ra, rực rỡ tươi đẹp mà nhiều màu. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba chùm tia sáng cũng liên tiếp bắn ra. Tinh cầu phía trên, lần nữa tràn ra hai nơi rực rỡ ánh lửa. Cổ Đinh cùng Lý Lý Sở Tuột thấy như vậy một màn hơi có chút kinh ngạc, làm cái gì vậy? Ta hủy diệt rồi cái kia sở nghiên cứu, cũng hủy diệt rồi duy trì mạng lưới vận tắc nguồn năng lượng hệ thống. Sở nghiên cứu những tài liệu kia, nếu như bị người có ý chí trông thấy, có thể sẽ lần nữa chế tạo ra tương tự virus. Hủy diệt nguồn năng lượng hệ thống, mặc dù cái kia bị virus lây ra hỏa còn sống, một lần nữa chế tạo ra phi thuyền ra, hắn cũng không khả năng đem phi thuyền bổ sung đầy đủ năng lượng, thoát đi cái này khỏa tinh cầu. Hải Hoàng giải thích nói, chúng ta đây tiểu xuất phát đi. Cổ Đinh phất phất tay, chạm kế tiếp, Phong Nguyên Tinh. Ghi chương này thời điểm, do xét một chút để vợ phi thuyền hình ảnh tìm đến linh cảm, trong đó có một chương ta cảm thấy cùng ta trong tưởng tượng chiếc này khôi thiếu số rất tương tự, là một con thuyền ma tượng cấp cướp đoạt hạng. Ta sau đó nhìn xem có thể hay không truyền xuống đến liên quan đến tác phẩm bên trong, mọi người có hứng thú có thể nhìn xem ngoại hình. Bài đủ tìm được hình ảnh, nếu như nhân viên tương quan cảm thấy xâm quyền mà nói, xin báo cho, ta sẽ ngay đầu tiên tiến hành xóa bỏ xử lý. Chương 62, số tiền thưởng 800 vạn tinh tệ. Đồng nhất chiếc khôi thiếu số tốc độ nhanh hơn sổ ưng hào rất nhiều, chỉ dùng một ngày thời gian, Cổ Đinh cùng Lý Lý Sở Tuột liền đã tới Phong Nguyên Tinh. Khi toàn bộ chiều dài hơn 30m khôi thiếu số dừng sắt ở bến cảng, lập tức đưa tới không ít người vây xem. Cổ đinh đồng nhất khoản khôi thiếu số quả thực có chút lâu lắm rồi, cùng khoản loại trên cơ bản cũng đã rơi vào người thu thập trong tay, rất ít trên thị trường xuất hiện, chớ đừng nói chi là tùy tiện mà khai ra. Chứng kiến theo khôi thiếu số thượng đi ra ngoài chỉ có hai tiểu hải tử, không ít người đều hơi kinh ngạc. Một cái nhìn như cơ trí tuổi trẻ con buôn tiến tới cổ đinh bên người, tiểu huynh đệ, ngươi phi thuyền này bán không? Lạp lý, ta đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần, không cho phép tại bến cảng quấy rối đến Phong Nguyên Tinh nghỉ phép du khách. Một gã thân mặc cảnh phục hán tử cao lớn đã đi tới, hắn một tay chống nạnh, một tay cùng xách con gà con đồng dạng đem người trẻ tuổi sau lưng cổ áo bắt lấy, nâng hắn lên. Bảo bị đại thúc. Buổi sáng tốt lành a. Người trẻ tuổi trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, hắn lập tức liền biết mình sau lưng là ai. Lạp lý tại bảo bị nhìn soi mói hôi lưu lưu đã đi ra bến cảng, bảo bị lúc này mới xoay người lại hướng về phía cổ đinh cùng lý lì sở tuất lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười. Hai vị tuổi trẻ bằng hữu, buổi sáng tốt lành. Bảo bị đại thúc, cảm ơn. Cổ đinh cũng nết miệng đáp lại nói. Vừa rồi người nọ là đang làm gì? Lý lì sở tuất ngược lại là có chút hiếu kỳ. Lạp lý người kia, kỳ thật cũng không có ý đồ xấu, hắn chẳng qua chỉ là một gã trong phi thuyền gian thương lượng. Giúp kẻ có tiền xem xét có giá trị phi thuyền, dùng giá thấp thu mua, hắn tranh thủ trích phần trăm. Dùng loại nghề nghiệp này mưu sinh người, kỳ thật không ít. Nhưng mà Phong Nguyên Tinh là cấm khi bọn hắn tại bến cảng quấy rối du khách đấy, phòng ngừa lần đầu tiên tới Phong Nguyên Tinh khách nhân đối với nơi này lưu lại ấn tượng xấu. Bảo bị giải thích nói, đương nhiên, các ngươi nếu như là thật sự nghĩ yếu xuất thụ phi thuyền mà nói, cũng có thể tìm lập lý, hắn cho ra giá cả cũng còn tính toán thật sự. Chiếc phi thuyền này chúng ta có thể không có ý định bán. Cổ đinh nết miệng cười nói. Bảo bị nhìn một chút phía sau hai người khôi thiếu số, trên mặt biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút, dùng hắn nhiều năm tại bến cảng công tác kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhận ra đây là đời thứ nhất khôi thiếu số, tương ứng giá trị hắn tự nhiên cũng là biết đến. Không khỏi trong lòng cho cổ đinh cùng lý lì sở tuật dán lên nhãn hiệu, cái nào đó đại gia tộc con cháu đích tôn. Bảo bị đại thúc, phu cận có không có công cụ giao thông gì có thể đưa chúng ta đi dược thần liên minh. Cổ đinh để cho Hải Hoàng tra một chút địa đồ, cái này khỏa trên tinh cầu dược thần liên minh phân bộ vị trí khoảng cách bến cảng có gần 1000 km. Người là dược tế sư. Bảo bị thấy thế nào cổ đinh niên kỷ cũng không quá đáng 14-15 tuổi, còn trẻ như vậy có thể cầm được dược tế sư nhận chứng lời nói, này không thể nghi ngờ là một gã thiên tài. Ta hẹn người ở bên kia gặp mặt. Há bảo bị lúc này mới chợt hiểu, dược tế sư là có tư cách dẫn người tiến vào dược thần liên minh đấy, cổ đinh trả lời như vậy. Phải nói rõ hắn còn không phải dược tề sư, mà bằng hữu của hắn là dược tề sư. Đã biết cái tầng quan hệ này, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ta để cho Lạp Lý đưa các ngươi đi tốt rồi, hắn hội rất tình nguyện nhận thức một ít dược tề sư đấy, nhất định sẽ cho các ngươi miễn phí. Bảo bị nói qua liền bấm Lạp Lý máy truyền tin, đưa lưng về phía cổ đinh bọn hắn nói một trận địa phương lời nói mới dập máy cho chuyện, sau đó xoay người lại, hắn lập tức tiêu sẽ tới. Cái kia Lạp Lý ca ca, là một gã tư giai gen thể võ giả. Bởi vì mua sắm e cấp gen cường hóa liều tiến giai thất bại, chua gen hư hao, làm cho toàn thân tê liệt. Hắn bây giờ vì ca ca hắn vẫn muốn tìm dược tề sư mua sắm một lọ e cấp gen chữa trị liều, nhưng mà trên thị trường bán giá cả đều so dược tề sư trực tiếp bán ra giá cả mắc vài lần. Dù là chỉ là hợp cách phẩm chất thuốc, đều bán được hơn 10 vạn tinh tệ, hắn đến bây giờ toàn vẫn chưa tới 3 vạn tinh tệ. Hải Hoàng thông qua đối thoại của hai người nội dung đã nhận được rất nhiều tin tức, hắn đem những nội dung này thuật lại cho cổ đinh. Bảo bỉ vừa mới nói với hắn, để cho hắn tìm cơ hội làm quen thuốc của ngươi sư bằng hưu, nhìn xem có thể hay không giá thấp thu mua đến một lọ gen chữa trị lì lì. Cổ đinh nghe xong nhẹ gật đầu, bảo bỉ đích thật là cái lòng nhiệt tình thật là tốt cảnh sát, mà gen chữa trị liều, cổ đinh cũng xác thực chưa từng có chế tác đi qua, hắn cũng muốn tìm một cơ hội thử nhìn một chút. Lạp lý rất nhanh sẽ vội vã chạy tới, khách nhân tôn quý, xin tha thứ ta trước liều lĩnh. Ta là Phong Nguyên Tinh bản thổ cư dân. Đối với cái này khỏa tinh cầu hiểu rất rõ, có thể vì các ngươi đảm nhiệm hướng dẫn du lịch công tác. Bảo bị đại thúc nói các ngươi muốn đi dược thần liên minh, ta có thể đưa các ngươi đi. Chúng ta đây lên đường đi. Cổ đinh nhẹ gật đầu, cùng lý lì sở tuột hai người chui vào trước mặt xe bay. Khách nhân các ngươi tới đúng lúc, mấy ngày gần đây nhất, Mã Địch Khoa đại sư vừa lúc ở Phong Nguyên Tinh dừng lại. Tiến vào dược thần liên minh mà nói, rất có thể chứng kiến hắn. Lạp lý có chút hưng phấn nói. Mã Địch Khoa đại sư đến rồi mấy ngày. Cổ đinh nhịn không được hỏi, hắn biết mình bị vây ở màu xám tinh vực đã có một đoạn thời gian, nhưng là không biết Mã Địch Khoa đợi bao lâu. Không sai biệt lắm nhanh một tuần, nghe nói mỗi ngày đều tại tư nhân chế thuốc trong phòng, không khách khí khách. Chỉ là tại ngày đầu tiên đến thời điểm, cùng tại đây phân bộ hội trưởng vội vàng gặp mặt một lần. Có người nói, Mã Địch Khoa đại sư đang nghiên cứu một cái mới thuốc biến đổi gen, theo chúng ta nơi này một loại gen virus có chỗ liên quan, cho nên mới phải dừng lại thời gian dài như vậy. Lạp Lý đem chính mình nghe được một ít tin tức nói ra, hắn cũng đưa ra ý nghĩ của mình, ta cảm thấy cũng có khả năng là tình tế bao tắp không có quá khứ, ngay tại lúc này tùy tiện xuất hành, không quá an toàn. Nhưng mà bất kể nói thế nào, hắn dừng lại đều bị không thiếu niên nhẹ dược tề sư điên cuồng mà hướng phía tại đây chạy tới, để cho phong nguyên tinh so thường. Ngày náo nhiệt rất nhiều. Ngươi không thông báo một chút Mã Địch Khoa ngươi đã đến sao? Hải Hoàng thanh âm truyền vào cổ đinh trong tai. Đến dược thần liên minh rồi nói sau. Cổ đinh đối với đồng hồ màn hình đưa vào như vậy mấy chữ. Khách nhân bằng hữu của ngươi là dược tề sư sao? Lạp Lý gặp cùng hai người thoáng rất quen đi một tí, rốt cục đem chủ đề chuyển hướng về phía mình muốn hỏi thăm phương hướng. Đúng, là một gã rất lợi hại dược tề sư. Cổ đinh cười gật đầu. Rất lợi hại. Lạp Lý nghe xong hai mắt tỏa sáng, cấp dê. Cổ đinh chỉ là mỉm cười, lặng lẽ không nói. C cấp. Lạp Lý tiếp tục đoán. Cổ đinh vẫn là không có nói chuyện. Sẽ không phải là B cấp chứ? Lạp Lý trong lòng có chút nghi ngờ hỏi, B cấp dược tề sư ít nhất đều là dược thần liên minh phân bộ hội trưởng cấp bậc, đều rất có danh vọng, đến phong nguyên tinh đều sẽ có người nâng lên, nhưng là tựa hồ gần đây không nghe nói có cái nào B cấp dược tề sư chống đỡ đạt phong nguyên sao. Lẽ nào hắn muốn gặp là chúng ta phân bộ hội trưởng? Lạp Lý trong nội tâm làm ra suy đoán. Đến ngươi sẽ biết, ngươi theo chúng ta đi vào trung dược thần liên minh đi. Cổ đinh nết miệng cười nói. Ta cũng có thể vào không? Lạp Lý nghe được có chút thụ như kinh, hắn tuy nhiên vẫn muốn đi vào dược thần liên minh, nhưng mà một mực không có cơ hội, không nghĩ tới cổ đinh sảng khoái như vậy liền đáp ứng mang chính mình đi vào. Đương nhiên có thể, cổ đinh là dược tề sư, hắn có thể trực tiếp dẫn người đi vào. Lý Lì Sở Tuật ở một bên nói bổ sung. Khách nhân ngươi cũng là dược tề sư. Được xưng là dược tề sư đấy, chỉ có thể là cầm được dược tề sư giấy chứng nhận tư cách người. Lạp Lý không nghĩ tới cổ đinh nhìn về phía trên còn trẻ như vậy, dĩ nhiên cũng làm cầm được dược tề sư giấy chứng nhận tư cách rồi. Ta chỉ là ép cấp dược tề sư. Cổ đinh nói ra cấp bậc của mình. Ba người một đường trên xe trò chuyện, ước chừng hơn 3 giờ đi qua, ba người cũng rốt cục đã tới dược thần liên minh. Dược thần liên minh đại trên cửa trên màn hình lớn đang tại thông báo lấy thứ nhất tin tức, trong tin tức hình ảnh là một con thuyền khôi thiếu số dùng phản vật chất pháo oanh kích một khỏa tinh cầu. Sau đó hình ảnh hoán đổi, biến thành hai tấm mặt người, theo thứ tự là nhếch miệng cười to Cổ Đinh, cùng quẹt miệng Lì Lì Sở Tuất. Tội phạm truy nã, Cổ Đinh. Giới tính, nam. Tuổi, 15. Gen đẳng cấp, không biết. Năng lực đặc thù, không biết. Số tiền thưởng, 800 vạn tinh tệ. Phạm tội sự kiện. Lấy cực kỳ thái độ ác liệt hủy hoại màu xám tinh vực Kha Nhĩ Lạp tinh tự nhiên sinh thái hoàn cảnh, hủy diệt nên trên tinh cầu năng lượng cung ứng hệ thống, làm tổn thương đại lượng nghiên cứu khoa học tư liệu. Tội phạm truy nã, Lì Lì Sở Tuất. Giới tính, nữ. Tuổi, 14. Gen đẳng cấp, không biết. Năng lực đặc thù, không biết. Số tiền thưởng, 600 vạn tinh tệ. Phạm tội sự kiện. Toàn bộ hành trình phụ trợ lấy cực kỳ thái độ ác liệt hủy hoại màu xám tinh vực Kha Nhĩ Lạp tinh tự nhiên sinh thái hoàn cảnh, hủy diệt nên trên tinh cầu năng lượng cung ứng hệ thống, làm tổn thương đại lượng nghiên cứu khoa học tư liệu. Hủy hoại tự nhiên sinh thái hoàn cảnh cổ đinh chứng kiến lý do này không khỏi có chút im lặng, bất quá bị truy nã cảm giác cũng thực không tồi. Tấm hình kia là ai đập đấy, hơi quá đáng. Lý Lì Sở Tuật nhìn mình quẹt miệng ảnh chụp, quả thực có chút vô cùng phẫn nộ rồi. Hai người này Lạp Lý chứng kiến trên màn hình hình ảnh, tâm lập tức nguội lạnh hơn phân nửa. Ta sẽ không phải bị người trở thành bọn họ đồng loạt chứ? Đúng lúc này, có một bảo an thấy được Cổ Đinh, đối với máy truyền tin thấp giọng nói, phát hiện tội phạm truy nã Cổ Đinh, đi theo ngoại trừ Lý Lì Sở Tuật bên ngoài, còn có một danh thanh niên, có thể là bọn hắn chiêu mới mộ thành viên. Rất nhanh sẽ có vài tên bảo an từ trong đám người xuất hiện, đem ba người vây lại. Chương 63, đơn giản bái sư quá trình. Kha Nhĩ Lạp tinh mặc dù chỗ màu xám tinh vực phạm vi bao trùm, đã bị chính phủ liên bang buông tha cho quyền quản hạt, nhưng mà quyền sở hữu vẫn là về chính phủ liên bang đấy, trên tinh cầu hết thảy đều thuộc về chính phủ liên bang tài sản. Hải Hoàng hủy hoại Kha Nhĩ Lạp tinh xưởng đóng tàu, sở nghiên cứu cùng với nguồn năng lượng thiết bị một màn kia vừa lúc bị một viên vệ tinh theo dõi vô tới, cho nên Cổ Đình cũng ngay đầu tiên bị chính phủ liên bang truy nã. Tinh tế bao tắp tuy nhiên còn chưa qua, đối với tín hiệu che đậy như trước vẫn còn ở đó. Nhưng mà chính phủ liên bang hiển nhiên ngoại trừ thiên vong bên ngoài, còn có chút những thứ khác thông tin thủ đoạn, có thể bỏ qua loại này tín hiệu che đậy. Mới lệnh truy nã rất nhanh sẽ trải rộng toàn bộ thiên hà tinh vực, thậm chí còn đang khuyết tán bên trong. Cổ Đinh nếu như không đến phong nguyên tinh, sợ rằng phải chờ tới tinh tế bao táp đi qua, mới có thể chứng kiến mình lệnh treo giải thưởng. Trên thực tế, Phong Nguyên Tinh Thượng treo giải thưởng thông chi, cũng là sáng sớm vừa mới phát tới đấy, ước chừng so Cổ Đình cùng Lì Lì Sở Tuột sớm 1 giờ đến. Dược Thần Liên Minh trên màn hình lớn, đã phát hình mấy lần, cho nên những người an ninh này ngay đầu tiên liền nhận ra Cổ Đình cùng Lì Lì Sở Tuột. Dược Thần Liên Minh không phải loại người như người treo giải thưởng phạm có thể tới đấy, chúng ta chỉ hoan nghênh Dược Tề Sư, mời lúc này rời đi thôi, nếu không chúng ta phải báo cho quân bộ rồi. Cầm đầu bảo an mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Cổ Đình. Pháo hoanh tinh cầu tính chất sắc thực các liệt, đây cũng là vì cái gì Cổ Đình lần thứ nhất bị truy nã, số tiền thưởng cứ như vậy cao. Đương nhiên, dân chúng bình thường tự nhiên là sẽ không biết Kha Nhĩ Lạp tinh rốt cuộc là cái tình huống gì. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù là một viên không người tinh cầu, sử dụng phản vật chất pháo loại vũ khí này đến tiến hành công kích, cũng thuộc về vô cùng ác liệt hành vi. Hơn nữa chính phủ liên bang cho ra tội danh còn không hết hủy hoại sinh thái hoàn cảnh, còn có làm tổn thương trọng yếu nghiên cứu tài liệu và trên tinh cầu nguồn năng lượng hệ thống. Đủ loại này miêu tả đều bị người cảm thấy Cổ Đình nhất định là cái việc gác bất tận ra hỏa. Bình thường, bị treo giải thưởng 100 vạn trở lên tinh tệ đấy, ít nhất đều là tam giai gen thể, mà những người an ninh này đại bộ phận cũng chỉ là nhất giai gen thể, cho nên khi nhìn đến Cổ Đình cùng Lý Lì Sở Tuật về sau, bọn họ biểu hiện được dị thường cảnh giác. Cổ Đình cái gì cũng chưa nói, hắn cũng biết rằng loại thời điểm này giải thích thế nào, đối phương cũng sẽ không nghe. Rơi vào đường cùng, hắn để cho Hải Hoàng tiếp thông Mã Địch Khoa máy truyền tin. Cổ Đình. Mã Địch Khoa sớm liền tồn trữ Cổ Đình thông tin số ID, vừa nhìn thấy cái này số ID, hắn hơi kinh ngạc, tinh tế bao táp đã qua sao. Người ở đâu khỏa tinh cầu, ta tìm người đi đón ngươi. Ta đã đến Phong Nguyên Tinh rồi. Cổ Đình ngẩng đầu nhìn Dược Thần Liên Minh phía trên mảnh màn hình, mặt trên lại đang lập lại phát ra mình lệnh truy nã rồi, xác thực mà nói, ta đã đứng ở Dược Thần Liên Minh cửa chính, nhưng là gặp được một chút vấn đề nhỏ. Vậy ngươi ở bên kia chờ chút, ta lập tức tới ngay. Mã Địch Khoa nói xong cũng dập máy cho chuyện, vội vàng phủ thêm áo khoác liền đi ra cửa. Ta tới Phong Nguyên Tinh chỉ là ứng với ước hẹn gặp một người, sự tình sau khi chấm dứt, ta sẽ lập tức ly khai. Cổ Đình mở ra hai tay, đứng tại chỗ chờ. Chúng ta không đi vào sao? Lý Lì Sở Tuật cảm thấy bị người vây xem có chút không được tự nhiên. Đợi một chút đi, chúng ta người muốn gặp lập tức liền đi ra. Tại tiểu quán công tác thói quen Cổ Đình ngược lại là mặt mũi tràn đầy tự nhiên biểu lộ. Phía sau hai người Lạp Lý cũng không biết mình rốt cuộc là có lẽ lưu lại cần phải ly khai. Ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, chứng kiến một cái khuôn mặt quen thuộc theo Dược Thần Liên Minh trong cửa lớn đi ra. Người nọ là Mã Địch Khoa Đại Sư. Lạp Lý tự nhiên gặp rồi Mã Địch Khoa ảnh chụp. Với tư cách thiên hà tinh vực danh nhân, Thiên Vong Thượng thường xuyên xuất hiện các loại tin tức liên quan tới hắn. Đại sư người chung quanh chứng kiến Mã Địch Khoa cũng đều là có chút không người vấn an. Cổ Đình tiểu huynh đệ, ngươi cuối cùng đến rồi. Mã Địch Khoa vừa lên đến liền cho Cổ Đình một cái ôm nhiệt tình, sau đó nhìn về phía Cổ Đình bên cạnh Lý Lì Sở Tuật cùng phía sau hai người Lạp Lý, để cho bằng hữu của ngươi cùng một chỗ vào đi. Dứt lời, hắn liền ôm Cổ Đình bả vai hướng phía Dược Thần Liên Minh bên trong đi đến. Lần này, không ai ngăn trở. Lý Lì Sở Tuật đối với lĩnh đội bảo an làm cái mặt quỷ, Lạp Lý thì là bước nhanh đi theo ba người, sợ mình rớt lại phía sau bị ngăn đón ở bên ngoài. Mang theo đến Dược Thần Liên Minh phòng hội nghị, hắn quay người hướng về phía cửa phục vụ người máy một giọng nói, tứ chén trà xanh, dùng tối lá trà ngon. Đầu năm nay, lá trà là danh phủ kỳ thật xa xỉ phẩm, cũng là chiêu đãi khách nhân tốt nhất đồ uống. Các ngươi ngồi. Mã Địch Khoa hướng về phía ba người nói. Bạc Mã có lẽ đã nói với ngươi. Ta lần này cùng ngươi mục đích gặp mặt chứ? Mã Địch Khoa tính cách cũng không phải vòng vo người, hắn vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Nàng không có chính diện nói ra, bất quá ta đại khái đoán được. Cổ Đình gật đầu, Mã Địch Khoa nói liền là muốn thu chính mình làm đệ tử chuyện tình. Bạc Mã hoàn toàn chính xác không có chính diện nhắc qua chuyện này, bởi vì nàng sợ Cổ Đình một ngụm liền bồi thường tuyệt mất. Này đáp án của ngươi đâu này? Mã Địch Khoa có chút khẩn trương nhìn về phía Cổ Đình. Mà ngay cả người máy đưa tới trong tay chén trà chưa từng đi phân thần liếc mắt nhìn. Ta cảm thấy có thể. Cổ Đình nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ đơn giản như vậy. Mã Địch Khoa nguyên cho là mình hội phí một phen môi lưới, hắn vẫn còn trong đầu suy tư làm như thế nào đến tìm từ khá là thỏa đáng, không nghĩ tới Cổ Đình trực tiếp đáp ứng. Ngươi cũng không sao cũng muốn hỏi ta sao. Nói thí dụ như mỗi tháng có thể cầm được bao nhiêu miễn phí thuốc tài liệu, hoặc là ta có thể dạy ngươi mấy thứ gì đó luyện chế kỹ xảo. Không cần. Ta cảm thấy Bạc Mã tại ngài dạy bảo hạ đã rất ưu tú, ta cũng vậy không cần phải nhiều yêu cầu cái gì. Cổ Đình rất sảng khoái lắc đầu. Hai người bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Lý Lì Sở Tuật lơ ngơ mà nhìn về phía bên cạnh Lạp Lý. Lạp Lý yên lặng lắc đầu, hắn cũng hoàn toàn nghe không hiểu hai người đến cùng nói rất đúng cái gì. Vậy được rồi, dựa theo lệ cũ, thiện ngươi một kiện lễ gặp mặt. Mã Địch Khoa nói qua, theo trong chữ vật không gian lấy ra một cái dương, đưa cho Cổ Đinh. Cổ Đinh mở cái dương ra, bên trong là trọn vẹn bê cấp luyện chế dụng cụ, một bộ này dụng cụ giá trị cao tới 1 ức tinh tệ, không nghĩ tới Mã Địch Khoa hảo phóng như vậy liền tặng người. Một bên Lý Lì Sở Tuật trong nội tâm không khỏi thầm than, dược tề sư thực sự tiền. Cảm ơn lão sư. Cổ Đinh không người đã thành cái lễ bái sư. Nghe được Cổ Đinh hô lên lão sư ra, Lý Lì Sở Tuật mới hiểu được thì ra vừa rồi hai người thảo luận là bái sư vấn đề. Hơn nữa 2 phút không đến công phu, Cổ Đinh liền bái sư, thu lễ gặp mặt. Lạp Lý vẫn là không có phục hồi tinh thần lại, hắn chỉ nghe được Cổ Đinh câu nói sau cùng, hơi kinh ngạc mà hỏi nói, ngươi là Mã Địch Khoa đại sư đệ tử. Trước kia không phải, bây giờ là rồi. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói, vậy các ngươi có thể hay không bán ta một lọ E cấp gen chữa trị liệu? Ta hiện tại chỉ toàn 3 vạn tinh tệ, nếu như không đủ, tiền còn lại ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi đấy. Lạp Lý rốt cục nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Lão sư, có tài liệu sao? Cổ Đinh quay đầu nhìn về phía Mã Địch Khoa, hắn là chuẩn bị chính mình vì Lạp Lý luyện chế một lọ chất thuốc. Cảm tạ Ngủ Thành đồng học khen thưởng, còn có lưu lại 3 ba tang, khoa học viễn tưởng đại thần bành bạch cây dâu, khen thưởng cùng đánh giá phiếu vé, cùng với tiêu điên, dẹ di tao, thú miêu đích lao thử, hai vị này ta rất thích huyền huyễn đại thần khen thưởng ủng hộ. Ta rất muốn đối với lấy 3 người bọn họ mày dạn mặt dày nói một câu, ta là xem sách của các ngươi lớn lên. Chương 64, một người cường đại trở lại, lực lượng cũng có giới hạn. Mã Địch Khoa trong chứa vật không gian không có E cấp thuốc tài liệu, hắn bấm một cái mã số phân phó một phen, dùng không đến 5 phút đồng hồ đã có người đem tài liệu đưa tới. Hắn chỉ cần 3 phần, nhưng mà đưa tới nhưng lại thập phần. Cổ Đinh đem Hải Hoàng cho phương thuốc của mình xem hết, lấy một phần tài liệu, sau đó hay dùng bộ kia vừa mới tới tay B cấp luyện chế dụng cụ bắt đầu động thủ luyện chế. Nhìn xem Cổ Đinh động tác thuần thục, Mã Địch Khoa hài lòng gật đầu, xem ra ngươi trước kia luyện chế đi qua loại thuốc này, rất nhuần nhuyễn. Không có. Đây là lần thứ nhất, ta vừa xem hết phương thuốc. Cổ Đinh trong tay động tác không ngừng, hồi đáp. Mã Địch Khoa nghe xong sững sờ, không tiếp tục mở miệng quấy rầy Cổ Đinh. Bởi vì dưới bình thường tình huống lần thứ nhất luyện chế một loại mới thuốc đối với dược tề sư đều là một loại khiêu chiến, không có trước mặt kinh nghiệm làm biết rõ, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Nếu như Cổ Đinh trước kia luyện chế đi qua loại thuốc này, Mã Địch Khoa có thể tùy tiện nói cái gì đó đánh một chút ngã ba cũng không có sao. Nhưng mà lần thứ nhất luyện chế, hắn có thể không hy vọng Cổ Đinh bởi vì chính mình xen vào mà làm cho luyện chế thất bại. Cổ Đinh luyện chế tốc độ rất nhanh, ước chừng hơn 10 phút liền đem một lọ thuốc luyện chế hoàn thành. Chứng kiến Cổ Đinh trong tay màu xanh nhạt thuốc, Lạp Lý có vẻ hơi hồ nghi, hắn cho tới bây giờ không nghe nói có loại màu sắc này E cấp gen chữa trị liệu. Hợp cách phẩm chất E cấp gen chữa trị liệu nhan sắc hẳn là xanh biển, hài lòng phẩm chất là màu xanh da trời, chất lượng tốt phẩm chất là lam nhạt, mà trong truyền thuyết cực hạn phẩm chất nhan sắc là màu xanh. Mà một bên Lý Lì Sở Tuật có chút không dám khẳng định hỏi nói, cái này sẽ không phải là hoàn mỹ phẩm chất E cấp gen chữa trị liệu chứ. Lần thứ nhất liền luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất thuốc, trước khi chỉ nhìn đi qua của ngươi trong video bày ra đi qua, không nghĩ tới hiện trường chứng kiến lại càng đặc sắc. Mã Địch Khoa hài lòng gật đầu, hắn cũng cấp ra mình đánh giá, toàn bộ quá trình luyện chế chưa từng xuất hiện một chỗ sai lầm, có thể nói hoàn mỹ. Ta nghe Bạc Mã nói, ngươi thuốc luyện chế đều là tự học đấy. Những thủ pháp này cũng là tự học hay sao? Trừ văn tự cùng hình vẽ tư liệu bên ngoài, ta cũng vậy xem qua không ít video tư liệu. Cổ Đinh gật đầu. Ta mấy năm này cũng sửa sang lại không ít tư liệu, kể cả một ít A cấp dược tề sư thi đấu video, những điều này đều là trong hội nội bộ tư liệu. Vốn ý định sửa sang xong chia Bạc Mã, lần này trước tiên chuyển hết cho ngươi. An Đông Ni cũng nói với ta ngươi đồng ý tham gia nhân vật mới bài danh thi đấu rồi, còn có hơn 2 tháng thời gian, ngươi vừa vặn cần dùng đến. Mã Địch Khoa nói qua liền đem tư liệu đóng gói phát đến Cổ Đinh Hồng Thư. Đem một lọ thuốc đưa về phía Lạp Lý, cầm lấy đi dùng đi. Đây là hoàn mỹ phẩm chất. Ta mua không nổi Lạp Lý tuy nhiên ánh mắt đều có chút không có ly khai Cổ Đinh trong tay bình dược tể, lại cũng không có đưa tay đón. Thuốc tài liệu là dược thần liên minh miễn phí cung cấp, của ta luyện chế coi như lúc cho ngươi lần này đưa chúng ta tới thủ lao đi. Cổ Đinh đem thuốc đưa tới Lạp Lý trong tay, huống hồ ta còn cần tại Phong Nguyên Tinh đãi 1-2 ngày. Đợi cầm được E cấp dược tề sư giấy phép sẽ rời đi. Ngươi không phải nói ngươi đối với cái này cái tinh cầu rất quen thuộc sao? Mấy ngày nay chính dễ dàng cho chúng ta đương đương miễn phí hướng dẫn du lịch. Cứ quyết định như vậy đi. Lạp Lý lúc này mới nhận lấy thuốc, cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái hộp nhỏ bao vây tốt lúc này mới bỏ vào trong chữ vật không gian. Nghe được Cổ Đinh nói muốn khảo thi E cấp dược tề sư giấy chứng nhận tư cách, Mã Địch Khoa lúc này mới lên tiếng, "Cổ Đinh, ta đề nghị ngươi trước không muốn khảo thi E cấp dược tề sư giấy phép. Dùng F cấp dược tề sư thân phận trực tiếp dự thi, đến lúc đó có thể mang một đám lao gia hỏa kinh ngạc đến ngây người đấy. Ta cảm thấy đến lúc đó chàng diện hội càng có ý tứ. Đến đối với trong lúc thuốc tài liệu, ta đến cung cấp cho ngươi. Như vậy cũng tốt, vốn ta khảo thi E cấp dược tề sư cũng là vì cầm E cấp miễn phí tài liệu luyện tập đấy." Mã Địch Khoa vì tự mình giải quyết vấn đề này, đương nhiên cũng không có đi thi E cấp dược tề sư cần thiết. Mấy ngày nay các ngươi thì ở lại đây tốt rồi, Dược Thần Liên Minh đối với sở hữu tất cả dược tề sư đều có che chở quyền, bất luận thân phận của đối phương là hải tặc vũ trụ, tự do liên minh, tinh tế thợ săn, vẫn là mặt khác. Có Dược Thần Liên Minh che chở, chính phủ liên bang quân bộ là không lại ở chỗ này ra tay với ngươi đấy. Mã Địch Khoa cũng biết rằng Cổ Đinh bị truy nã chuyện tình. Ta mấy ngày nay liền ở tại chỗ này, chờ các ngươi ly khai, ta cử động nữa thân, miễn cho nhiều sinh chi tiết. Ta muốn trước tiên về nhà một chuyến, sáng sớm ngày mai ta lại chạy tới. Lạp Lý có chút cấp thiết muốn phải về nhà cho ca ca của mình tiêm vào gen chữa trị liệu. Lạp Lý, ngươi có việc hay đi về trước tốt rồi. Đã không cần khảo hạch dược tề sư giấy chứng nhận tư cách, ta đây cùng Lý Lý cũng không cần phải tại cái này cái trên tinh cầu dừng lại quá lâu. Đợi ngày mai Lý Lý tại nơi giao dịch đi dạo xong. Ngày kia buổi sáng ngươi tới đón ta đám bọn họ đi bến cảng đi, đến lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp ly khai Phong Nguyên Tinh. Cổ Đinh trọng tân an bài tốt rồi hành trình. Đưa đến Lạp Lý, Mã Địch Khoa cũng làm cho người cho Cổ Đinh cùng Lý Lý Sở Tuật sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà giấu sâu như vậy, ngươi không phải nói cho ta biết ngươi là ép cấp dược tế sư sao. Lý Lý Sở Tuật vây quanh Cổ Đinh dạo qua một vòng, một lần nữa cao thấp đánh giá Cổ Đinh một phen. Ta là ép cấp dược tế sư, ta lại không nói dối. Thi đậu E cấp giấy chứng nhận đoán chừng phải đợi 3 tháng sau đó. Cổ Đinh nhún vai. Lý Lý Sở Tuật cẩn thận suy nghĩ một chút, Cổ Đinh cũng không nói sai, chỉ là mình từ vừa mới bắt đầu sẽ không cân nhắc quá nhiều, cho rằng dùng Cổ Đinh niên kỳ thi đậu F cấp dược tề sư tư cách chứng nhận cũng không tệ rồi, lại không nghĩ rằng chính mình ngay từ đầu liền đánh giá thấp Cổ Đinh. Nhưng nàng vẫn là gióng lên quay hàm, vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta ngươi là dược tề sư thiên tài? Ngươi thấy qua có người đem ta là thiên tài động ở bên miệng đấy sao? Cổ Đinh phản hỏi nói, huống hồ ta làm lúc nếu như nói như vậy, ngươi sẽ tin sao? Ta bất kể, dù sao về sau trong đội dược tề sư công tác đều là ngươi đấy. Ngươi có thể cầm được miễn phí tài liệu, chúng ta về sau gen tiến giai, một cọng lông tiền đều không cần bỏ ra. Ngươi dùng cái này mánh lưới tuyển nhận thành viên, khẳng định có một số đông người cấp gia nhập chúng ta. Đoàn đội thành viên không phải càng nhiều càng tốt, dược tề sư có ta một cái liền đủ. Thương giới sư có ngươi nên cũng đầy đủ, nhưng mà còn có chút cần thiết chức nghiệp tiến hành bỏ thêm vào, nói thí dụ như đầu bếp, máy móc thợ sửa chữa, người pha rượu. Cường lực chủ công tay không thể thiếu, trừ ngươi ở ngoài, chúng ta ít nhất còn cần vừa đến hai cái cường lực chủ công tay, mới có thể để cho toàn bộ đoàn đội chân chính cường đại lên. Lý Lý Sở Tuật cũng đưa ra đề nghị của mình, phụ trợ chức nghiệp tự nhiên trọng yếu, nhưng mà không có chủ công tay đoàn đội, không thể nghi ngờ là yếu ớt. Một khi gặp được địch nhân cường đại, rất có thể hội toàn quân diệt. Đúng vậy à, đợi ly khai Phong Nguyên Tinh, đem phi thuyền sửa chữa hoàn thành, chúng ta liền cần chiêu mộ mới đồng bạn. Mới đường hàng hải tuyệt đối không phải là một cái bình tĩnh nói đường. Cổ Đinh cũng không ngây thơ, hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ dù. Bờ Giác tự nhủ câu nói kia, một người cường đại trở lại, lực lượng cũng có giới hạn. Mặc dù là dù, Bờ Giác cái loại này thiên tài cường giả, đều có loại này cảm ngộ, Cổ Đinh đương nhiên sẽ không tự đại cho là mình có thể một người xông qua mới đường hàng hải. Chương 65, nguy cơ mới. Phong Nguyên Tinh tới gần màu xám tinh vực đặc biệt thiên văn vị trí khiến nó đã trở thành đại lượng sinh vật nhân viên nghiên cứu cùng dược tề sư chạy theo như vị địa phương. Mà có dược tề sư địa phương, liền ý nghĩa có số lớn tài phú. Đương nhiên, hiện tại có rất ít người biết, chính là bởi vì vị trí của nó, khiến nó tại bị chính phủ liên bang chính thức hợp nhất trước khi cơ hồ là ít ai lui tới đấy. Bởi vì mọi người đều có lo lắng, vạn nhất có một ngày màu xám tinh vực vi rút khuyết trường. Lây đến cái này khỏa tinh cầu làm sao bây giờ? Nhưng mà đáng được ăn mừng chính là, loại chuyện này cũng không có phát sinh. Phong Nguyên Tinh từ khi bị chính phủ liên bang hợp nhất về sau, chỉ dùng thời gian mấy năm liền là được một viên phồn hoa tinh cầu. Cho tới bây giờ, nhân khẩu số lượng cũng sớm đã đột phá 300 ức. Phong Nguyên Tinh bến cảng, cho tới nay cũng đều là thiên hà tinh vực phồn hoa nhất mấy cái tinh tế cảng miệng một trong. Mà bảo hộ bến cảng thuyền hạm an toàn, rời xa mặt khác bất kỳ thế lực nào xâm hại. Điểm này là chính phủ liên bang Phong Nguyên Tinh phân bộ phải cam đoan đấy. Đối với một cái tinh cầu chấp chính giả mà nói, bọn họ hoan nghênh bất luận cái gì có tiêu phí năng lực khách đến thăm, vô luận thân phận của đối phương là hải tặc vũ trụ, vẫn là tinh tế thợ săn, thậm chí là người của Hắc Ám Ma Vực. Bọn họ đối với mấy cái này khách đến thăm chỉ có một yêu cầu, không muốn tại chính mình bên trong phạm vi quản hạt náo sự. Nhưng mà quân bộ cùng chính bộ phận là hoàn toàn bất đồng bộ môn, bọn họ chủ phải chịu trách nhiệm đuổi bắt lệnh truy nã thượng đào phạm, đưa bọn chúng đưa vào ngục giam, lúc cần thiết đối với bọn họ xử tử hình. Hai chúng bất đồng ngành chức trách, đương nhiên cũng sẽ có mâu thuẫn sinh ra. Người của quân bộ thường xuyên sẽ ở các loại tinh cầu bến cảng trên đến hải tặc vũ trụ thuyền thuyền, nhưng mà bởi vì quyền hạn vấn đề, bọn họ không thể trực tiếp giam đội thuyền, thậm chí ngay cả chạm đến đều là xúc phạm liên bang pháp đấy. Bọn họ duy nhất đuổi bắt tội phạm truy nã phương pháp, chính là bắt lấy treo giải thưởng phạm bản thân. Nhưng mà treo giải thưởng phạm nếu như trốn ở có chút thế lực khác dưới sự che chở, người của quân bộ lại phải có chỗ cố kỵ. Mà Dược Thần Liên Minh, không thể nghi ngờ chính là một cái để cho chính phủ liên bang cùng quân bộ đều thập phần cố kỵ tổ chức to lớn. Trên thực tế, Dược Thần Liên Minh bên trong cũng không có thiếu tội phạm quan trọng. Bởi vì cơ hồ từng cái thành thuộc hải tặc vũ trụ đoàn đội, ít nhất cũng phải có một gã dược tế sư. Bằng không chỉ là mua sắm thành phẩm thuốc, chỉ sợ mới đường hàng hải đi không đến 1/3, toàn bộ đoàn hải tặc liền phá sản. Không người nào nguyện ý đắc tội Dược Tế Sư Liên Minh, bởi vì một khi toàn bộ liên minh liên hợp chế thuốc nhà xưởng tiến hành bãi công, toàn bộ Long Đằng vũ trụ, chỉ sợ không dùng được một tháng, sẽ bởi vì các loại tật bệnh chết đến vạn ước người. Loại hậu quả này, chính phủ liên bang không gánh nổi, quân bộ càng không gánh nổi. Hơn nữa, quân bộ vì bồi dưỡng chiến sĩ, cũng cùng Dược Thần Liên Minh có số lớn hợp tác. Cho nên một khi có đào phạm chạy đến Dược Thần Liên Minh che chở phạm vi, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ qua đào phạm tồn tại. Mà Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuật bây giờ đang ở hưởng thụ loại trạng thái này, hai người tại Dược Thần Liên Minh phụ cận phiên chợ cùng nơi giao dịch ở bên trong đã đi dạo một buổi sáng. Mặc dù có chút người của quân bộ đối với hai người trợn mắt nhìn, nhưng là gần kề chỉ là trừng mắt mà thôi, cũng không có áp dụng bất luận cái gì hành động. Lý Lỷ Sở Tuật thỉnh thoảng sẽ làm ra khiêu khích mặt quỷ, những cái kia người của quân bộ cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ qua, đem mặt nghiêng qua một bên. Lý Lỷ Sở Tuật trên đường đi mua rất nhiều thứ, tuyệt đại đa số đồ đạc theo Cổ Đinh đều là không dùng đấy, thậm chí có nhiều thứ Lý Lỷ Sở Tuật mua được căn bản cũng không biết công dụng. Đối với chủng hành vi, Cổ Đinh cũng chỉ có thể trong lòng thầm than, Lao Tiền nói không sai, tâm tư của nữ nhân thật là khó hiểu. Đương nhiên, Lý Lỷ Sở Tuật loại hành vi này cũng làm cho Cổ Đinh có chút muốn biết của nàng không gian chữ vật đến cùng bao lớn rồi. Tại đạt được khắc phổ đồng hồ về sau, Hải Hoàng giúp Cổ Đinh đem sở hữu tất cả vật hữu dụng đều chuyển rời đến Cổ Đinh trong chữ vật không gian, hơn nữa đem khắc phổ đồng hồ không gian chữ vật cũng dung hợp tiến vào Cổ Đinh trong không gian, để cho Cổ Đinh không gian chữ vật khuyết trương lớn đến hơn 120 lập phương. Nhưng mà Cổ Đinh lại biết rất rõ Lý Lỷ Sở Tuật không gian chữ vật ít nhất tại 500m trở lên, bởi vì Lý Lỷ Sở Tuật trước khi nhẹ nhõm liền đem một trích cự thú thi thể bỏ vào. Con cự thú kia thăng chức khoảng chừng 20m, toàn thân thể tích tính ra lên chí ít có hơn 400m. Ăn xong cơm chưa đi dạo nữa đi. Cổ Đinh tuy nhiên không phiền lụy, nhưng mà luôn cảm thấy ăn một bữa cơm nghỉ một lát là thứ chọn lựa không tồi. Vậy được rồi, Lý Lỷ Sở Tuật tuy nhiên còn không có đi dạo đủ, nhưng nàng cùng Cổ Đinh cùng một chỗ ăn xong mấy ngày áp xúc đồ ăn. Hai ngày này trên phong nguyên tinh ăn vào chủng loại phong phú đồ ăn để cho hôm nay nàng đối với mỹ thực quả thực không cách nào cự tuyệt. Hai người đang chuẩn bị hướng phía phụ cận một nhà mỹ thực điếm đi đến, Cổ Đinh lại chứng kiến một cô quen thuộc xe lái tới. Lạp Lý, ngươi sao lại tới đây? Cổ Đinh một chút liền nhận ra đó là Lạp Lý xe. Lên xe, ta hiện tại tiễn các ngươi đi bến cảng, các ngươi phải mau rời khỏi phong nguyên tinh. Lạp Lý biểu lộ ra được rất là lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh nhớ rõ trước khi định tốt là để cho Lạp Lý đợi ngày mai lại đến đấy. Có một tinh tế thợ săn nay trời sáng sớm phải đi bến cảng bên kia đánh nghe tin tức của ngươi, nghe bảo bị đại thúc nói, người kia gọi Đặc Nhĩ, là một gã lục giai gen thể, thực lực phi thường cường hãn, nghe nói hắn trước kia bắt đi qua một cái tiền thưởng hơn ước hải tặc vũ trụ. Hắn còn có cái ngoại hiệu, các ngươi khả năng nghe qua, gọi tê liệt giả. Hả, ta nghe đi qua người này, là thứ thanh danh rất xấu tinh tế thợ săn. Hắn đang bắt đến hải tặc vũ trụ về sau, ưa thích dùng cậy mạnh bẻ gây đối phương xương cốt, tra tấn xong sau lại cho chính phủ liên bang quân bộ. Cổ Đinh đối với cái tại thiên hà tinh vực có phần có danh tiếng tinh tế thợ săn cũng không xa lạ gì, bất quá, hắn mục tiêu đều là số tiền thưởng vượt qua 5.000 vạn tinh tệ trở lên người đi, làm sao sẽ nhìn chằm chằm vào ta. Ngươi phải hay là không nghĩ sai rồi? Không có tính sai, bảo bị đại thúc nói, có người có tiền giá hỏa muốn thu mua của ngươi khôi thiếu phi thuyền. Một khi ngươi bị bắt, xác nhận hành vi phạm tội về sau, ngươi đúng không thuyền quyền sở hữu hội bị chính phủ liên bang trưng thu, chính phủ liên bang sẽ đối với phi thuyền tiến hành công khai đấu giá. Người có tiền kia, tại chính phủ liên bang nội bộ có quan hệ, có thể đi ở giữa bộ phận quá trình đem phi thuyền đem tới tay, điều kiện tiên quyết là đưa ngươi đưa vào liên bang ngục giam. Ngươi hiện nhận được dược thần liên minh che chở, quân bộ không có biện pháp ở chỗ này ra tay với ngươi, nhưng mà tinh tế thợ săn đều là độc lập thân thể, bọn họ chỉ cần đối với hành vi của mình phụ trách. Cho nên đặc nhĩ động thủ, dược thần liên minh che chở liền không có. Hiệu quả rồi. Bảo bị đại thúc nói, xem đặc nhĩ người kia dáng vẻ hưng phấn, đã biết rõ lần này không ít thu cái kia phú thương thuê phí. Ta biết rồi, cổ đinh nghe xong tuét ra khỏe miệng, lạp lý, ta cùng lý lý ngày mai cũng không có ý định đi, chúng ta ngày sau lại lên đường. Nhưng mà lạp lý còn muốn nói gì, lại bị cổ đinh đánh gãy. Lần trước năng lực tiến hóa để cho ta lại trở nên mạnh mẽ chút ít, không biết lần này cùng chân chính lục giai gen thể võ giả chiến đấu có thể hay không thắng. Cổ đinh rõ ràng đối với trận chiến đấu này có chỗ chờ mong. Cảm tạ bài hát ca tụng chi tâm đồng học khen thưởng, sơ đầu một cái vừa mới phát hiện, giống như bị khấu trừ ấn vào rồi, đoán chừng là mọi người quá cấp lực, để cho hậu trường nhân viên công tác cho rằng số liệu dị thường. Cũng may hội viên điểm kích không có bị khấu trừ. Nho nhỏ nói một tiếng, câu điểm đẩy tiến phiếu an ủi thoáng một phát. Chương 66, Cổ Đinh, đem hắn dẹp thành đầu heo. Bổ canh 2. Đặc nhĩ trở thành tinh tế thợ săn, đã có nhanh 20 năm rồi. Hắn tại trong vòng, có thể tính toán là một danh nhân. Thanh danh không tốt lắm cái chủng loại kia. Bởi vì hắn ưa thích tra tấn bị chính mình bắt được hải tặc vũ trụ, nghe được bị tra tấn người kêu thảm thiết thê lương, là người khác sinh lớn nhất niềm vui thú một trong. Hắn trọng khẩu vị cũng làm cho không ít chỗ ăn chơi đưa hắn kéo vào sổ đen, bởi vì hắn mỗi lần mang đi ra ngoài cô nương trở về đều vết thương đầy người, nghiêm trọng thậm chí bị hủy cho. Loại người như hắn vặn vẹo tính cách, cũng nguồn gốc từ cho hắn khi còn bé kinh nghiệm. Hắn từ nhỏ cái đầu liền so hải tử cùng lứa lớn hơn nhiều, 10 tuổi không đến hắn thân cao liền đã đạt đến 2m, cho nên từ nhỏ đến lớn đều là cùng tuổi người xa lánh đối tượng. Cho nên, hắn bắt đầu dùng khi dễ người khác tới tìm niềm vui. 16 tuổi năm đó, hắn thân cao đã tới 3m, cũng đã thức tỉnh cái thứ nhất năng lực, nhất cấp cuồng bạo. Nguyên bản là so với người bình thường cường lớn mấy lần chính hắn, trở nên mạnh hơn. Hắn bắt đầu trà trộn tử quán, cùng hải tặc vũ trụ cùng kẻ lang thang lăn lộn cùng một chỗ. Một lúc sau, hắn liền phát giác những cái kia suốt ngày uống rượu khoác lác ra hỏa môn trên thực tế không có gì bản lĩnh thật sự. Một lần tranh cãi, để cho hắn cùng với một gã số tiền thưởng 400 vạn hải tặc vũ trụ động thủ, đem người kia đánh cho tàn phế về sau, nên ngang ly khai. Sau đó, tên kia hải tặc vũ trụ bị bắt, hắn cũng đã nhận được 200 vạn tinh tệ lớn tiền thưởng. Người của quân bộ nói cho hắn biết, nếu như là do hắn tự mình đưa tới, hắn có thể đạt được 400 vạn toàn bộ ngạch tiền thưởng. Bắt đầu từ ngày đó, hắn liền trở thành một gã tinh tế thợ săn. Hắn thực lực đã ở lần lượt trong chiến đấu không ngừng tăng lên. Lớn tiền thưởng để cho hắn không chỉ có tiền đi mua xăm chính mình cần thuốc cường hóa gen, để cho mình trở nên mạnh mẽ, còn có thể để cho mình hưởng lạc. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện, tra tấn đối thủ sẽ mang đến cho mình khó có thể tưởng tượng sung sướng cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn. Gần thời gian 20 năm, bị đặc nhị đưa vào ngục giam đấy, chí ít có hơn 200 người. Trong đó, số tiền thưởng cao nhất có 1.3 tỷ vạn, cũng là một gã lục giai gen thể. Đặc nhị phí hết đại công phu mới thắng. Mà đặc nhị lần này nhận đồng nhất đơn, so hắn trong tưởng tượng đơn giản hơn nhiều, đối phương chỉ là hai cái vừa mới bị treo giải thưởng nhân vật mới, số tiền thưởng bất quá mấy trăm vạn mà thôi. Đặc nhị tuy nhiên không rất ưa thích cùng kẻ có tiền liên hệ, nhưng mà có tiền kiếm được, hắn cũng không phải chú ý ủy khuất mình một chút, tại trước mặt đối phương hạ thấp tư thái. Dù sao lăn lộn đã nhiều năm như vậy, hắn tuy nhiên tánh khí táo bạo, nhưng mà đạo lý dễ hiểu như vậy hắn vẫn hiểu. Vì cùng cái này khách hàng lớn liên hệ, hắn thậm chí cố ý khiến người ta cho mình đặc biệt hình thể chế tạo gấp gáp một bộ đồ tây. Tuy nhiên sau cùng mặc vào có vẻ hơi chẳng ra cái gì cả, luôn có thể biểu hiện thành ý của mình. Trao đổi kết quả rất thuận lợi, đối phương cho ra thù lao nhưng lại 1.5 tỷ vạn, hơn nữa hai người kia tiền thưởng cũng có thể toàn bộ về chính mình sở hữu tất cả. Chính mình cần phải làm đấy, chỉ là đem hai người đưa vào liên bang ngục giam. Mang theo lòng hiếu kỳ, hắn tại bến cảng điều tra cổ đinh hai người dấu vết hoạt động thời điểm, thuận tiện lấy nhìn thoáng qua hộ khách nói này chiếc khôi thiếu phi thuyền, có chút khinh thường lắc đầu, một con thuyền nát phi thuyền vậy mà giá trị nhiều tiền như vậy. Hắn rất nhanh nghe được cổ đinh hai người đích hướng đi, biết rõ bọn hắn hiện tại tiến vào dược thần liên minh. Với tư cách tinh tế thợ săn, tuy nhiên không cần lo lắng dược thần liên minh trả thù, nhưng mà nếu như cổ đinh một mực trốn trong dược thần liên minh, hắn cũng là không có biện pháp đấy. Bởi vì dược thần liên minh chỉ cho phép dược tề sư tự do ra vào, những người khác muốn đi vào, phải có dược tề sư dẫn đầu. Ngạnh sấm mà nói, Dược thần liên minh hội trực tiếp thông chi chính phủ liên bang quân bộ đem kẻ xông vào bắt, hơn nữa sẽ để cho tốt nhất luật sư đem kẻ xông vào cả đời đã làm sở hữu tất cả chuyện xấu tiến hành tổng kết, đưa lên liên bang tòa án, đến lúc đó bị phán xử 20 năm giam cầm đều là nhẹ. Suy nghĩ một chút mình làm qua một sự tình, Đặc Nhĩ dùng mình một cái, hắn dự tính nếu như chính mình lọt vào loại này lên án, chỉ sợ 200 năm giam cầm cũng có thể. Chính mình chỉ có thể chờ đợi ngoài dược thần liên minh, chờ đợi cổ đinh cùng Lý Lỵ Sở Tuật đi ra chui đầu vô lưới rồi. Đạt được Lạp Lý cảnh cáo, cổ đinh cũng không tính ly khai, hắn rất nghĩ biết mình thực lực hôm nay đến cùng như thế nào. Cùng khắc phổ một trận chiến qua đi, cổ đinh tái sinh năng lực tiến đã hóa thành cao tốc tái sinh, tương ứng cuồng bạo năng lực thời gian cũng đã nhận được kéo dài, hơn nữa tái sử dụng cực hạn thể thuật tầng thứ 7, chắc có lẽ không như lần trước chật vật như vậy rồi. Đương nhiên, chỗ mấu chốt ở chỗ, đối thủ lần này so với lần trước gặp phải khắc phổ còn mạnh hơn. Khắc phổ tuy nhiên cũng là lục giai gen thể, nhưng cùng cổ đinh thời điểm chiến đấu, chỉ lưu lại một nửa thực lực. Dưới tình huống đó, cổ đinh cũng đã chật vật thành như vậy, còn thiếu chút nữa làm mất mạng. Cổ đinh tuy nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng mà đối thủ lần này cũng tuyệt đối không đơn giản. Hải Hoàng có vẻ hơi lo lắng, hắn tra duyệt thoáng một phát Đặc Nhĩ tư liệu, hơn nữa đem dùng hình chiếu phương thức biểu hiện tại cổ đinh cùng Lý Lỵ Sở Tuật trước mặt. Tính danh, Đặc Nhĩ. Giới tính, nam. Tuổi, 35. Chức nghiệp, tinh tế thợ săn, nhị tinh. Gen đẳng cấp, lục giai. Năng lực đặc thù 1, cấp 2 cuồng bạo. Năng lực miêu tả, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, năng lực hồi phục bạo tăng gấp 3, duy trì thời gian 10 phút. Tác dụng phụ, tiến vào hư thoát trạng thái 10 giờ, sức chiến đấu giảm phân nửa. Năng lực đặc thù 2, cấp 2 phòng ngự. Năng lực miêu tả, lực phòng ngự tăng lần, duy trì thời gian nửa giờ. Tác dụng phụ, tiến vào hư thoát trạng thái 3 giờ, lực phòng ngự giảm phân nửa. Cao nhất bắt kim ngạch, 1.3 ức. Bắt kim ngạch tính gộp lại, 77.83 ức. Người này thoạt nhìn rất mạnh, nếu như hắn là lục giai gen thể trạng thái tột cùng mà nói, tế bào tổng hợp chỉ số chí ít có 3.000 điểm, cấp 2 cuồng bạo ra chỉ dưới hắn sức chiến đấu sẽ có thể so với 9.000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số người. Còn lực phòng ngự gấp bội, chỉ là điều này, liền đầy đủ để cho cổ đinh ngươi không làm gì được hắn chứ. Lý Lỵ Sở Tuật nhịn không được hỏi. Theo như số liệu đến nhìn, ta đích xác rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn, hơn nữa lực công kích của hắn cũng đã đầy đủ đối với ta tạo thành thương tổn nghiêm trọng rồi. Nhưng mà số liệu chỉ là số liệu, người kia năng lực thực chiến như thế nào ai cũng không biết. Ai thắng ai thua, hiện tại hạ quyết đoán quá sớm. Cổ đinh thừa nhận Đặc Nhĩ số liệu hoàn toàn chính xác so chính mình tưởng tượng bên trong thực sự tốt hơn nhiều. Hắn cũng biết rằng, một trận chiến này có khả năng hội so với trước kia cùng khắc phổ một trận chiến càng gian nan. Nhưng hắn chưa bao giờ hội bởi vì địch nhân quá mạnh mẽ mà lùi bước, bởi vì hắn nhớ kỹ Lao Tia đã từng nói một câu, nam nhân có thể thua, nhưng mà không có khả năng bởi vì sợ hãi mà cúi đầu. Ta vừa mới tìm được một ít người này trước kia một ít video chiến đấu, ngươi có thể nhìn xem, tham khảo một chút. Hải Hoàng nói qua đem video từng đoạn mà điều đi ra. Xem hết video, Lý Lỵ Sở Tuật có vẻ hơi tức giận, rõ ràng là người này có lẽ bị nhốt vào liên bang ngục giam. Hắn làm một chuyện so rất nhiều hải tặc vũ trụ đều phải quá phận, quân bộ những người kia bắt người chỉ nhìn đối phương chức nghiệp sao. Trong tấm hình Đặc Nhĩ đem những hải tặc vũ trụ đó dạy vào đến phát ra rú thảm thanh âm, để cho Lý Lỵ Sở Tuật thật sự nhìn không được. Cổ đinh, đem người này dẹp thành đầu heo. Ngươi nếu đánh không lại, ta giúp ngươi. Cảm tạ tờ sỉ AL đồng học cùng ảnh tịch Liêu đồng học khen thưởng, bổ canh chương một đưa lên. Chương 67, tiểu quán vô tình gặp được. Không sai biệt lắm buổi trưa. Đặc Nhĩ chạy tới Dược Thần Liên Minh, tại Dược Thần Liên Minh cửa lớn đối diện cách đó không xa một cái quán rượu nhỏ ở bên trong, vừa vặn có một cửa sổ đối diện Dược Thần Liên Minh đại môn. Có một đôi tình lữ chính ở bên kia hưởng thụ cơm trưa, hắn đại bộ mại tiến rượu rồi quán, trực tiếp hướng phía hai người đi tới. Vị trí này thuộc về ta. Xem cái đầu sắp tiếp cận tiểu quán trần nhà đại cái đầu đã đi tới, này một đôi tình lữ cuống quýt ly khai. Tiểu nhị, đến 3 phần thì than, muốn 3 phần quen thuộc, mang huyết dịch đấy. Hắn cũng biết rằng dùng mình cái đầu căn bản không có biện pháp ngồi ở đây cái ghế, ngồi xếp bằng liền ngồi trên mặt đất. Nhìn xem trên bàn còn có vừa rồi đôi tình lữ kia không ăn xong thịt nướng, hắn trực tiếp một bả lấy tay bắt nhét vào trong miệng. Thịt than rất sắp bị tiểu nhị đã bưng lên, hắn dùng sức nhai nuốt lấy đồ ăn, ánh mắt nhưng vẫn không có ly khai Dược Thần Liên Minh đại môn. Đưa đến Lạp Lý, cổ đinh cùng Lý Lỵ Sở Tuật tiếp tục tìm có thể ăn cơm trưa địa phương. Nghe nói nhà kia tiểu quán con cừu nhỏ sắp xếp cũng không tệ lắm. Chúng ta đi nếm thử xem. Lý Lỵ Sở Tuật chỉ vào Dược Thần Liên Minh đối diện một quán rượu nhỏ nói. Tốt. Cổ đinh giống như Lý Lỵ Sở Tuật, cũng là động vật ăn thịt, hai người đối với đồ ăn phẩm vị không sai biệt nhiều. Hắn hai đồng thời có một loại để cho không ít người hâm mộ thể chất, như thế nào ăn đều không tăng thịt. Đẩy cửa tiến tiểu quán lập tức, Cổ Đinh liền thấy ngồi ở cửa sổ cạnh có khổng lồ hình thể Đặc Nhĩ. Đặc Nhĩ cũng chỉ là nghe được tiếng mở cửa, tuy tiện thoáng nhìn liền thấy Cổ Đinh. Chứng kiến đối phương lập tức, hai người đều là sương sờ. Đặc Nhĩ cúi đầu nhìn về phía đồng hồ của chính mình, điều tra Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở tuân lệnh treo giải thưởng, lúc này mới xác nhận chính mình không nhìn lầm. Mà Cổ Đinh bên cạnh Lý Lì Sở Tuật thì là chỉ vào Đặc Nhĩ hướng Cổ Đinh hỏi nói, cái kia người cao to, chính là chỗ này lần đến đuổi giết chúng ta Đặc Nhĩ chứ? Đúng vậy, hắn chính là Đặc Nhĩ. Vừa mới xem qua Đặc Nhĩ tư liệu, Cổ Đinh tự nhiên nhớ rõ ràng ràng, vô luận là này cực kỳ đặc thù hình thể, vẫn là xem ra giữ tận mặt, đều đầy đủ khiến người ta đã gặp qua là không quên được. Đặc Nhĩ đứng dậy, đem cuối cùng một miếng thịt sắp xếp dùng sức nhét vào trong miệng, một bên nhai nuốt lấy một bên nhìn chằm chằm Cổ Đinh. Đem thịt than vài cái nuốt vào trong bụng, hắn hướng về phía Cổ Đình tranh nhe răng cười nói, tiểu tử, có dám theo hay không ta đi ra ngoài đánh một trầu. Hắn nói qua, liền hướng phía ngoài cửa phóng đi. Này, ngươi sổ sách còn không có kết chứ? Cổ Đình sau lưng hắn hô. Ta ăn cơm chưa bao giờ trả tiền. Đặc Nhĩ nói qua hung hăng trừng mắt liếc tiểu quán tiểu nhị. Thật sao? Ngươi thói hư tật xấu còn thật không ít. Một bên Lý Lì Sở Tuột mở miệng châm chọc nói. Tiểu nha đầu. Ngươi là tại tìm chết sao? Đặc Nhĩ ánh mắt uy hiếp nhìn lại. Ta buổi sáng vừa vặn mua 3.000 miếng đạn phá giáp, ngươi xác định ngươi muốn ăn mấy viên sao? Lý Lì Sở Tuột trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, trong tay võ trang lập tức biến hóa hoàn thành pháo đồng bộ dáng bị nàng gánh tại phải trên vai, mà tay trái của nàng thì là cầm một viên gần dài 20cm đinh ốc đạn tháo. Đó là một viên đạn phá giáp, mặc dù là thép hợp kim chế luyện robot đều có thể lập tức xuyên thấu, chớ đừng nói chi là chỉ là lục giai người của gen thể loại. Thương giới sư cường đại, một cái ở chỗ kỹ thuật thao tác, cái khác thì là đạn pháo đẳng cấp. Cùng thương giới sư bản thân gen cấp độ kỳ thật không có liên quan quá nhiều, chỉ cần có thể chịu đựng nổi súng ống mang tới sức giật, cũng đã đầy đủ. Mặc dù chỉ là một giai gen thể thương giới sư, nếu như sử dụng uy lực đủ cường đại vũ khí, chỉ cần đánh trúng đẳng cấp cao gen thể võ giả, cũng đủ để xúc phạm tới bọn hắn. Đương nhiên, đây cũng là trên lý luận giả thiết. Trên thực tế, gen thể cấp độ đã hạn chế người động thái thị lực. Nhất giai người của gen thể, ánh mắt căn bản là không cách nào bắt tam giai gen thể dùng thượng vũ giả động tác. Lý Lì Sở Tuột mặc dù là cấp 2 gen thể, bởi vì đồng thuật ảnh hưởng, nàng có năng lực bắt được lục giai gen thể động tác, nhưng mà cái này cũng đã là nàng có thể đến cực hạn. Nàng lần này mua sắm đầy đủ đối với bát giai gen thể tạo thành tổn thương đạn xuyên giáp, cũng là vì dự phòng lần nữa gặp phải khắc phổ cái loại này tầng thứ cường giả. Nếu như Cổ Đinh không ngăn cản, nàng cũng không phải chú ý dùng vừa mua đạn xuyên giáp hảo hảo dạy dỗ đối phương một chút. Chứng kiến Lý Lì Sở Tuột móc ra đạn xuyên giáp, hắn vốn là sửng sốt một chút, nhưng mà lập tức liền cười nói, dùng thị lực của ngươi, có thể bắt được động tác của ta sao? Ngươi không ngại thử nhìn một chút. Lý Lì Sở Tuột chứa vào đạn xuyên giáp, nâng lên pháo đồng liền chuẩn bị xạ kích, lại bị Cổ Đinh ngăn cản. Lý Lì, trước hết để cho ta kiểm nghiệm thoáng một phát ta thực lực bây giờ đi. Lý Lì Sở Tuột cái này mới chậm rãi buông xuống pháo đồng. Hướng về phía Cổ Đinh nhẹ gật đầu, hảo hảo giáo hơn hắn. Triệu hoán ra võ trang, Cổ Đinh cũng mở ra cấp 2 cuồng bạo, cực hạn thể thuật tầng thứ 6 ám bộ bức ra, thân hình có giống như quỷ mị lập tức xuất hiện ở Đặc Nhĩ sau lưng. Đặc Nhĩ thấy trong nội tâm cả kinh, tốc độ thật nhanh. Tốc độ của đối phương đã vượt qua chính mình, cũng liền ý nghĩa lực công kích cũng sẽ không kém quá nhiều, hắn lập tức mở ra tự thân cấp 2 phòng ngự, muốn xoay người lại chính diện ứng đối Cổ Đinh. Lại không nghĩ rằng Cổ Đinh thân hình lần nữa lập tức biến mất. Xuất hiện ở Đặc Nhĩ eo bên cạnh, một cái cương quyền hoành ra, giống như đụng vào trên miếng sắt. Cổ Đinh dùng 100 điểm tế bào tổng hợp chỉ số, trải qua võ trang gấp 2 tăng phúc, cấp 2 cuồng hóa gấp 3 tăng phúc, hơn nữa cực hạn thể thuật tầng thứ 6 gấp 5 lần tăng phúc, đã có thể so với 3.000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số võ giả công kích. Làm như trước như là đụng vào trên miếng sắt. Đã bị một kích này Đặc Nhĩ mặc dù không có bị thương tổn, nhưng mà trong lòng của hắn nhưng có chút kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Cổ Đinh vừa rồi một quyền kia truyền tới lực lượng, này đã là có thể so với lục giai gen thể cực hạn võ giả lực lượng. Mà lục giai gen thể hải tặc vũ trụ, treo giải thưởng ngạch đều là hơn ước tinh tệ đấy. 15 tuổi lục giai gen thể. Đặc Nhĩ biểu thị không tin, trừ phi cha mẹ gen cấp độ tại thập giai trở lên, nếu không không có khả năng có người 15 tuổi liền đến lục giai gen thể cấp độ. Hắn suy đoán Cổ Đinh hẳn là sử dụng thủ đoạn gì đối với lực công kích đã tạo thành tăng phúc. Một kích không có đắc thủ, Cổ Đinh cũng không hề từ bỏ. Lại kiên cố thành lũy, cũng sẽ có sơ hở, chỉ cần tìm được sơ hở, chính mình có thể thế như trẻ che công phá đối phương phòng ngự. Trước khi tại Kha Nhĩ Lạp Tinh gặp phải những cái kia đại cái đầu quái vật để cho cổ đinh đối với chiến đấu đã có hiểu mới. Nếu như không thể cường lực phá hủy, như vậy thì tìm đối phương điểm bạc nhược đến tiến hành kích phá. Công kích của hắn như là giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống, hắn cũng không lo lắng chút nào hôm nay loại trình độ này chiến đấu hội đối với thân thể của mình tạo thành gánh nặng. Từ khi mình tái sinh năng lực tiến hóa thành cao tốc tái sinh về sau, hắn có thể bảo trì cấp 2 cuồng bạo trạng thái 2 giờ. Hơn nữa sử dụng tầng thứ 6 cực hạn thể thuật, đối với thân thể cũng chỉ sẽ tạo thành rất nhỏ gánh nặng. Thậm chí tầng thứ 7 cực hạn thể thuật, hôm nay dùng thân thể của hắn cũng đủ để duy trì nửa giờ. Nhưng hắn không có ý định sớm như vậy mở ra tầng thứ 7 cực hạn thể thuật. Dựa theo một phen thăm dò công kích tới xem, đối phương lực phòng ngự, mặc dù là chính mình sử dụng tầng thứ 7 cực hạn thể thuật, cũng sẽ không có tốt hiệu quả. Hắn tê. Nhờ nguyện hao phí một ít thời gian tìm trên người đối phương điểm đột phá. Cổ đinh này thân pháp quỷ dị cùng bén nhọn thế công để cho đặc nhị chỉ có thể tận lực bảo trì phòng ngự trạng thái, luận tốc độ, cổ đinh hoàn toàn có thể bạo hết chính mình, hắn biết do chủ động xuất kích không có kết quả tốt, cho nên hắn lựa chọn phòng thủ. Hắn thân thể cường tráng trình độ bản thân liền khác hẳn với thường nhân, gia trì cấp 2 phòng ngự về sau, trên cơ bản tế bào tổng hợp chỉ đếm không tới 1 vạn người, rất khó đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, cổ đinh công kích mặc dù không cách nào đối với chính mình tạo thành tổn thương, nhưng mà đánh vào người vẫn là rất đau đấy. Nhưng mà hắn hôm nay cũng chỉ có thể tạm thời chịu được, cùng đợi đối thủ đối với lực công kích tăng phúc tê. Thời gian trôi qua, lúc kia chính là mình phản kích thời điểm. Người này ra còn thật không phải là dày, cổ đinh cũng hiểu được có chút khó giải quyết, 2 phút không đến, chính mình ít nhất đối với người kia phát ra hơn 200 lần công kích, nhưng đối phương tựa hồ không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ngươi thật sự nên hảo hảo rút thì gian hảo hảo học thoáng một phát thân thể con người kết cấu rồi. Hải Hoàng sâu kín truyền đến một tiếng thầm than, sau đó cổ đinh liền phát hiện trong đầu của mình xuất hiện đối với đặc nhị thân thể phân tích đồ. Phân tích đồ ở trên trọn vẹn cho thấy hơn 20 cái điểm bạc nhược cùng 3 cái trí mạng điểm. Chương 68, cố chủ là ai? Lại kiên cố thành lũy, cũng không có biện pháp phòng ngự góc chết, chớ đừng nói chi là loài người. Theo trình độ nào đó mà nói, sinh vật thể cấu tạo cùng cơ giới thể có tương tự tính, một cái khâu nếu như xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến mặt khác rất nhiều khâu. Trên cơ giới thể, một cái đinh ốc buông lỏng khả năng để cho cả máy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồng dạng, nhân thể một cái cơ năng xuất hiện tật xấu, cũng có khả năng đưa tới mặt khác đủ để cho người tử vong chứng bệnh. Cơ giới thể không có thể tránh khỏi điểm bạc nhược, sinh vật thể cũng giống vậy có. Mà nhân loại với tư cách sinh vật thể một loại, tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Trên thực tế, nhân loại còn là sinh vật trong cơ thể khá là yếu ớt chủng tộc, những này điểm bạc nhược càng thêm chí mạng. Có lẽ đặc nhĩ phòng ngự tại cổ đinh trong mắt, thậm chí tại rất nhiều võ giả trong mắt, đều là không có sơ hở đấy. Nhưng ở Hải Hoàng trong mắt, liền hoàn toàn khác nhau. Đối phương mỗi một cái động tác đều có sơ hở, dù là động tác lại rất nhỏ, chỉ cần bị Hải Hoàng bắt được, hắn có thể tính toán ra sơ hở vị trí. Vượt cấp chiến đấu, không chỉ có chỉ là tăng phúc sau lực lượng so đấu, Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai giải thích nói, ta có thể giúp ngươi lần một lần hai, nhưng là ngươi muốn theo thuộc về trở nên mạnh mẽ, phải học sẽ tự mình phán đoán đối phương điểm bạc nhược. Cổ đinh cũng biết rằng Hải Hoàng nói không sai, hắn tuy nhiên rất không muốn có người nhúng tay mình chiến đấu, nhưng hắn cũng biết rằng dựa theo mới vừa tình huống, mình là không có cách nào phá vỡ đặc nhị phòng ngự. Men theo Hải Hoàng dấu hiệu ra điểm bạc nhược, cổ đinh bắt đầu từng cái thăm dò công kích. Hắn cái thứ nhất thăm dò vị trí, tự nhiên là ánh mắt của đối phương, cái này cơ hồ là sở hữu sinh vật thể điểm bạc nhược, nhưng đáng tiếc cổ đinh trước khi liền điểm này cũng không có chú ý đến. Hóa quyền vị chỉ, cổ đinh dùng ra thật lâu không có sử dụng tuyệt chỉ. Hắn ngón tay như là linh xà xuất động, trực tiếp hướng phía đặc nhị mắt trái điểm tới. Chứng kiến một kích này, đặc nhị lập tức giơ lên tay phải ngăn cản, cổ đinh công kích tuy nhiên đập nện tại thương gia thịt không đến mức để cho mình bị thương, nhưng mà ánh mắt của mình có thể không chịu nổi có thể so với 3.000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số võ giả một kích. Tại đặc nhị đưa tay lập tức, hắn lộ ra sườn phải sơ hở, cổ đinh bắt lấy cái này sơ hở, giơ lên đầu gối dùng sét đánh xu thế va chạm đi lên. Lúc này đây va chạm để cho đặc nhĩ một cái lảo đảo, hắn rõ ràng cảm giác được cổ đinh lúc này đây công kích suýt nữa đụng gãy mình xương sườn. Hắn cũng phát giác được cổ đinh công kích bắt đầu trở nên có mục đích tính rồi, càng hung hiểm hơn, càng thêm vào hơn lực sát thương. Một kích thành công, cổ đinh chiến ý càng phát ra đắt đỏ mà bắt đầu, mà đặc nhĩ đến lúc này cũng rốt cuộc biết, chính mình lần gặp phải căn bản cũng không phải là cái gì ngon miệng trước khi ăn cơm ăn sáng, mà là một khối trước đó chưa từng có xương khó gặm. Thấy đối phương như trước không có ý định chủ động công kích, cổ đinh lần nữa nhảy lên một cái, hướng phía đặc nhị phát ra càng thêm công kích mãnh liệt, còn lần này công kích của hắn không có chỗ nào mà không phải là thẳng vào chỗ yếu hại vị trí, huyệt thái dương, hai cửa, cổ họng, trái tim, eo, cái hốc, hai sườn. Trong khoảng thời gian ngắn, Đặc Nhĩ trở nên đáp ứng không xuể mà bắt đầu, nguyên bản cổ đình công kích đại bộ phận hắn cũng có thể bỏ qua, chỉ cần thiết phải chú ý bảo hộ thoáng một phát làm cho đối phương không nên công kích đến bộ vị yếu hại. Nhưng bây giờ cổ đình tất cả công kích toàn bộ đều thẳng vào chỗ yếu hại bộ vị, điều này làm cho hắn quả thực mệt mỏi chống đỡ. Ngẫu nhiên bị đánh trúng một hai lần thai cửa cùng cái hốc, đều bị đầu hắn một hồi mắt hoa. Còn mặt khác công kích, đối với thân thể tạo thành thống khổ cũng so với trước kia bình thường đã kích mạnh hơn mấy lần. Đồng nhất sóng công kích rằng co suốt hơn 10 phút, Đặc Nhĩ bị cổ đình đánh đầu vóc choáng váng, hắn cùng có một thân khí lực, nhưng lại ngay cả cổ đình quần áo đều không gặp được. Lau một cái trong lỗ mũi chảy ra tới máu tươi, Đặc Nhĩ biết mình sống mũi đã bị cổ đình đánh gãy, hắn có chút hối hận chính mình tiếp nhiệm vụ này rồi. Mà hai người chiến đấu vừa vặn phát sinh ở Dược Thần Liên Minh đại môn bên ngoài, trên cơ bản xem như cái này cái trên tinh cầu phồn hoa nhất khu vực một trong, ít nhất có mấy ngàn người vây xem đến một màn này phát sinh. Còn có chút chuyện tốt ra hỏa, đem hai người tranh đấu video thâu xuống. Sức phòng ngự của ngươi, đã đối với ta không có hiệu quả rồi. Cổ Đinh nhìn xem chật vật không chịu nổi Đặc Nhĩ, trong lòng cũng hơi có chút cảm khái, nếu như không phải Hải Hoàng, chỉ sợ chính mình đến bây giờ còn thì không cách nào công phá đối phương phòng ngự. Thật sao? Đặc Nhĩ tuy nhiên nhận lấy chút ít tổn thương, nhưng chỉ là đúng hắn đã tạo thành một ít thống khổ và làm phức tạp, Cổ Đinh công kích còn không có cường đại đến để cho hắn không cách nào chống cự. Hắn cũng ý định làm lần gắng sức cuối cùng rồi. Là ngươi bức ta đấy, kế tiếp nửa giờ, ta sẽ làm cho ngươi kiến thức đến ta thực lực chân chính. Vừa dứt lời, hắn cả người cơ bắp bắt đầu tăng vọt, thân hình so với trước kia lại lớn vài phần, trong đôi mắt tròng trắng mắt tràn đầy tơ máu, toàn thân tràn đầy bạo ngược khí tức. Hắn khởi động cuồng bạo trạng thái, mặc dù nói cấp 2 cuồng bạo chỉ có thể tiếp tục 10 phút, vốn lấy thân thể của hắn cường độ, có lẽ đủ để tiếp tục nửa giờ. Tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, hắn không chỉ có lực công kích hội bạo tăng, tốc độ cũng sẽ bạo tăng, chính ngươi cẩn thận một chút. Dùng hắn bây giờ lực công kích, chỉ cần ngươi bị hoanh trong một kích, ngươi liền xong đời. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai nhắc nhở. Nửa giờ sao? Vậy thì xem rốt cục ai tương đối mạnh đi. Cổ đinh nết môi góc, toàn lực mở ra cực hạn thể thuật tầng thứ 7, hắn chiến lực lần nữa gấp bội. Tầng thứ 7 cực hạn thể thuật 8 bộ, cũng so tầng thứ 6 nhanh hơn gấp đôi không ngừng, thậm chí trên không trung mang ra từng đạo tàn ảnh. Thấy mọi người vây xem một tràng tốt lên. Tiến vào cùng bạo trạng thái Đặc Nhĩ, cũng bắt đầu chủ động đánh ra, hắn hướng phía cổ đinh đánh tới, cơ to lớn nằm đấm, quyền kinh ẩn ẩn mang theo một hồi âm thanh xé gió. Cổ đinh ám bộ bước ra, tránh qua, tránh né một quyền này, nhưng như cũng bị quyền phong lao đi, ống tay áo bị xoắn đến phấn lạng. Công kích này thật đúng là bá đạo. Cổ đinh thầm thở dài một tiếng, hắn càng phát ra bắt đầu cẩn thận, tránh thoát Đặc Nhĩ quyền thứ hai, quyền thứ ba. Đồng thời, hắn đã ở kiên nhẫn chờ để cho mình phát ra chí mạng công kích cơ hội. Rốt cục, tại Đặc Nhĩ cơ quyền thứ tư thời điểm, hắn ngực mở rộng ra, cổ đinh ám bộ bước ra, tầm khích mà vào, cùng Đặc Nhĩ quả đấm sượt qua người, một cái xúc thế tuổi trò hung hăng đụng vào Đặc Nhĩ ngực. Đụng phải một kích này Đặc Nhĩ, trái tim trong khoảnh khắc đó ngừng nhảy mấy giây, hắn động tác cũng cứng ngắc lại mấy giây. Nhưng mà cổ đinh không có sai đi qua cơ hội này, ngay sau đó một cái lên gối nặng nề mà đã rơi vào đối phương hạ bộ. Không đợi đối phương ngã xuống, cổ đinh lại là một cái cương quyền phong sát tại đối phương cổ họng. Liên tiếp gặp ba cái trọng kích Đặc Nhĩ lập tức ngã xuống đất, một tay bụm lấy hạ bộ của mình, một tay che cổ của mình đầu, phát ra thống khổ. Cổ đinh thì là vững vàng rơi xuống đất. Vừa lúc đó, Lý Lì Sở Tuất mấy cái lắc mình xuất hiện ở Đặc Nhĩ trước người, đem đã chuyên trở tốt đạn xuyên giáp pháo đồng nhắm ngay Đặc Nhĩ đầu. Đưa ngươi đồng hồ trí năng giao ra đây. Đặc Nhĩ trong nội tâm mặc dù hơi nghi hoặc một chút, đối phương cầm lấy đi mình đồng hồ trí năng lại không có tác dụng gì, thứ này thoát ly chủ thể liền tự động khóa chặt. Nhưng hắn không hoài nghi chút nào nếu như không theo chiếu Lý Lì Sở Tuất nói đi làm, chỉ sợ nàng thật sự hội tại trên đầu mình khai mở một cái động lớn. Hắn cũng chỉ đành đem đồng hồ trí năng theo trên cổ tay lấy xuống. Lý Lì Sở Tuất tiếp nhận đồng hồ ném cho cổ đinh, thứ này chúng ta liền làm chiến lợi phẩm nhận, nhưng là cái này cũng chưa hết. Nói cho chúng ta biết, cố chủ danh tự. Ta không thể nói. Đặc Nhĩ biết rõ, chính mình thanh danh tuy nhiên thối, nhưng mà nếu như lần này bại lộ cố chủ danh tự, về sau sẽ không người chịu tìm mình làm việc rồi. Xem ra ngươi là cảm thấy cố chủ mệnh so chính ngươi trọng yếu. Lý Lì Sở Tuất khỏe miệng có chút dơ lên, chống đỡ Đặc Nhĩ cái chán pháo đồng càng thêm dùng sức, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, cố chủ tên là cái gì? Đặc Nhĩ theo Lý Lì Sở Tuất trong mắt thấy được xâm lãnh sắc ý, hắn biết mình nếu như không nói, chỉ sợ ngay lập tức sẽ chết ở chỗ này. Hắn gọi Thụy Kỳ. Chương 69, ta muốn đưa hắn một viên đạn tháo. Thụy Kỳ tên đầy đủ gọi Thụy Kỳ. Áo Nạp Tây Tư, 33 tuổi, là Áo Nạp Tây Tư gia tộc tân nhiệm người cầm quyền. Mà Áo Nạp Tây Tư gia tộc là Thiên Hà Tinh vực 10 đại phú hào một trong những gia tộc. Gia tộc này lịch sử cũng rất đã lâu, ước chừng hơn 500 năm trước dựa vào làm phi thuyền linh kiện lập nghiệp, một mực chuyển thừa đến bây giờ. Hôm nay Áo Nạp Tây Tư gia tộc không chỉ có làm linh kiện sinh ý, cũng làm phi thuyền sinh ý, tại 10 đại phú hào trong gia tộc, tài sản bài danh thứ tư. Thụy Kỳ với tư cách mới nhâm gia chủ, tại Thiên Hà Tinh vực coi như là cái danh người. Bất quá, hắn có một thị tốt hơn nhiều người cũng biết, hắn ưa thích sưu tập các loại có lịch sử phi thuyền. Nhưng mà rất nhiều người cũng không biết, vì giá thấp đạt được một ít phi thuyền, hắn vụng trộm đã làm không ít không sạch sẽ chuyện tình. Đem chủ thuyền hãm hại tiến vào ngục giam, sau đó thông qua chính phủ liên bang nội bộ mua sắm, hoặc là trả tiền thuê hải tặc vũ trụ trực tiếp cướp đoạt, hay là thuê mướn người làm bộ thuyền chuyên gia lừa gạt chủ thuyền nói phi thuyền có thai hoang ẩm, khuyên bảo chủ thuyền giá thấp bán ra. Những chuyện tương tự, hắn ít nhất cũng đã làm vài chục lần, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là lúc này đây, nhìn xem Cổ Đinh đánh tơi bời Đặc Nhĩ video, hơn nữa Đặc Nhĩ người kia còn nói ra tên của mình, để cho Thụy Kỳ có chút nổi giận. Hắn nổi giận nguyên nhân có hai cái, một cái là chiếc phi thuyền này tới tay khả năng đã không lớn, thứ hai là thanh danh của mình cũng bị Đặc Nhĩ người kia bôi xấu. Mặt khác mấy gia tộc lớn không phải là không có người hợp tác với Đặc Nhĩ đi qua, nhưng cùng Đặc Nhĩ từng có hợp tác người, đều giữ kín như bưng, bởi vì Đặc Nhĩ người kia nhân phẩm thật sự quá kém. Tựa như con rệp, ai dính vào ai không may. Với hắn dính líu quan hệ, hội để cho toàn cả gia tộc mất mặt. Hắn cũng không phải lo lắng Cổ Đinh cùng Lý Lì sợ tuất hội trả thù chính mình, bởi vì bọn họ loại này có nội tình gia tộc, đều có bồi nuôi lực chiến đấu của mình số lượng. Cổ Đinh nếu là thật sự ngu đến mức xông vào phủ đệ của mình, như vậy chờ đợi hắn chỉ biết có một kết quả, chính là bị thủ hạ của mình đánh chết tại chỗ. Mà hắn nhưng lại không biết, hắn xác thực bị Cổ Đinh cùng Lý Lì sợ tuất nghĩ về nhớ kỹ. Cổ Đinh trước mặt là một bộ khu nhà cấp cao hình chiếu, đó là Áo Nạp Tây Tư gia tộc tại Phong Nguyên Tinh thành lập một tòa khu nhà cấp cao. Đồng nhất tòa tòa nhà là mấy năm gần đây mới xây đấy, vì mới mở ra thuốc biến đổi gen bộ môn hiệp đàm, cũng là vì cùng Phong Nguyên Tinh người cầm quyền giữ gìn mối quan hệ. Thụy Kỳ mấy ngày gần đây nhất đang cùng một cái dược tề công xưởng đàm một cái mới hạng mục, hắn cùng Cổ Đinh là cùng một ngày cũng cơ hồ là đồng thời đến Phong Nguyên Tinh bến cảng, vừa hay nhìn thấy Cổ Đinh cái kia chiếc khôi thiếu số, lập tức có chút tâm động. Cho nên mới đã có sự tình phía sau. Người này mỗi lần xuất hành mang người còn thật không ít. Cổ Đinh nhìn xem hình chiếu thượng biểu hiện thủ vệ số lượng, hoàn toàn chính xác so hắn tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. Hắn là cả Áo Nạp Tây Tư gia tộc người cầm quyền, hắn gia tộc là không cho phép hắn đã bị bất kỳ sơ thất nào đấy. Lý Lì Sở tuyệt đối với loại tình huống này tựa hồ cũng không trách móc. Tổng cộng có 36 tên thủ vệ, trong đó có 23 người là lục giai gen thể, 12 người là thất giai gen thể, còn có một người là bát giai gen thể. Phòng ở sở hữu tất cả cửa sổ vị trí đều có người bắt tay, rất không có khả năng lặng yên không một tiếng động lẻn vào đi vào. Hải Hoàng đem chính mình phân tích tình huống nói ra. Tiểu coi như các ngươi lẻn vào đi vào, cũng rất khó thành công, bởi vì Thụy Kỳ. Áo Nạp Tây Tư bản thân cũng là lục giai gen thể. Những người có tiền này xuất tiền thuê bảo tiêu trên cơ bản đều là xuất ngũ quân nhân, thậm chí có chút ít là từ tinh anh quân đoàn xuất ngũ đấy. Những người này đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Kinh nghiệm đối địch phi thường phong phú, mỗi người trên tay đều chí ít có mấy chục cái nhân mạng. Mặc dù đồng dạng là lục giai gen thể, những cái thứ này khẳng định từng đều mạnh hơn Đặc Nhĩ. Lý Lì Sở Tuật không chỉ có đối với bảo tiêu cái nghề này thập phần hiểu rõ, đối với Thụy Kỳ người như thế cũng hiểu rõ vô cùng, dựa theo trước mắt trận chiến đến xem, chúng ta muốn xông vào ít khả năng. Chỉ cần kinh động một cái bảo tiêu, chúng ta liền sẽ gặp phải vây đánh. Giống Thụy Kỳ người như thế, chắc là sẽ không cho mình lưu hậu hoạn đấy, hắn sẽ không đê. Em tập kích hắn phủ đệ người đưa cho quân liên bang thống soái tiền thưởng, hắn chỉ biết tại chỗ diệt sát, sau đó làm được giấu giếm một tia dấu vết. Chính phủ liên bang tiếp xúc thì biết rõ rồi, cũng chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Người kia chủ động khiêu khích chúng ta, ta là không thể nào buông tha hắn, tối thiểu nhất cũng phải cấp hắn chút giáo huấn. Cổ Đinh nói xong, đã trầm mặc một lát, tựa hồ đang suy tư thế nào mới có thể cho Thụy Kỳ một bài học, lại có thể tại sau cùng thoát thân. Sau một lát, hắn mở miệng hỏi, Hải Hoàng. Thụy Kỳ trong phủ đệ, trừ hắn ra cùng bảo tiêu bên ngoài, còn có những người khác sao? Không có, hắn tòa phủ đệ này chỉ là mấy năm gần đây mới xây phân bộ, để cho tiện nói chuyện làm ăn đấy. Bình thường đều không người ở, chỉ là mỗi tuần định kỳ có mấy cái công nhân vệ sinh người đến quét dọn một lần. Hải Hoàng giải thích nói, hơn nữa cái kia bát giai gen thể không chỉ là bảo tiêu bên trong một thành viên, cũng là bọn hắn nhà quản gia. Thụy Kỳ tại Phong Nguyên Tinh trong lúc, tất cả mọi chuyện đều là quản gia một tay xử lý. kể cả nấu cơm, pha trà, an bài sinh ý hiệp đàm. Điều này nói rõ người này cực kỳ cẩn thận, hắn lo lắng có người đối với chính mình hạ độc, hơn nữa đối với kinh doanh thượng chuyện tình, hắn cũng không rất ưa thích ủy quyền xử lý, ưa thích chính mình một mình ôm lấy mọi việc. Lý Lì Sở Tuật theo mấy câu trong miêu tả liền biết đại khái Thụy Kỳ là cái hạng người gì. Hải Hoàng, chúng ta trên phi thuyền pháo đồng có hay không uy lực vừa vặn hủy diệt phủ đệ của hắn, mà không nguy hiểm cho phụ cận bình dân nhà ở hay sao? Cổ Đinh giống như hồ đã có chủ ý. Ta có thể điều chỉnh một chút, nhỏ nhất cái kia pháo đồng có lẽ có thể làm được. Hải Hoàng ứng tiếng nói. Ngươi cũng không phải là muốn Lý Lì Sở Tuật nghe được Cổ Đinh mà nói, đã đoán được Cổ Đinh muốn làm cái gì rồi. Đúng vậy, đã không có biện pháp lẻn vào đi vào giáo hơn hắn, pháo anh phủ đệ của hắn cũng là chọn lựa không tồi. Hắn tòa này phong ở, giá trị ít nhất tại 500 ức tinh tệ đã ngoài chứ. Hắn không phải là muốn phi thuyền của ta ấy ư, ta liền đưa hắn một viên đạn tháo. Cổ Đinh tuét ra khỏe miệng. Làm như vậy, phong nguyên tinh người cầm quyền sẽ đem ngươi xếp vào sổ đen đấy, hơn nữa hội ngay đầu tiên thông chi chính phủ liên bang đối với ngươi tiến hành đổi bắt. Lý Lì Sở Tuật cảm thấy Cổ Đinh khả năng không biết sự nghiêm trọng của sự việc. Đừng quên, chúng ta nhưng mà hải tặc vũ trụ, chính phủ liên bang vốn là đang đuổi bắt chúng ta. Số tiền thưởng trở nên rất cao, không đúng là chúng ta mong muốn sao. Huống hồ, ngươi không là muốn cho bọn hắn đổi một tấm lệnh truy nã ảnh chụp sao. Nói không chừng lần này đổi mới lệnh treo giải thưởng, sẽ cho ngươi đổi đi. Cổ Đinh hết sức rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy, nhưng mà số tiền thưởng gia tăng, đúng là để cho hắn làm ra quyết định này nguyên nhân chủ yếu nhất. Đám kia chế tác lệnh truy nã hôn đán vừa nghĩ tới lệnh truy nã thượng chính mình xem ra quyệt miệng ảnh chụp, Lý Lì Sở Tuật liền các loại khó chịu, tốt vì ảnh chụp, ta đối hành động lần này bỏ phiếu tán thành. Này lữ trình, tựa hồ càng ngày càng tốt chơi. Hải Hoàng thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Mọi người ngày quốc tế lao động khoái hoạt, mong ước các vị các huynh đệ tỷ mỗi ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn chơi được vui vẻ, ăn được vui vẻ, đọc sách cũng nhìn thoáng được tâm. Chương 70, đặc nhĩ phải chết. Tại áo nạp Tây Tư trong phủ đệ, Thụy Kỳ chính sức đầu mẻ chán mà ứng với phó gia tộc cao tầng chất vấn. Thiên Vong Thượng Cổ Đinh cùng đặc nhĩ video chiến đấu cố ý bị một ít truyền thông đem ra, bất quá bọn hắn chú ý cũng không phải Cổ Đinh sức chiến đấu, mà là đặc nhĩ cuối cùng đang bị Lý Lì Sở Tuật bức cung thời điểm nói ra câu nói kia, hắn cứ gọi Thụy Kỳ. Áo nạp Tây Tư. Mười đại phú hào gia tộc người cầm quyền cùng đặc nhĩ loại này tiếng xấu rõ ràng người có hợp tác qua lại, đây không thể nghi ngờ là cái có thể đem ra lăng xê tuyệt hảo bắt quái đề tài. Hơn nữa có thể diễn sinh ra các loại những lời khác để. Nói thí dụ như, gia tộc khác có người hay không cùng đặc nhĩ từng có lui tới. Những, này cái gọi là xã hội danh lưu có hay không cùng mặt khác đáng sợ hơn tiếng xấu người từng có dơ bẩn giao dịch, đều là những chuyện gì. Chuyện này không chỉ có ảnh hưởng đến áo nạp Tây Tư gia tộc, mấy gia tộc khác cũng đều đê điều, lo lắng trước khi làm một ít chuyện người không thấy được bị truyền thông bắt lấy yêu sách đi ra. Mà bởi vì chuyện này, Thụy Kỳ rất nhiều đồ cất giữ cũng bị truyền thông nghi vấn. Có truyền thông thậm chí trực tiếp chất vấn hắn đến cùng có bao nhiêu đồ cất giữ là thông qua tương tự không sạch sẽ thủ đoạn lấy được. Trên trăm gia truyền thông càng không ngừng gọi Thụy Kỳ thông tin số, áo nạp Tây Tư gia tộc mặt khác cao tầng thông tin số, đây cũng là để cho gia tộc mặt khác cao tầng chấn nộ nguyên nhân. Hắn mặc dù là trên danh nghĩa người cầm quyền, nhưng mà trên thực tế hắn cầm quyền thời gian không đến 2 năm, lớn quyết định đều là của hắn bậc cha chú cùng một ít gia tộc trưởng lão cùng một chỗ làm ra, hắn chỉ đảm nhiệm một cái tuyên bố kết quả nhân vật. Lao ra Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật bên kia không có dị thường gì hành động, bọn họ đến chưa đều ở đây dạo phố. Đoán chừng là biết rõ chúng ta ở bên cạnh nhân số phần đông, không có ý định dây dưa. Quản gia đã đi tới, hướng phía hắn thấp giọng nói, còn có, Lao Thái gia vừa rồi bấm máy truyền tin của ta rồi, hắn nói ngươi bên này một mực đường dây bận. Nghe hắn rất tức giận, hắn cũng có câu nói để cho ta chuyển cáo ngươi, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem chuyện lần này giải quyết. Nếu không, lần sau gia tộc đại hội thời điểm, chính là ngươi với tư cách gia chủ ngày cuối cùng. Nghe đến đó, Thụy Kỳ cầm lên máy truyền tin, đang chuẩn bị bấm tra mình thông tin số, lại bị quản gia ngăn cản. Lao gia, vô dụng, ngươi như vậy sẽ chỉ làm Lao Thái gia càng không vui hơn nhanh. Quản gia đối với áo nạp Tây Tư gia tộc mỗi người tính cách đều hiểu rất rõ, vô luận ngươi giải thích thế nào, Lao Thái gia cũng sẽ không nghe. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thụy Kỳ cũng biết rằng quản gia nói là sự thật. Tập trung tinh lực, đem chuyện này giải quyết hết. Những thứ khác đều không cần suy nghĩ nữa. Quản gia như trước lộ ra rất tỉnh táo, dù sao chuyện này cùng hắn không có liên quan quá nhiều, hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Ta hiện tại trong đầu một đoàn lộn xộn, nói cho ta nên làm thế nào, ba đặc lặc. Ta biết ta ngay từ đầu nên nghe lời ngươi, không nên cùng đặc nhĩ người như thế liên hệ, nhưng là chuyện bây giờ đã phát triển đến nước này, ta thật sự cần trợ giúp của ngươi. Thụy Kỳ ôm đầu có vẻ hơi bất lực. muốn chấm dứt chủ đề, muốn theo chủ đề đầu nguồn giải quyết vấn đề. Quản gia Ba Đặc Lặc đã trầm mặc một lát, cấp ra đáp án. Ý của ngươi là tiêu diệt Đặc Nhĩ cùng Cổ Đinh bọn hắn. Đặc Nhĩ phải chết. Ba Đặc Lặc lúc nói lời này, con mắt chưa từng nháy hạ xuống, bất quá, Cổ Đinh cùng Lý Lỉ Sở Tuật không thể động, Cổ Đinh là thứ dược tế sư, sau lưng có dược thần liên minh, giết hắn đi sự tình chỉ biết càng náo càng lớn. Bọn họ hai cái là chính phủ liên bang cần lo lắng hỏi đề, mà không phải chúng ta. Huống hồ hai cái lông chưa đủ dài tiểu hải tử, cũng không cần phải đi lo lắng bọn hắn có thể làm ra chuyện gì. Trái lại Đặc Nhĩ, ngươi với hắn hợp tác không phải lần một lần hai rồi, nếu như chuyện này bị yêu sách đi ra, ngươi khả năng mất đi không chỉ là vị trí gia chủ, còn có thể là áo nạp tây tư cái họ này. Chỉ có hắn chết, chuyện này mới sẽ không bị người móc ra. Nhưng là bây giờ tiêu diệt Đặc Nhĩ, truyền thông rất dễ dàng liền nghĩ đến là chúng ta làm. Thụy Kỳ cao mày, hắn cảm thấy Ba Đặc Lặc đề nghị này có chút mạo hiểm. Chúng ta phải làm không phải tiêu diệt Đặc Nhĩ, mà là cho Đặc Nhĩ chế tạo tử vong. Ba Đặc Lặc khỏe miệng có chút dơ lên, hắn không là vừa vặn cùng Cổ Đinh từng đại chiến một trận sao. Đại chiến qua đi người, rất dễ dàng xuất hiện xuất huyết bên trong gì gì đó bệnh trạng. Hơn nữa, ta vừa vặn nhận thức một cái làm kiểm tra thi thể pháp y lý, chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, giao cho ta xử lý đi. Tin tưởng buổi sáng ngày mai truyền thông tin tức sẽ biến thành tinh tế thợ săn Đặc Nhĩ chiến bại về sau nội tạng chảy máu bỏ mình. Cho dù là như vậy, vẫn có truyền thông hội hoài nghi đến trên đầu chúng ta chứ. Đặc Nhĩ này sẽ khẳng định đã cho mình tiêm vào đã qua tế bào tu phục liệu, xuất huyết bên trong khả năng rất thấp. Huống hồ mặc dù là thông thường dân dụng đồng hồ trí năng, nếu như kiểm tra đo lường đến thân thể dị thường, đều sẽ có biểu hiện, nhắc nhở ký chủ mau chóng chạy chữa. Thụy Kỳ vẫn cảm thấy loại phương pháp này có lỗ thủng. Đồng hồ của hắn cũng có khả năng đang cùng Cổ Đinh trong chiến đấu hư hại, làm cho công năng không được đầy đủ. Ba Đặc Lặc như trước bảo trì mỉm cười, nếu như nội thương nghiêm trọng, tế bào tu phục liều chưa chắc có thể duy nhất một lần chữa trị hoàn thành. Huống hồ hắn bản thân liền là cái ưa thích rượu chè ăn uống quá độ ra hỏa, xuất huyết bên trong xác suất so với thường nhân cao hơn rất nhiều. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ làm được không có bất kỳ sơ hở. Còn đến lúc đó truyền thông nói như thế nào không trọng yếu, chỉ cần bọn hắn không có chứng cứ, chúng ta cũng thập phần kiên định thề thốt phủ nhận như vậy đủ rồi. Ba Đặc Lặc biểu lộ lạnh nhạt, hiển nhiên loại chuyện này hắn đã không phải lần đầu tiên xử lý. Màn đêm buông xuống thời điểm, Lý Lỉ Sở Tuật cùng Cổ Đinh cuối cùng kết thúc một ngày thương trường đổ máu. Ta nghĩ ăn nữa một lần nhà kia con cựu nhỏ sắp xếp, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Lỉ Sở Tuật đem vừa mua một cái bao da bỏ vào không gian chữ vật, ngẩng đầu hướng về phía Cổ Đinh hỏi. Ta cũng nghĩ như vậy đấy, Cổ Đinh khẩu vị cùng Lý Lỉ Sở Tuật không sai biệt nhiều. Hắn cũng hiểu được giữa trưa nhà kia tiểu quán con cừu nhỏ sắp xếp hoàn toàn chính xác hương vị tốt, ta cảm thấy chúng ta có lẽ mau chóng tìm đầu bếp. Ta có một cái yêu cầu, con cừu nhỏ sắp xếp phải ít nhất là trình độ này đấy. Lý Lỉ Sở Tuật cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Đồng ý. Ta kháng nghị, các ngươi hai cái là đang khi dễ ta cái này không có vị giác thành viên sao. Hải Hoàng thanh âm tại hai người vang lên bên tai, bất quá hắn kháng nghị trực tiếp liền bị không để ý tới rồi. Hai người tới trong tiểu quán. Chỗ ngồi đã không sai biệt lắm đủ quân số, nhưng là tiểu nhị vừa nhìn thấy Cổ Đinh cùng Lý Lỉ Sở Tuật liền rất nhiệt tình, bởi vì hai người giúp hắn đòi lại một chút trước Đặc Nhĩ thiếu trước khi ăn cơm, nhưng lại để cho Đặc Nhĩ bồi thường trong tiểu quán làm tổn thương cái bản. Tại điếm tiểu nhị dưới sự dẫn dắt, hai người rất mau tìm đến chỗ ngồi xuống, vừa điều tốt sền dê, Hải Hoàng thanh âm liền chuyển đến. Đặc Nhĩ vừa rồi ăn cơm tối xong về sau ngã vào ven đường chết rồi, pháp y tại chỗ tiến hành rồi kiểm tra thi thể. Kết quả kiểm tra nói là bởi vì vết thương cũ làm cho xuất huyết bên trong. Hắn đồng hồ bị người vì hư hại, không cách nào giám sát tình trạng cơ thể. Thụy Kỳ động tác thật đúng là nhanh, Lý Lỉ Sở Tuật không chút nghĩ ngợi cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Có thể đơn giản tiêu diệt Đặc Nhĩ, hẳn là cái kia quản gia làm chứ. Bát giai gen thể vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Cổ Đinh có chút nhíu mày. Bọn hắn sẽ không đối với các ngươi hai động thủ, Hải Hoàng sớm đã biết này tòa trong khu nhà cao cấp chuyện đó xảy ra. Dùng lời của bọn hắn mà nói, các ngươi hai cái tiểu thí hải còn không tạo được bất cứ phiền phức gì. Hy vọng bọn họ ngày mai còn có thể nghĩ như vậy. Cổ Đinh nết miệng cười nói, hắn chứng kiến điếm tiểu nhị đã bưng con cừu nhỏ sắp xếp đi tới. Chương 71, đốt đại cái sọt, bổ canh ba. Sáng sớm, phong nguyên tinh thượng như cũng là một mảnh nắng giáo sáng sủa. Trên thực tế cái này khỏa tinh cầu hàng năm tuyệt đại đa số thời điểm đều là trời quang mây tạnh đấy. Ăn xong điểm tâm, Lạp Lý đã đợi tại Dược Thần Liên Minh cửa chính. Thiếu gây chút chuyện, có cái gì thuốc luyện chế thượng nghi vấn, cứ việc gảy mã số của ta. Mã Địch Khoa hướng về phía Cổ Đinh khoát tay hô. Đã biết. Cổ Đinh cũng phất phất tay, đi nhanh bước vào trong xe. Lạp Lý huýt sáo chở hai người ly khai, hắn tâm tình tốt, cái này 2 ngày thời gian đi qua, hắn ca ca đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí gen cấp độ lại tăng lên một cái cấp bậc. Cổ Đinh tiên sinh, tại các ngươi trước khi rời đi, ca ca ta muốn gặp ngươi một lần đám bọn họ, ở trước mặt ngỏ ý cảm ơn. Đã trầm mặc một lát, Cổ Đinh cấp ra kỳ quái trả lời thuyết phục, lạp lý, thật có lỗi, chúng ta không thể đi gặp ca ca ngươi rồi. Trên thực tế, ngươi không muốn nói với bất kỳ ai khởi nhận thức chúng ta, bằng không hội mang cho ngươi đến đại phiền toái đấy. Ta biết các ngươi là hải tặc vũ trụ, cái này không việc gì đâu, phong nguyên tinh ở trên hải tặc vũ trụ rất nhiều. Lạp lý cho rằng Cổ Đinh nói rất đúng chức nghiệp vấn đề. Ta nói không phải cái này, chờ đợi sẽ tới bến cảng, ngươi sẽ rõ. Nếu như về sau có người hỏi ngươi chuyện của chúng ta, ngươi chỉ cần muốn nói cho biết đám bọn hắn 2 người chúng ta chỉ là cưới 2 lần xe của ngươi mà thôi, chỉ là bình thường hành khách. Cổ Đinh lúc nói lời này rất nghiêm túc. Vậy được rồi. Tuy nhiên không biết rõ Cổ Đinh rốt cuộc là ý gì, hơn nữa cũng hiểu được có chút tiếc nuối. Nhưng mà Lạp Lý cũng không có hỏi quá nhiều, hắn là người thông minh, hiểu được chuyện gì là chính mình nên hỏi đấy, chuyện gì là chính mình không nên hỏi. 3 giờ đợi, Lạp Lý rốt cuộc đem 2 người đưa đến bến cảng, nhìn xem 2 người xuống xe hướng phía này chiếc phi thuyền khổng lồ đi đến, Lạp Lý cũng không có lập tức ly khai, mà là ngồi ở trong xe xa xa nhìn qua. Theo phi thuyền, Hải Hoàng lập tức tiếp thủ trong phi thuyền hệ thống. To lớn khôi thiếu số rất nhanh sẽ thoát ly mặt đất trèo trống, chậm rãi trèo bò tới không trung. Ngay tại Lạp Lý đang chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên trông thấy khôi thiếu số một cái pháo đồng đưa ra ngoài, hắn trong lòng lập tức hiện lên một cái bất an ý niệm, bọn hắn đây là muốn công kích cái gì? Hải Hoàng đem pháo đồng nhắm ngay áo nạp Tây Tư phủ đệ, dựa theo phủ đệ kia chiếm diện tích điều chỉnh hỏa lực uy lực, dùng phòng ngừa lan đến gần những người khác phòng ở, cái này với hắn mà nói cũng không phải là cái gì việc khó, cơ hồ 2 giây không đến, cũng đã điều chỉnh tốt. Đúng lúc này, bến cảng bên này nhân viên công tác cũng phát hiện khôi thiếu số dị thường, đối với Cổ Đinh phát ra cảnh cáo, xin mời lập tức thu hồi vũ khí của các ngươi, nếu không phi thuyền của các ngươi sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đồng thời, bến cảng chỗ hơn 70 cửa phá giáp pháo đều nhắm ngay Cổ Đinh khôi thiếu số, chỉ cần hơi có dị động, bọn họ liền sẽ lập tức công kích. Cái này hơn 70 cửa phá giáp pháo là cảng khẩu cuối cùng cực vũ khí, cho dù là kim điêu cấp bậc hoàn mỹ nhất chiến hạm cũng không chịu nổi những. Này phá giáp pháo đánh vòng thứ nhất. Đây cũng là vì cái gì không ai dám tại bến cảng động thủ nguyên nhân chủ yếu nhất, bởi vì loại này hành vi không khác muốn chết. Nhưng là đáng tiếc bọn hắn gặp phải là Hải Hoàng hoàn toàn đem cái này 72 cửa phá giáp pháo bỏ qua, ngang nhiên mà khống chế được khôi thiếu số đã phát động ra công kích. Tại khôi thiếu số phát động công kích đồng thời, vốn hẳn nên có phản ứng phá giáp pháo vậy mà một không có cửa đầu cưng vang lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Không ít thấy như vậy một màn người đều một hồi ngạc nhiên, rõ ràng này 72 cửa phá giáp pháo cũng đã nhắm ngay Cổ Đinh khôi thiếu số, nhưng mà không biết vì cái gì không có xạ kích. Mà đồng thời, phong nguyên tinh ở trên ở vào một tòa núi lớn sườn núi gáo nạp Tây Tư phủ đệ, tại một tiếng pháo nổ bên trong hóa thành phế tích. Một màn này, cũng làm cho không ít chờ đợi tại áo nạp Tây Tư ngoài phủ đệ các ký giả truyền thông sợ ngây người. Rất nhanh, thì có cái thứ nhất phóng viên phản ứng tới, lập tức chụp được màn này, hơn nữa truyền đưa đến Thiên Vong phía trên. Bến cảng chỗ, phòng điều khiển chính ở bên trong đã loạn tung tung kèo, 72 cửa phá giáp pháo hệ thống đồng thời toàn bộ tê liệt, không có một môn pháo là có thể dùng. Đây cũng là vì cái gì vừa mới khôi thiếu số phát động công kích về sau, không có lọt vào phá giáp pháo công kích nguyên nhân. Thu hồi pháo đồng, Hải Hoàng khống chế được khôi thiếu số rất nhanh kéo lên. Chỉ là vài giây đồng hồ liền từ phong nguyên tinh tầng khí quyển trong hoàn toàn biến mất. Phía dưới thông báo thứ nhất tin tức, hải tặc vũ trụ Cổ Đinh cùng hải tặc vũ trụ Lý Lỷ sở tuật tại sáng hôm nay 11:27 phân pháo doanh ở vào phong nguyên tinh áo nạp Tây Tư phủ đệ. Căn cứ trước khi chúng ta lấy được tin tức có thể biết rõ, Thụy Kỳ. Áo nạp Tây Tư muốn thông qua một ít bẩn thỉu thủ đoạn đến giá thấp mua sắm Cổ Đinh chiếc này đời thứ nhất khôi thiếu phi thuyền, bất quá thông qua phía dưới video chúng ta có thể chứng kiến. Hắn không chỉ có không có được gã thiếu niên này hải tặc vũ trụ phi thuyền, còn bị đối phương đưa một viên đạn tháo. Sau đó trong tin tức bổ sung khôi thiếu pháo hiệu anh áo nạp Tây Tư phủ đệ video, đoạn video kia là truyền thông trên Thiên Vong tìm được hoàn chỉnh nhất đấy, cũng là thị giác vị trí lựa chọn sử dụng tốt nhất một cái. Trong video rõ ràng ghi chép khôi thiếu số rôi ra pháo đồng, bị bến cảng nhân viên công tác cảnh cáo, sau đó pháo anh áo nạp Tây Tư phủ đệ. Hơn nữa bến cảng 72 cửa phá giáp pháo không có bất kỳ phản ứng toàn bộ quá trình. Mọi người theo trong video có thể chứng kiến, cảng khẩu phá giáp pháo từ đầu tới đuôi không có phát ra công kích. Chúng ta tiết mục phát sóng trước khi cũng liên lạc qua cảng khẩu nhân viên công tác, cho ra trả lời thuyết phục là hệ thống lập tức tê liệt, 72 cửa phá giáp pháo toàn bộ không nhạy. Như vậy chúng ta không khỏi muốn suy đoán, phá giáp pháo không nhạy, có phải là người hay không vì tạo thành đâu này? Nếu như cổ đinh cùng lý lỉ sở tuột không biết phá giáp pháo hội không nhạy, bọn họ là từ đâu tới lá gan dám đỉnh lấy phá giáp pháo tiến hành công kích? Phong Nguyên Tinh Cảng Thự vừa mới cũng chính thức hướng chính phủ liên bang nộp cổ đinh cùng lý lỉ sở tuột đắc tội hình dáng sách, yêu cầu tăng lên trên diện rộng hai người treo giải thưởng khoản độ. Hơn nữa Phong Nguyên Tinh chính phủ cũng chính thức đem hai người xếp vào vĩnh cửu số đen, vĩnh viễn không cho phép hai người lần nữa đăng nhập Phong Nguyên Tinh. Đồng thời, áo nạp Tây Tư gia tộc đã ở chiêu mộ tinh tế thợ săn đuổi bắt cổ đinh cùng lý lỉ sở tuột, còn treo xuất tư gia treo giải thưởng, cổ đinh là 3 ước tinh tệ, lý lỉ sở tuột là 2 ước tinh tệ, chết hay sống không cần lo. Thấy vậy hai cái nhân vật mới lần này là thật sự chọc ra đại cái soạn, không biết sự tình hội hướng phía phương hướng nào phát triển. Là một danh truyền thông người, ta chỉ có thể nói chúc hai vị người trẻ tu. Y vận may, tối thiểu có thể nhiều cho chúng ta mang đến điều tốt tin tức. Tắt đi tin tức hình chiếu, lý lỉ sở tuột nghiêng đầu đi nhìn về phía cổ đinh, chạm kế tiếp, chúng ta đi nơi nào. Xem tình huống này, thiên hà tinh vực chỉ sợ không thể ở nữa, cái video này đã tại thiên hà tinh vực truyền khắp. Cổ đinh núm vai, đi khang tư đặc lạp khắp tinh đi, bên kia có cũng không ít cỡ lớn nhà máy sửa chữa, chúng ta phi thuyền hoàn toàn chính xác cần sửa một chút rồi. Hắc thiết tinh vực khang tư đặc lạp khắp tinh. Cái kia có chút xa. Lý lỉ sở tuột hiển nhiên cũng nghe qua cái này khỏa tinh cầu. Long đẳng vũ trụ quốc ở bên trong lớn nhất nghề chế tạo tinh cầu, đáng giá đi xem đi, thuận tiện thử thời vận, xem có thể hay không tìm đến chính chúng ta máy móc thợ sửa chữa. Cổ đinh đối với lúc này đây mới đi thuyền cũng có chỗ chờ mong. Chương 72, cổ đinh hắc ám xử lý. Này, cổ đinh, ngoại trừ cơm trứng chiên, ngươi có thể hay không làm điểm cái khác? Lý lỉ sở tuột nhìn xem phía trước mặt đựng đầy cơm trứng chiên chén lớn, có chút không tình nguyện phản nàn nói. Chiếc này khôi thiếu số ở bên trong đã có trọng lực hệ thống, thậm chí còn có cái có thể một mình điều chỉnh trọng lực lớn nhỏ phòng tu luyện, lớn nhất có thể điều chỉnh đến gấp 10 lần trọng lực. Như thế nào? Ăn không ngon sao? Cổ đinh miệng đầy cơm chiên, phông mồm trận má có chút mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Ăn ngon là ăn ngon, nhưng mà là chúng ta đã là liên tục ngày thứ 3 ăn cơm trứng chiên rồi, điểm tâm, cơm trưa, cơm tối, đây đã là thứ 9 rừng lý lỉ sở tuật thật sự nhịn không được đưa ra kháng nghị rồi. Tuy nhiên nàng cũng thừa nhận cổ đình cơm trứng chiên là nhất tuyệt, nhưng là hợp với ăn 3 ngày, hoàn toàn chính xác khiến người ta có chút khó có thể chịu được. Hả, có thể là ta không biết làm những thứ khác. Cổ đinh lập tức cho ra một cái làm cho không người nào có thể phản bác lý do, tường vi tiểu quán khố khắc đại thúc nói ta căn bản sẽ không có nấu cơm thiên phú, cái này đơn giản nhất cơm trứng chiên ta học được 6 tháng mới học được. Ta cảm thấy làm rất khá à, khố khắc đại thúc nhất định là sợ ngươi đoạt bát ăn cơm của hắn mới nói như vậy. Một cái trứng cơm chiên dạy ngươi 6 tháng, hắn nhất định là cố ý. Lý lì sở tuột cảm thấy theo cổ đinh làm cơm trứng chiên đến xem, hắn hẳn là rất có nấu cơm thiên phú. Nhưng mà nhục ti đại thẩm bọn hắn đều nói như vậy, để cho ta làm cái gì cũng không muốn làm đầu bếp. Cổ đinh đối với lý lì sở tuột cách nhìn có chút cầm thái độ hoài nghi. Ngươi để cho Hải Hoàng cho ngươi dò xét mấy cái đơn giản thực đơn, có thể trước tiên thử làm một chút, ta tới làm một hồi mị thực ra. Lý lì sở tuột tràn đầy chờ mong địa tướng trước người cơm trứng chiên đẩy sang một bên. Cổ đinh 3 đến 2 lần xuống đem cơm ăn xong, cũng muốn thử một chút, bởi vì tại học xong cơm trứng chiên về sau, khố khắc đại thúc tiểu rốt cuộc không cho hắn chạm phòng bếp là bất luận cái gì vật phẩm rồi. Cho ngươi tìm cái đơn giản, hơn nữa trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn đấy. Hải Hoàng tuy nhiên ăn không đến, nhưng mà nhìn xem nhân loại tại phòng bếp bận việc, cũng là một loại niềm vui thú, món ăn này rất truyền thống, gọi tiêm tiêu thịt băm. Cổ đinh xem hết thực đơn cùng chế tác video, tin tưởng tràn đầy gật gật đầu, nghe danh tự, muốn đủ cay mới tốt ăn. Ta nhớ được lý lì trước khi mua qua địa ngục hỏa long tiêu. Cổ đinh tại trong tủ lạnh tìm kiếm một lần, rốt cuộc tìm được mấy viên tiểu lớn chừng ngón cái màu tím cây ớt, thật nhỏ à, nhiều phóng mấy viên. Nắm một cái địa ngục hỏa long tiêu, sau đó cổ đinh bắt đầu chọn lựa thịt. Thực đơn đã nói muốn tinh xấu thịt, kim cương tinh tinh thịt hẳn là lựa chọn tốt nhất, bất quá trong tủ lạnh chỉ có man lực như đầu thú thịt. Chọn lựa tốt rồi hai đạo món chính tài, cổ đinh rất nhanh cũng chuẩn bị xong phối liệu. Ước chừng 20 phút đi qua, cổ đinh nhìn xem trong nồi to lớn khối thịt, nhan sắc tựa hồ không có quá đại biến hóa. Nhìn không được giống Hải Hoàng hỏi ý kiến hỏi nói, ngươi cảm thấy chín sao? Hẳn không có, căn cứ số liệu tư liệu ghi lại, man lực như đầu thú thịt muốn tại 1300 độ dưới nhiệt độ thiêu đốt 5 phút đồng hồ đã ngoài mới có thể quen thuộc, là cần đặc thù xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa ngươi cái này căn bản cũng không phải là thịt băm chứ. Khối này thân thể tích so đầu ngươi đều đại. Hải Hoàng nhịn không được cờ mờ nở nói. Hết cách rồi, phòng bếp cắt không động này khối thịt cổ đinh nhìn xem đã cuốn nhận ba cái dao phay, có chút khóc không ra nước mắt. Bằng không chúng ta cứ như vậy khởi hoa đoan đi ra ngoài đi, đem tên món ăn sửa xuống. Sửa gọi tiêm tiêu khối thì sao? Hải Hoàng những lời này cũng không biết rốt cuộc là trào phúng vẫn là đề nghị. Ta cảm thấy không tệ, Cổ Đinh cảm thấy Hải Hoàng đề nghị này không sai. Tuy ngươi, dù sao cũng không phải cho ta ăn. Hải Hoàng mơ hồ có thể tưởng tượng đạt được đợi tí nữa Lý Lý sở tuật hội có phản ứng gì. Nổi lên nổi, Cổ Đinh đem đồ ăn bưng đi ra ngoài. Chứng kiến cái kia khổng lồ khối thịt, Lý Lý sở tuật nhịn không được hỏi nói, đây là cái gì đồ ăn? Tiêm tiêu khối thịt. Cổ Đinh cảm thấy cái tên này cũng không phải như vậy khó đọc. Lý Lý sở tuật có chút nghi ngờ cầm lên dao nĩa, cả buổi lại cắt không khối tiếp theo thịt ra, ngươi vừa rồi lấy cái gì cắt hay sao? Không có cắt. Phòng bếp ba cái dao phay tất cả đều cuốn nhận rồi, Cổ Đinh thập phần thẳng thắn mà nói cho Lý Lý sở tuột. Được rồi, Lý Lý sở tuột buông xuống dao nhỏ, nàng biết do thịt này nhất định là không có thể ăn rồi, để tỏ lòng chính mình đối với Cổ Đinh ủng hộ, nàng dùng dĩa ăn chuyển lên hai quả hơ, nhét vào trong miệng. Cây ớt cửa vào, nàng lập tức phun tới, cả người đều nhảy lên cái bàn, nước, cho ta nước. Cổ Đinh có chút kỳ quái, hắn biết rõ Lý Lý sở tuột thích ăn cay, cho nên phóng không ít cây ớt đi vào. Lại không nghĩ rằng sẽ là loại phản ứng này. Cho Lý Lý sở tuột đổ 17 chén nước lạnh, nàng mới rốt cục an tĩnh lại, bất quá cổ họng của nàng cũng triệt để câm rồi, nhìn xem nàng hé bờ môi, Cổ Đinh hoàn toàn nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Nàng hỏi ngươi dùng là cái gì cây ớt? Hải Hoàng Sung làm phiên dịch, nó có thể thông qua Lý Lý sở tuột bờ môi động tác tính toán ra nàng lời muốn nói. Địa ngục hỏa long tiêu A. Cổ Đinh có chút khó hiểu hồi đáp. Nghe được cái tên này, Lý Lý sở tuột phản ứng có chút kịch liệt. Nàng bị hoa nói một tràng. Nàng nói, nàng mua địa ngục hỏa long tiêu không là dùng để ăn, là vì xử lý của nàng viên đạn. Địa ngục hỏa long tiêu có một loại đặc thù công hiệu có thể trên phạm vi lớn giảm xuống tiểu cầu ngưng tụ tốc độ, để cho bị viên đạn đánh trúng địch nhân miệng vết thương khó có thể khép lại, hơn nữa đối với địch nhân tạo thành đại lượng thống khổ. Hải Hoàng giải thích nói, có thể phải hay là không cũng có người cầm cái này làm đồ ăn sao? Cổ Đinh cảm thấy có chút không hiểu. Trên thực tế, ta vừa mới điều tra địa ngục hỏa long tiêu tư liệu, người khác làm đồ ăn tối đa chỉ biết phóng một viên, hơn nữa chỉ là dùng dầu đi qua hạ xuống, liền đem cây ớt vớt lên, sau đó dùng cái loại này sa tế làm đồ ăn. Có thể là ngươi vừa mới nắm một cái, chí ít có 30 khỏa đi. Hải Hoàng không đợi Lý Lý sở tuật giải thích, liền đem chính mình tuần tra kết quả nói cho Cổ Đinh. Ta đây thử lại lần nữa những thứ khác đồ ăn, lần này cam đoan không tha hạt tiêu. Thật vất vả đem Lý Lý sở tuật dỗ dành tốt, Cổ Đinh quyết định tiến hành mới thử. Nhưng là kế tiếp đồ ăn, cơ hồ không có có một đạo đồ ăn khiến người ta nhìn có muốn ăn, mỗi một đạo đồ ăn bị Cổ Đinh một chỗ lý, liền hoàn toàn biến thành hắc ám xử lý, chỉ là nhìn xem liền làm cho không người nào có thể nuốt xuống. Lý Lý sở tuật cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì hoa tưởng vi quẩy rượu người ta nói Cổ Đinh căn bản sẽ không có nấu cơm thiên phú, nàng cũng triệt để buông tha cho. Liền Cổ Đinh chính mình nhìn mình sau cùng làm được một ít thành phẩm, đều có chút không cách nào nhìn thẳng, đem đạo thứ 7 đồ ăn để lên bàn ăn về sau. Cổ Đinh nhìn xem trong mâm thảm không nỡ nhìn đạo kia sườn xào chua ngọt, ta cảm thấy chúng ta có lẽ tìm đầu bếp. Lý Lý sở tuột sau đó một phen khoa tay múa chân, Hải Hoàng cũng phiên dịch ra. Nàng nói nàng phải nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật nàng làm được so với ngươi còn khó hơn ăn. Chúng ta đây càng cần nữa tìm đầu bếp rồi. Cổ Đinh càng phát ra kiên định ý nghĩ của mình. Không cần phải gấp, trước tiên sửa chữa tốt phi thuyền. Còn có chừng 4 giờ, chúng ta có thể đến Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh rồi. Hải Hoàng thanh âm truyền vào hai trong hai người. Đúng lúc là ăn cơm chiều thời gian. Cổ Đinh hướng về phía Lý Lý sở tuột trừng mắt nhìn. Chương 73, mới đến Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh. Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh là cả Long Đẳng Vũ Trụ Quốc ở bên trong, lịch sử dài lâu nhất một trong tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu đã tồn tại hơn 20 tỷ năm. Sớm ở thời đại Trung Cổ, cái này khỏa trên tinh cầu cũng đã có được độ cao văn minh, đã từng một lần là cả vũ trụ hạch tâm. Cơ giới văn minh độ cao phát đạt rất nhanh đưa đến trí năng máy móc cùng nhân loại mâu thuẫn, mà kết quả sau cùng liền là cả văn minh bị chiến tranh tiêu diệt. Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh một lần nữa quật khởi tại hơn 3.000 năm trước. Viên này bị bỏ hoang tinh cầu một lần nữa bị chính phủ liên bang khai mở phát ra tới, hơn nữa đào đới ra đại lượng cơ giới văn minh di sản, lại lần nữa dùng cơ giới văn minh trụ cột xây thành trì. Cái này hơn 3.000 năm ra, cái này khỏa tinh cầu cũng vẫn luôn là toàn bộ Long Đẳng Vũ Trụ Quốc lớn nhất nghề chế tạo tinh cầu. Chính là bởi vì nghề chế tạo phồn hoa, khiến cho nơi này có không ít đại quy mô xưởng đóng tàu, cùng với ụ tàu nhà máy sửa chữa. Đem phi thuyền tại bến cảng đỗ tốt, Cổ Đinh cùng Lý Lý sở tuột đi ra phi thuyền, thấy được chính thức đồ sộ chẳng cảnh, bến cảng thượng tuyệt đại đa số phi thuyền đều so Cổ Đinh khôi thiếu số thể tích cũng phải lớn hơn, các loại bạch chuẩn cấp bậc cùng ngân ứng cấp bậc phi thuyền đều dừng sát ở bến cảng, che lại mặt khác tiểu thể tích đội thuyền. Để cho Nhất Cổ Đinh hưng phấn là, hắn còn xa xa thấy được một tòa kim điêu số, này một chiếc phi thuyền khoảng chừng khôi thiếu số 7 lớn hơn 10 lần tiểu hấp dẫn lấy bến cảng thượng vô số ánh mắt của người đi đường. Không biết là cái gì đại nhân vật tại cái này khỏa trên tinh cầu. Lý Lì Sở Tuật thấp giọng nói thầm nói, có thể mua nổi kim điêu số người thật không đơn giản. Khí phái quá phi thuyền. Cổ Đinh thấy hai mắt tỏa sáng, một ngày nào đó ta cũng sẽ làm được một con thuyền đấy. Ngươi biết kim điêu số giá cả sao? Lý Lì Sở Tuật không lưu tình chút nào đã kích nói, mặc dù là tổn hại mẹ tay hàng, tại chợ đêm ở bên trong giá thấp nhất đã ở 8 ức tiền vũ trụ trở lên. Nghe rõ ràng, không phải tinh tệ, là tiền vũ trụ. Ngươi nói thẳng 8.000 ức tinh tệ không được sao? Cổ Đinh nết miệng cười nói, trong Long Đẳng Vũ Trụ Quốc, tinh tệ cùng tiền vũ trụ tỷ suất hối đoái là 1.000, một, cái này tỷ suất hối đoái thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chấn động, nhưng mà sẽ không quá lớn. Tinh tệ chỉ là vũ trụ quốc nội bộ lưu thông tiền, bất đồng vũ trụ quốc, tinh tệ chủng loại rất bất đồng, cùng tiền vũ trụ hối đoái tỷ lệ cũng có bất đồng. Loại này phi thuyền, chỉ sẽ có người bán tiền vũ trụ, không bán đấu giá tinh tệ đấy. Lý Lì Sở Tuật thập phần rất nghiêm túc giải thích nói, bất đồng vũ trụ quốc tầm đó, tinh tệ phải không lưu thông đấy. Muốn sử dụng, hoặc là hối đoái thành tiền vũ trụ, hoặc là trước tiên hối đoái thành tiền vũ trụ, lại hối đoái thành tương ứng vũ trụ quốc ánh sao tệ. Ra bến cảng, tại Hải Hoàng dưới sự dẫn đường, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật hai người đã tìm được một nhà danh tiếng rất tốt nhà hàng. Ba ngày này xuống, không riêng gì Lý Lì Sở Tuật, kỳ thật Cổ Đinh cũng chán ăn cơm trứng chiên. Tìm được một cái tốt nhà hàng, hai người rất nhanh sẽ điều tốt đồ ăn. Bọn hắn lại không chú ý tới, trong nhà ăn có một danh thực khách tại chú ý tới hai người bọn họ về sau, kiểm tra một hồi chính mình đồng hồ thượng hai tấm hình. Hải Hoàng cho Cổ Đinh tìm 4-5 ra giá cả thích hợp, hơn nữa danh tiếng cũng không tệ nhà máy sửa chữa. Cổ Đinh cũng chuẩn bị cùng Lý Lì Sở Tuật cùng một chỗ theo đệ nhị trời sáng sớm bắt đầu bái phỏng, bọn họ hy vọng sớm chút sửa chữa tốt phi thuyền sớm chút ly khai. Dù sao hai người bởi vì pháo hoanh áo nạp Tây Tư phủ đệ về sau, không chỉ có bị áo nạp Tây Tư gia tộc kết xù treo giải thưởng, mà ngay cả chính phủ liên bang cũng đem hai người số tiền thưởng để cao mạnh. Cổ Đinh theo vốn là 800 vạn tinh tệ bị tăng lên tới 8.000 vạn, mà Lý Lì Sở Tuật cũng theo vốn là 600 vạn tăng lên tới 6.000 vạn tinh tệ. Hai người thân gia trực tiếp tăng gấp 10 lần. Nhưng mà hấp dẫn hơn người nhưng lại áo nạp Tây Tư gia tộc cho ra số tiền thưởng. Tại 3 ngày đều không có về Cổ Đinh bất cứ tin tức gì về sau. Áo nạp Tây Tư gia tộc đem treo giải thưởng tư nhân số tiền thưởng lại lần nữa tăng lần, biến thành Cổ Đinh 6 ức, Lì Lì Sở Tuật 4 ức. Cao như vậy ngạch số tiền thưởng trên thực tế căn bản không phù hợp Cổ Đinh cùng Lì Lì Sở Tuật sức chiến đấu. Cổ Đinh sức chiến đấu nhiều nhất cũng liền cùng 2 ức tinh tệ khoảng trường hải tặc vũ trụ không sai biệt lắm. Này còn cần Hải Hoàng trợ giúp mới có thể làm đến. Còn Lý Lì Sở Tuật, mặc dù có đạn xuyên giáp, nàng tối đa cũng chỉ có thể ứng phó lục giai gen thể, nhiều lắm là cũng liền lực công kích tương đương với một ước tinh tệ khoảng trường treo giải thưởng phạm. Áo nạp Tây Tư gia tộc đem số tiền thưởng thiết lập được cao như vậy, mục đích cũng rất đơn giản, liền là muốn cho hai người chết. Ngay tại hai người hưởng thụ phong phú bữa tối thời điểm, nhà hàng bên ngoài một gã mang theo kính mắt nam tử, ta là Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh phân bộ bản địch. Ta phát hiện Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật rồi. Chốc lát sau, máy truyền tin đối diện truyền tới một trầm thấp âm thanh nam nhân, đem hai người ảnh chụp chia Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh thượng sở hữu tất cả phi thuyền sản xuất nhà xưởng cùng sửa chữa lao bản của công ty, để cho bọn họ cự tuyệt hai người nói lên mọi yêu cầu. Minh Bạch. Dập máy cho chuyện, bản địch bấm khắc một cái mã số. Đệ nhị trời sáng sớm, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật liền mang theo phi thuyền bản vẽ đã tìm được đệ nhất ra nhà máy sửa chữa. Nhà máy sửa chữa lao bản là thứ miệng đầy râu mép kéo cha đầu trọc, chứng kiến hai người thời điểm, biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên. Tạp Lý Nhĩ tiên sinh, chúng ta trên thiên vong tìm được ngươi nhà này nhà máy sửa chữa, danh tiếng tốt, chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta tu lý phi thuyền của chúng ta. Cổ Đinh cũng đã nhận ra đối phương biểu lộ biến hóa, thì không có nghĩ quá nhiều. Thật có lỗi, chúng ta tháng này của cải trong tay công tác đã sắp xếp đầy, sớm nhất cũng muốn đến tháng sau số 1 mới có thể tiếp mới đơn đặt hàng. Ngươi có thể đợi lâu như vậy sao? Đầu chọc Tạp Lý Nhĩ trực tiếp trở về tuyệt mất cái này đơn hàng. Nhưng mà, đêm qua ta gặp các ngươi nhà máy sửa chữa còn có thể tiếp nhận đơn đặt hàng hay sao? Cổ Đinh có chút không hiểu hỏi. Nhất định là bởi vì rất người kia tuần này lại quên đổi mới trên mạng đơn đặt hàng trạng thái, cho các ngươi cố ý đã chạy tới một chuyến thật sự thật có lỗi, các ngươi hãy tìm mặt khác nhà máy sửa chữa hỏi một chút xem đi. Được rồi, cảm ơn. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật cũng chỉ có thể đi tìm nhà thứ hai nhà máy sửa chữa rồi. Ta thế nào cảm giác vừa mới cái kia đầu chọc đại thúc có chút quái quái đấy, hắn tựa hồ từ vừa mới bắt đầu xem đến chúng ta sẽ không quá hoan nghênh bộ dáng. Lý Lì Sở Tuột cũng đã nhận ra một tia dị thường. Cổ Đinh nhẹ gật đầu, ta cảm thấy cũng thế, có khả năng hắn nhìn thấy đi qua hai người chúng ta trên thiên vong video. Cái này ngược lại là có khả năng Lý Lì Sở Tuột ngẫm lại trong video mình và Cổ Đinh hai người hoàn toàn bị truyền thông phủ lên hoàn thành hai cái việc gác bất tận bọn quỷ tinh lịch, mặc cho ai nhìn video đều vô ý thức rời xa chính mình hai người đấy. Hai người sắp tới nhà thứ hai nhà máy sửa chữa, lao bản là thứ người cao gầy tử thanh niên, sắc mặt trắng bệnh. Chứng kiến Cổ Đinh hai người về sau, hắn rõ ràng nhíu mày, cái này động tác tinh tế cũng bị Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột bắt được. Á Đương tiên sinh xin chào. Chúng ta trên thiên vòng xem lại các ngươi nhà máy sửa chữa danh tiếng không tệ, nhưng lại đang tiếp thụ đơn đặt hàng, cho nên hôm nay liền trực tiếp tới rồi. Cổ Đinh trực tiếp liền mở miệng đưa ra đối phương tại trên Internet đơn đặt hàng tình huống, dùng phòng ngừa lúc trước cái loại này chuyện phát sinh. Ta xem các ngươi một chút phi thuyền bản vẽ đi. Á Đương nhẹ gật đầu. Hải Hoàng lập tức đem phi thuyền kết cấu đồ quang xuất tại ba người trước mặt, còn có trước mắt hư hao tình huống phân tích báo cáo. Á Đương đại khái nhìn một chút, nỗ lực cố ra vẻ mỉm cười. Phi thường xinh đẹp phi thuyền, cũng phi thường có siêu tầm giá trị. Bất quá, ta chỗ này không có biện pháp cho người sửa chữa. Vì cái gì? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Người đây là đời thứ nhất khôi thiếu số, đến bây giờ đã có hơn 100 năm lịch sử, thế hệ này phi thuyền cũng ngừng sản xuất hơn 90 năm, bây giờ căn bản không có cách nào tìm được tương ứng linh kiện. Thật sự thật xin lỗi, ta cũng vậy bất lực. Á Đương giải thích nói, không thể dùng khác linh phối kiện thay thế sao? Cổ Đinh hỏi tiếp. Rất nhiều linh kiện đều là đặt hàng nhỏ đấy, có được duy nhất tính, có rất ít có thể được thay thế đấy. Mặc dù lùi một bước nói có thể tìm được thay thế linh kiện, phi thuyền tính năng cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Ta chỗ này là tuyệt đối không cho phép thấu hoạt, ta cũng sẽ không tiếp loại này xấu chính mình thanh danh sinh ý. Á Đương trực tiếp hạ lệnh chủ khách, ta đề nghị các ngươi tìm tiếp mặt khác nhà máy sửa chữa đi. Được rồi, cảm ơn ngươi giải thích. Cổ Đinh nhẹ gật đầu, mang theo Lý Lì Sở Tuột quay người lì khai. Người này rõ ràng càng kiêng kỵ chúng ta, trong giọng nói đều mang không nhịn được hương vị. Lý Lì Sở Tuột lần nữa đã nhận ra dị thường. Lại đi hai nhà nhìn xem. Cổ Đinh mặt không biểu tình, không có phát biểu ý kiến của mình. Chương 74, một mực bị cự tuyệt, bổ canh tứ. Đi đến tứ gia nhà máy sửa chữa, Cổ Đinh lấy được đều là đồng dạng đáp án, không cách nào sửa chữa. Về phần giải thích nguyên nhân thì không giống nhau, ngoại trừ trước khi hai nhà hai chủng lý do bên ngoài, còn có dùng lao bản không ở. Tạm dừng kinh doanh cùng cơ hình quá giả, công nhân không có sửa chữa kinh nghiệm đến cự tuyệt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào những người này đều xem qua truyền thông báo cáo? Cổ Đinh có chút không rõ ràng cho lắm. Ta cảm thấy là có người động cái gì tay chân, ta điều tra thêm xem, ngươi chờ một chút. Hải Hoàng cũng đã nhận ra chuyện dị thường, hắn bắt đầu thâm nhập vào cái này bốn gã nhà máy sửa chữa lao bản đồng hồ trí năng. Chỉ là một lát, hắn đã tìm được đáp án. Ta đã tìm được. Có một cái mã số cùng những. Này nhà máy sửa chữa sở hữu tất cả lão bản cũng đã có trò chuyện. Hải Hoàng nói qua, đem trò chuyện ghi âm truyền bá phóng ra. Tập Lý Nhĩ tiên sinh, ta là Áo Nạp Tây Tư xưởng đóng tàu bản địch, thật xin lỗi mạo muội mà quấy rầy. Áo Nạp Tây Tư gia tộc có một chuyện nhỏ, hy vọng ngài có thể ra tay rút xuống. Ta sau đó hội chia ngươi hai tấm hình, nếu như chứng kiến trên tấm ảnh người tìm các ngươi sửa chữa đội thuyền, hoặc là có bất luận cái gì những thứ khác cần, thỉnh cự tuyệt. Áo Nạp Tây Tư gia tộc sẽ nhớ kỹ lần này sự giúp đỡ của ngài đấy. Á Đương tiên sinh, ta là Áo Nạp Tây Tư xưởng đóng tàu bản địch. Cổ Đinh liên tiếp nghe xong tứ đoạn đối thoại, đều là cái này gọi bản địch giá hỏa dở trò quỷ. Hải Hoàng, ta phải cái này bản địch sở hữu tất cả tin tức. Cổ Đinh siết chặt nắm đấm, hắn liền Áo Nạp Tây Tư gia tộc gia chủ cũng dám phá hoành, cũng không phải chú ý cho cái này bản địch một chút giáo huấn. Bản địch, 28 tuổi, Áo Nạp Tây Tư gia tộc chi cột thành viên. Hiện giữ Áo Nạp Tây Tư phân bộ xưởng đóng tàu Hán Công trợ lý. Người này thoạt nhìn không có địa phương gì đặc biệt. Xem hết bản địch tư liệu, Cổ Đinh làm ra đánh giá như vậy, hắn là làm sao biết chúng ta đến Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh hay sao? Cổ Đinh đối với một điểm tương đối hiếu kỳ, bọn họ trên đường đi bỏ rơi phần đông tinh tế thợ săn, lại bị người này phát hiện. Hắn là trong lúc vô tình phát hiện. Hải Hoàng nói qua điều tra đầu một lúc trời tối hai người tại tiệm cơm ăn cơm video. Cái kia gọi bản địch ra hỏa châu ngồi khoảng cách Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột khoảng cách hai cái bàn. Trong video còn biểu hiện, người kia khi nhìn đến hai người về sau, túi đầu nhìn một chút trên tay đồng hồ trí năng sau đó liền vội vàng tính tiền ly khai. Đến cửa ra vào góc địa phương, xác nhận Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột không có phát hiện mình, mới bấm một cái mã số. Hải Hoàng thậm chí đem một đoạn trong lúc nói chuyện với nhau cho cũng truyền bá đi ra. Cái thanh âm kia trầm thấp ra hỏa, là Áo Nạp Tây Tư gia tộc liên hệ thế nào với? Có thể tra được sao? Cổ Cổ Đinh muốn duy nhất một lần bắt được hậu trường thân phận của người này. Cha không được, điều tuyến này số ID là gia tộc bọn họ một cái công cộng dãy số, bất luận kẻ nào cũng có thể nghe. Hơn nữa ta đối so một chút người này thanh âm cùng gần 30 năm áo nạp Tây Tư gia tộc tại truyền thông thượng lên tiếng người đại biểu thanh âm, không có một cái nào cùng cái này giống nhau. Sương đóng tàu Hán Công là người nào? Cổ Đinh hỏi tiếp. Lạc bố. Áo nạp Tây Tư, năm nay 51 tuổi, thất giai gen thể. Áo nạp Tây Tư gia tộc thành viên dòng chính, tính tình cổ quái, 20 tuổi năm đó tự động xa rời gia tộc phần quan trọng, đến nay độc thân. Tánh khí táo bạo, thích rượu. Xem nhiều như vậy tin tức làm gì? Chúng ta trực tiếp hồi bến cảng, đem gia tộc bọn họ cái kia thuyền hỏng nhà máy dùng pháo hoanh mất, sau đó tìm hạ một cái tinh cầu sửa chữa phi thuyền lý lì sở tuột cấp ra thập phần bạo lực đề nghị. Người này hẳn còn chưa biết chuyện của chúng ta, hắn tựa hồ cùng gia tộc bọn họ phần quan trọng người không quá hợp. Cổ Đinh lắc đầu, đây là chúng ta cùng bản địch tân đoán, không cần phải đưa hắn cũng liên lụy vào. Tại cái này khỏa trên tinh cầu, ta không đề nghị hai người các ngươi tái diễn phong nguyên tinh chuyện tình. Hải Hoàng cung cấp ra thập phần có sức thuyết phục ý kiến, các ngươi ngày hôm qua có lẽ cũng nhìn thấy này chiếc kim điêu số rừng sắt ở bến cảng, chiếc thuyền kia chủ nhân là một gã thập cấp gen thể cường giả. Nếu như các ngươi tại cái này khỏa trên tinh cầu làm ra pháo hoanh hành vi, chiếc này khôi thiếu số sẽ bị người kia lập tức tay không xé vỡ thành hai mảnh, mà hai người các ngươi tỷ lệ tử vong cũng sẽ là 100. Nghe được Hải Hoàng mà nói, Cổ Đinh cùng Lý Ly Sở Tuật đồng thời lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn hết sức rõ ràng thập giai gen thể ý vị như thế nào, một cái vũ trụ quốc do mấy cái vũ trụ cấu thành, vũ trụ quốc quốc chủ sẽ cho cấp dưới từng vũ trụ nhận lệnh một gã giới chủ, mỗi một gã giới chủ có được đối với chỗ ở mình vũ trụ quyền quản hạt. Mà giới chủ tuyển bạt điều kiện một trong chính là, phải là thập giai gen thể. Cho nên, thập giai gen thể cường giả, cũng bị xưng chi giới chủ cấp cường giả, tại trong vũ trụ tuyệt đối là đỉnh phong chiến lược. Trêu chọc loại tầng thứ này cường giả, không khác muốn chết. Cổ Đinh mặc dù là không sợ trời không sợ đất cá tính, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn, chủ động trêu chọc cường giả loại này, hoàn toàn là tìm cho mình không thoải mái. Cái này khỏa trên tinh cầu, cường giả rất nhiều, các ngươi làm việc vẫn là tận lực ít xuất hiện một ít đi. Hải Hoàng bổ sung một câu. Đã minh bạch, cái kia bản địch, trước khi đi cho hắn chút giáo huấn là đủ rồi. Cổ Đinh đối với lần chuyện tình cũng không có ý định nghiên cứu kỹ, cái kia bản địch chỉ là tiểu lâu la mà thôi, không cần phải ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn khá là để ý là phi thuyền bảo hành sửa chữa. Nhưng là hiện tại sở hữu tất cả xưởng sửa chữa đều bị người kia mua được, cự tuyệt tu lý phi thuyền của chúng ta. Lẽ nào, thật sự muốn sửa hàng đi trạm kế tiếp sao? Ta cảm thấy không nhất định phải nhà máy sửa chữa để hoàn thành phần này thợ máy làm, ngươi có thể thừa dịp cơ hội lần này chiêu mộ một gã thợ sửa chữa. Về sau sửa chữa thuyền công tác, giao cho thợ sửa chữa là đủ rồi, có thể tiết kiệm không ít tiền. Hải Hoàng đề nghị. Nghe theo Hải Hoàng đề nghị, Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuột hai người tại Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh lại dừng lại thêm một ngày thời gian. Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuột bái phong 6 gã độc lập thợ sửa chữa, đều bị cự tuyệt. Những này độc lập thợ sửa chữa cũng bị bản địch người kia mua được đi qua, đừng nói chiêu mộ trở thành hải tặc vũ trụ rồi, mà ngay cả giúp Cổ Đinh sửa chữa phi thuyền, bọn họ đều cấp ra cự tuyệt trả lời thuyết phục. Ăn cơm tối xong, chúng ta trước tiên đi xem đi bản địch ra bái phòng hạ xuống, sau đó liền trực tiếp ly khai cái này khỏa tinh cầu. Như thế nào đây? Cổ Đinh không có ý định tiếp tục ở lại, Lý Lì Sở Tuất lại không nghe thấy hắn nói cái gì, ngồi xổm ở một cái quán ven đường trước, trong tay vướt vướt mấy viên tinh hạch. Cổ Đinh, ngươi khoan hãy đi, Lý Lì Sở Tuất đang xem chính là cái kia quầy hàng ở trên có một lớn chừng quả đấm khối kim khí, đem vật kia cùng Lý Lì Sở Tuất trong tay mấy viên tinh hạch mua một lần xuống. Động tác phải nhanh, thứ này bị người khác nhận ra sẽ trễ. Hải Hoàng thanh âm đột nhiên truyền đến, hắn tựa hồ phát hiện vật gì tốt. Cổ Đinh hướng phía cái kia quầy hàng đi tới, dôi tay cầm lên này cái quả cầu kim loại, quán ông chủ cũng không còn ngăn cản. Điêm lượng hai cái, hắn cũng không còn cảm thấy có địa phương gì đặc biệt, nhưng mà đã Hải Hoàng nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Lão bản, viên này quả cầu kim loại cùng tiểu cô nương trong tay mấy viên tinh hạch ta muốn lấy hết. Cảm tạ bằng hữu cũ xương. Vệt nước mắt đồng học khen thưởng. Ta nghĩ nói với hắn chính là, ngươi đã sắp chấp sự, cố lên. Chương 75, Chiến tranh số 1. Bỏ ra 1.300 tinh tệ, Cổ Đinh đem Hải Hoàng nói cái kia quả cầu kim loại thể cùng Lý Lỷ Sở Tuất trong tay mấy khối như bảo thạch tinh thể ra mua. Đem mấy thứ thu nhập không gian chữ vật, đã đi ra phiên chợ, Cổ Đinh lúc này mới giống Hải Hoàng đưa ra nghi vấn. Hải Hoàng, cái kia quả cầu kim loại rốt cuộc là cái gì? Nếu như ta không nhìn lầm, vậy hẳn là một thời đại trung cổ để lại chế tạo loại người máy. Hải Hoàng cấp ra phán đoán của mình kết quả. Chế tạo loại người máy. Lý Lì Sở Tuột nghe được cái tên này sững sờ, ngươi nói là cỡ lớn chế tạo trong nhà xưởng cái chủng loại kia, giá trị hơn ức tiền vũ trụ cao đẳng trí năng người máy sao? Đúng, so với kia cái còn lợi hại hơn. Hải Hoàng bổ sung nói, hiện tại chế tạo trong nhà xưởng dùng cái chủng loại kia người máy, là người máy này phiên bản đơn giản hóa bản, công năng không đến người này 1/10. Thời đại trung cổ chế tạo loại người máy, đã tiến hóa thành là chân chính sinh mạng thể rồi, có được tình cảm của mình. Như vậy người này vậy cũng có thể giúp chúng ta sửa chữa phi thuyền chứ? Cổ Đinh trước tiên liền nghĩ đến sửa chữa phi thuyền chuyện tình. Nhưng mà, thời đại trung cổ khoảng cách hiện tại đã có trên 100 ức năm rồi, người máy này còn có thể dùng sao? Lý Lì Sở Tuột cũng không phải quá lạc quan. Vừa mới cho các ngươi mua cái chủng loại kia tinh thể, chính là bọn họ chủng tộc này sử dụng khối năng lượng tinh, bất quá các ngươi mua về cái kia đã làm mảnh vỡ rồi, cũng không biết có thể hay không khởi động hắn. Hải Hoàng giải thích nói, các ngươi về trước cảng khẩu trên phi thuyền, mở ra che đậy công năng về sau thử nhìn một chút có thể hay không tỉnh lại hắn. Tại Hải Hoàng dưới đề nghị, hai người rất mau trở lại đến trên phi thuyền, mở ra che đậy công năng về sau. Cổ Đinh lấy ra viên kia quả cầu kim loại cùng mấy viên lớn nhỏ không đều tinh thể. Hải Hoàng, quả banh này trên hạ thể không có để đặt tinh khối thẻ rãnh. Cổ Đinh đưa bóng thể dạo qua một vòng, không biết nên như vậy ra tay. Ngươi trực tiếp đem tinh thể dán tại quả cầu kim loại trên hạ thể, dùng sức đè nén xuống. Hắn hiện tại tuy nhiên vẫn còn hôn mê trạng thái, nhưng mà cảm nhận được khối năng lượng tinh, cũng sẽ bản có thể tiến hành hấp thu đấy. Hải Hoàng kiên nhẫn giải thích nói. Cổ Đinh dựa theo chỉ thị đem khối năng lượng tinh mảnh vỡ dán vào, ước chừng 10 giây đồng hồ qua đi, quả cầu kim loại mặt ngoài thân thể bắt đầu hóa lỏng, khối năng lượng tinh bắt đầu chậm rãi chui vào hình cầu ở trong. Nhìn xem loại phương pháp này hữu hiệu, Cổ Đinh bắt đầu đem còn lại khối năng lượng tinh mảnh vỡ từng khỏa dán vào. Sở hữu tất cả khối năng lượng tinh mảnh vỡ đều bị hấp thu sau khi hoàn thành, Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuột hai người kiên nhẫn đợi ở một bên. Suốt 3 phút trôi qua, quả cầu kim loại thể không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, Cổ Đinh nhíu nhíu mày, xem ra không thể thực hiện được, cũng không biết là niên đại quá xa xưa vô pháp khởi động, còn là năng lượng không đủ. Chờ một chút, căn cứ ta trong tư liệu ghi lại, loại này người máy một lần nữa tự mình kích hoạt là một phi thường phức tạp quá trình. Bọn họ tư tưởng cũng tiến hóa đến không hoàn toàn do trình tự đến quyết định, là chân chính cao đẳng trí năng. Bọn họ cũng có được chính mình độc lập ký ức cùng tính cách. Lần nữa kích hoạt hội dính đến rất nhiều mặt, quá trình này cần phải thời gian. Hải Hoàng tựa hồ cũng không hề từ bỏ, tuy nhiên hắn hiện tại hoàn toàn dò xét tra không được người máy này trước mắt trong cơ thể tình huống, nhưng mà mơ hồ có chủng trực giác, người này rất có thể trở thành Cổ Đinh đoàn hải tặc bên trong một thành viên. Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuột ở một bên chờ hơn nửa canh giờ. Cái kia quả cầu kim loại thể như trước không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, hắn hai cũng rốt cục buông tha cho. Giải trừ phi thuyền che đậy về sau, tại Hải Hoàng theo đề nghị, Cổ Đinh cũng không có đem cái quả cầu kim loại thu hồi không gian trữ vật, mà là tiếp tục đem lưu tại phi thuyền trong khoang thuyền. Mà hắn và Lý Lỷ Sở Tuột hai người thì là từng người bận rộn chuyện của mình. Đang giải trừ phi thuyền che đậy về sau, một nhúm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuất tại trong khoang thuyền quả cầu kim loại trên hạ thể. Viên kia quả cầu kim loại thể trong lúc đó lắc lư một cái, hướng phía cửa sổ lăn xuống đi qua, lập tức toàn bộ hình cầu đều bị bạo lộ tại dưới ánh mặt trời. Ước chừng hơn 10 phút đi qua, quả cầu kim loại thể rốt cục bắt đầu chậm rãi mềm hóa, chậm rãi hóa thành một cái cao nửa thước vật thể hình người. Hải Hoàng đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt, bất quá hắn không có ngay đầu tiên thông chi Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuột. Căn cứ hắn đang biết, thời đại trung cổ cái kia trận diện toàn bộ cơ giới văn minh chiến tranh, để cho những cái kia cơ giới sinh mệnh thể đối với nhân loại đều không có quá lớn hảo cảm. Cơ giới sinh mệnh thể cho là mình cũng là có được tình cảm sinh mạng thể, đáng giá tôn trọng. Nhưng mà nhân loại lại cho rằng cơ giới sinh mệnh thể mặc kệ như vậy tiến hóa vĩnh viễn chỉ là từ một chồng chất sắt vụn tạo thành nhân tạo vật phẩm, chỉ có thể làm công cụ sử dụng. Hải Hoàng ý định chính mình xem trước một chút cái này cơ giới sinh mệnh đến cùng đối với nhân loại có hay không thành kiến. Ha ha, ngươi đã tỉnh lại. Hải Hoàng trực tiếp tiếp nhập đến đối phương trò chuyện hệ thống. Ngươi là siêu cấp trí năng sinh mệnh. Đối phương ngay đầu tiên liền phân biệt ra thân phận của Hải Hoàng. Đúng, ta là Hải Hoàng. Hải Hoàng tự giới thiệu mình, ngươi là làm sao biết thân phận của ta hay sao? Bên trong thân thể chúng ta bộ phận hệ thống phải không có thể công phá, bởi vì chúng ta nguyên thủy trình tự là do một cái siêu cấp trí năng thiết kế. Có thể công phá bên trong thân thể chúng ta bộ phận hệ thống, chỉ có siêu cấp trí năng. Cơ giới sinh mệnh giải thích nói, ta là chiến tranh số 1, rất hân hạnh được biết ngươi. Chiến tranh số 1, ngươi trình tự ngầm thừa nhận chính là vũ khí chế tạo. Hải Hoàng nhịn không được hỏi, chiến tranh hàng loạt người máy, cũng không chỉ đơn giản như vậy. Vũ khí chế tạo chỉ là của ta nghề phụ, nghề chính của ta là chế tạo đại quy mô chiến tranh binh khí. Chiến tranh số 1 giải thích nói, ta tuy nhiên hiện tại còn không biết mình ngủ say bao nhiêu năm, nhưng ta phỏng đoán ngươi nên hết sức rõ ràng cơ giới văn minh bị hủy diệt cái kia cuộc chiến tranh chứ. Đúng, đã qua hơn 100 ức năm. Hải Hoàng không quá nguyện ý nhắc tới cái này nặng nề chủ đề. Năm đó ta cùng đồng bọn của ta đám bọn họ, chế tạo 7 tòa có thể đơn giản diệt nghiêm chỉnh cái tinh vực siêu cấp binh khí. Khi chúng ta ý thức được chính mình phạm sai lầm về sau, đã muộn rồi. Vô số nhân loại chết ở trong tay của chúng ta, cũng làm cho loài người thực sự cường giả tức giận, xuất thủ đã xong nhất trận tranh đấu, cơ giới văn minh cũng theo đó diệt. Ta để cho đồng bọn lấy ra ta năng lượng trong cơ thể tinh thể, đem ta chôn ở cái này khỏa trên tinh cầu. Lại không nghĩ rằng thời gian qua đi nhiều năm như vậy, vẫn bị người đào lên. Ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Hải Hoàng đột nhiên hỏi. Ta cảm thấy ngươi bị móc ra có lẽ chính là sự an bài của vận mệnh. Chiến tranh số 1 rơi vào trầm mặc, đưa tay thập hướng về phía trong khoang thuyền vách tường. Sau nửa ngày qua đi mới lên tiếng lần nữa, ta có một loại năng lực đặc thù. Chỉ cần để cho tay của ta đụng chạm đến bất luận cái gì máy móc vật phẩm, ta đều có thể biết kiện vật phẩm này toàn bộ lịch sử, bao gồm chế tác toàn bộ quá trình, bị bao nhiêu người sử dụng qua, những người kia lấy nó làm qua cái gì. Hai đứa bé kia chuyện tình ta đều thấy được, ngươi muốn cho ta gia nhập các ngươi. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột đều là rất đơn thuần hài tử, cho ngươi tại, bọn họ hội rất cao hứng. Hải Hoàng cũng biết rằng nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chiến tranh số 1 loại kinh nghiệm này đi qua quá nhiều cơ giới sinh mệnh một chút có thể xem ra bản thân phải hay là không đang nói xạo. Trước tiên dẫn ta đi gặp bọn hắn đi. Túi đầu trầm mặc một hồi, chiến tranh số 1 đề nghị. Chương 76, thành viên mới, Robert. Khi cao nửa thước hình người người máy xuất hiện ở Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột trước mặt thời điểm, hai người rõ ràng ngây ngẩn cả người. Hắn gọi là chiến tranh số 1, bây giờ là trước khi cái kia quả cầu kim loại thể bị kích hoạt sau trạng thái. Hải Hoàng tại hai người bên thai giải thích nói, ta cảm thấy hắn rất thích hợp thợ sửa chữa công tác. Xin chào, ta là Cổ Đinh, nàng là Lý Lì Sở Tuột. Hoan nghênh gia nhập chúng ta đoàn đội. Cổ Đinh tuét ra khỏe miệng. Các ngươi không cần tiến hành thoáng một phát khảo sát sao? Chiến tranh số 1 không nghĩ tới Cổ Đinh trực tiếp liền làm ra quyết định. Không cần phải, Hải Hoàng cảm thấy ngươi có thể, vậy thì không thành vấn đề. Cổ Đinh quay đầu đi qua nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột, Lý Lì ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi quyết định là tốt rồi, ngươi là thuyền trưởng. Lý Lì Sở Tuột cũng không còn nhắc xuất bất kỳ dị nghị gì, một cái là nàng cũng rất tín nhiệm Hải Hoàng quyết định. Một nguyên nhân khác là nàng cảm thấy loại này thời đại trung cổ để lại cao đẳng chỉ có thể cơ giới sinh mệnh có lẽ sẽ rất lợi hại, lưu tại đoàn trong đội chỉ biết mới có lợi. Các ngươi xác định không hỏi rõ lai lịch của ta liền chiêu mộ ta thành cho các ngươi một thành viên sao? Nếu như ta trước kia đã làm rất chuyện xấu đâu này. Chiến tranh số 1 còn không có lập tức tiếp nhận Cổ Đinh mời, dù sao hắn cũng biết mình đi qua chỉ sợ tuyệt đại đa số người loại cũng sẽ không tán thành. Hắn tuy nhiên từ đầu tới đuôi không có trực tiếp tham dự chiến tranh. Nhưng mà là dựa theo ngay lúc đó nhân loại lời nói mà nói, hắn thuộc về cao cấp tù chiến tranh. Nếu như không phải là bọn hắn chế tạo ra siêu cấp binh khí, nhất cuộc chiến tranh không hội thảm liệt như vậy. Nghe Hải Hoàng nói, ngươi là 100 nhiều trăm triệu năm trước sinh mạng thể. Vô luận ngươi lúc kia làm qua cái gì, cũng đã 100 ức năm qua đi, đã đầy đủ bỏ vào trung cổ kỷ nguyên lịch sử sách giáo khoa bên trong. Tuyệt đại đa số hải tặc vũ trụ cũng đã có ám muội lịch sử, ta không cần biết rõ ngươi qua làm qua cái gì, đó là chính ngươi tư ẩn. Chúng ta không có cách nào cải biến lịch sử, nhưng chúng ta có thể cải biến hiện tại. Cổ Đinh nói, đúng là hắn một mực kiên trì một điểm, chính như hắn chưa bao giờ đi qua hỏi Lý Lì Sở Tuột chuyện tình. Hắn biết rõ, nếu có một ngày nàng nghĩ lúc nói, mình sẽ ở bên người nàng lắng nghe, cái này như vậy đủ rồi. Ta có hai cái yêu cầu, chỉ cần ngươi đáp ứng hai cái này yêu cầu, ta sẽ đồng ý gia nhập. Chiến tranh số 1 đã trầm mặc sau một lát, mới cấp ra hồi phục, hắn trong lòng cũng quả thực có chút dãy rủa. Điều yêu cầu thứ nhất, ta tại đoàn trong đội chỉ đảm nhiệm thợ sửa chữa chức trách, ta không tham gia bất luận cái gì tranh đấu, bởi vì ta chán ghét tranh đấu. Chúng ta chỉ cần thợ sửa chữa, chiến đấu sự tình, giao cho chúng ta là tốt rồi. Cổ Đinh rất sảng khoái gật đầu đáp ứng, kỳ thật hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định đi qua để cho thợ sửa chữa cũng tham gia chiến đấu. Yêu cầu thứ hai, ta cũng cần ngươi một lần nữa cho ta lấy cái danh tự. Chiến tranh số 1 cái tên này, ta về sau không muốn dùng nữa. Nói xong. Chiến tranh số 1 nhìn về phía Cổ Đinh. Gọi do bất như thế nào đây? Cổ Đinh nhếch miệng cười cười. Cái tên này không tệ, rất thích hợp ta. Chiến tranh số 1 vui vẻ đồng ý, chiếc thuyền này ta đã kiểm tra, có chút lịch sử, có thời gian làm cái đại đổi mới sẽ phải không sai. Bất quá bây giờ chủ yếu vấn đề là trước phải tu bổ lại tổn hại vài chỗ, ta đem cần tài liệu liệt kê một cái danh sách cho các ngươi, các loại tài liệu chuẩn bị cho tốt, có thể khởi công. Sửa chữa tốt đại khái muốn bao lâu thời gian? Cổ Đinh đang suy nghĩ còn muốn tiếp tục hay không tại cái này khỏa trên tinh cầu ngừng lưu lại đi, hay là trước ly khai, trên đường tiến hành sửa chữa. Tài liệu toàn bộ lời chuẩn bị xong, chừng nửa canh giờ có lẽ có thể hoàn toàn đã sửa xong. Do bất cũng không cảm thấy đây là rất lớn lượng công việc. Nhưng mà Hải Hoàng nói cho ta biết, để cho nhà máy sửa chữa đến sửa chữa mà nói, ít nhất phải 2 ngày thời gian, ngươi xác định nửa giờ liền đầy đủ sao. Cổ Đinh đều khá là tin tưởng Hải Hoàng mà nói, nhưng mà do bất tựa hồ rất có nắm chắc. Do bất nếu như nói hắn chỉ cần nửa giờ, vậy hẳn là liền chỉ cần nửa giờ, bọn họ cơ giới văn minh công nghệ thủ đoạn cùng hiện tại lưu truyền xuống hoàn toàn khác nhau. Ta trước khi tính toán 2 ngày thời gian, là dựa theo cái này khỏa trên tinh cầu hiện tại công nghệ trình độ cho ra thời gian. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai giải thích nói. Yên tâm a thuyền trưởng, nửa giờ với ta mà nói vậy là đủ rồi. Do bất trong giọng nói lộ ra tin tưởng tràn đầy, tiến vào đoàn đội thứ công việc, hắn cũng ý định hảo hảo biểu hiện một cái, thể hiện xuất giá trị của mình. Thừa dịp trời còn chưa có tối, ta theo lì lì chia nhau đi tìm tài liệu. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng đêm nay liền lúc này rời đi thôi. Áo nạp Tây Tư gia tộc khẳng định đã đem chúng ta tại cái này khỏa trên tinh cầu tin tức tiết lộ ra ngoài rồi. Tại cái này khỏa trên tinh cầu chậm trễ thời gian càng lâu, chúng ta tình cảnh liền càng nguy hiểm. Cổ Đinh mặc dù cũng không sợ hãi khiêu chiến, nhưng mà không ai ưa thích tìm tới cửa phiền toái. Áo nạp Tây Tư gia tộc cho ra tư gia treo giải thưởng khoảng chừng 10 ước tinh tệ, đã để một ít thất giai gen thể cường giả xuất thủ. Mà Cổ Đinh cũng biết rằng, mình bây giờ gặp được thất giai gen thể võ giả còn sống tỷ lệ không lớn. Cầm được do bớt danh sách, Hải Hoàng lập tức cấp ra tốt nhất mua sắm con đường. Những tài liệu này phải đi ngũ gia khoáng thạch xưởng gia công mới có thể mua đủ. Ra khỏi phi thuyền, Cổ Đinh cùng Lý Lỵ Sở Tuất chia binh hai đường, phân biệt hướng phía hai nhà phương hướng khác nhau khoáng thạch xưởng gia công đi đến. Hải Hoàng, Lý Lỵ bên kia ngươi xem rồi điểm. Áo nạp Tây Tư gia tộc đêm qua có lẽ liền đã đem chúng ta ở chỗ này tin tức tung ra ngoài rồi, đoán chừng hiện tại không sai biệt lắm luồng thứ nhất tinh tế thợ săn đã đuổi tới cái này khỏa tinh cầu. Lý Lỵ bên kia, ngươi nhắc nhở nàng tận lực tránh đi đối thủ. Cổ Đinh lời còn chưa nói hết, đã bị Hải Hoàng đánh gãy. Đã muộn rồi, theo vừa mới hạ phi thuyền bắt đầu, các ngươi hai đều bị người theo dõi rồi. Hải Hoàng đã mang đến một cái tin tức không tốt lắm. Ta đã nhắc nhở Lý Lý bên kia để cho nàng chú ý nói như vậy, làm theo dõi loại công việc này người, thực lực đều không mạnh, ngươi không cần lo lắng. Nếu quả như thật có vấn đề, ta sẽ ngay đầu tiên thông chi của ngươi. Vậy được rồi, ta cũng vậy nhìn xem theo dõi của ta người này. Đến cùng có chút ít bản lãnh gì. Cổ Đinh nết môi góc, tầng thứ 6 cực hạn thể thuật ám bộ liên tiếp bước ra, chỉ là thời gian nháy mắt, người cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Một gã đứng tại kiến trúc vật góc rẽ nam tử áo đen, nháy mắt hai cái, lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới còn chứng kiến Cổ Đinh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Lỵ Sở Tuất lại dùng một loại hoàn toàn bất đồng xử lý phương pháp, nàng khi lấy được Hải Hoàng nhắc nhở về sau, hướng phía ít người tiểu ngõ đi đến, cái kia theo dõi người của nàng cũng đi theo. Theo Lý Lỵ Sở Tuất quẹo mấy cái cua quẹo về sau, hắn mới phát hiện mình theo mất rồi. Này, ngươi là đang tìm ta sao? Hắn nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm, mà mình sau trên cổ cũng truyền tới súng ống lạnh như băng xúc cảm. Chúc ngươi làm mộng đẹp. Lý Lỵ Sở Tuất bóp lấy cò súng, tên nam tử kia thân hình lập tức sủi lơ trên mặt đất. Nàng xoay người nổ xong nam tử trên cổ gây tê châm, quay người rời đi. Chương 77, kẻ địch nguy hiểm. Một gã thân hình cao lớn nam tử đứng cách Khôi Thiếu Số cách đó không xa, ngửa đầu chằm chằm vào Khôi Thiếu Số nhìn sau nửa ngày, hắn đồng hồ máy truyền tin đột nhiên vang lên. Đại nhân, ta theo mất rồi. Máy truyền tin đối diện truyền tới một thanh âm. Ta biết rồi, ngươi trở về đi. Nam nhân dập máy trò chuyện, bấm một cái khác dây số, trong loa vang lên 3 tiếng, hắn quyết đoán dập máy trò chuyện. Dưới tình huống bình thường, 2 tiếng ở trong thủ hạ của mình tuyệt đối sẽ truyền được trò chuyện, vượt qua 2 tiếng không người nghe. Chỉ có thể nói rõ một loại tình huống, máy truyền tin đầu kia người đã chết rồi. Nam nhân dùng sức siết chặt mình 2 nắm đấm, sau đó vừa bung ra, khỏe miệng bứt lên một tia cười lạnh, rất không tồi, liền mọi người của ta dám giết. Chốc lát sau, hắn lại bấm một cái mã số, ngươi không cần đã tới, ốc địch đã bị tiêu diệt, ngươi đi qua đi xử lý một chút đi. Đợi bên này sự tình xử lý xong, ta sẽ an bài cho hắn một cái tang lễ đàng hoàng. Bất quá trước đó, ta sẽ cho Cổ Đinh hung hăng học một khóa. Cổ Đinh liên tục đi tham gia khoáng thạch xưởng gia công, hắn mua sắm tiến hành rất thuận lợi, những khoáng thạch này xưởng gia công cũng không có nhận đã đến bản địch thông chi. Bởi vì người của áo nạp Tây Tư gia tộc không nghĩ tới Cổ Đinh hội mua sắm khoáng thạch nguyên liệu tiến hành chính mình gia công, tự hành gia công linh kiện chỉ có nhà máy sửa chữa cùng xưởng đóng tàu mới có thể làm đến, mặc dù là cá nhân thợ sửa chữa cũng không có tương ứng gia công thiết bị cùng khuôn đúc. một máy gia công thiết bị ít nhất cũng muốn mấy trăm vạn tinh tệ, một cái lớn chừng quả đấm linh kiện khuôn đúc ít nhất cũng phải mấy vạn tinh tệ, những này khuôn đúc có hơn vạn chủ nhiều, căn bản không phải cá nhân thợ sửa chữa có thể gồng gánh nổi đấy. Lý Lì Sở Tuật bên kia cũng đi đến hai nhà khoáng thạch xưởng gia công, nàng ít đi một nhà, nhanh hơn Cổ Đinh mà chạy về bến cảng. Đến bến cảng chỗ, nàng liền thấy một gã thân hình cao lớn nam tử đứng ở khôi thiếu số dưới màu xanh da trời đường vân quần tây, áo sơ mi trắng, màu cà phê cà vạt chặt chẽ bóp chặt áo sơ mi cổ áo. Một đầu về phía sau trải lên màu vàng tóc ngắn lộ ra cực kỳ giỏi giang, hắn eo thẳng tắp, hai tay tùy ý cắm ở trong túi quần, tại Lý Lì Sở Tuật trong mắt đã có như một bả ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Hắn rất nhanh sẽ chú ý tới Lý Lì Sở Tuật ánh mắt quét tới chứng kiến Lý Lì Sở Tuật về sau, khoe miệng dùng cực kỳ nhỏ độ cong thoáng dơ lên, tiểu ma nữ, Lý Lì Sở Tuật, ngươi gần đây rất nổi danh. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Lý Lì Sở Tuật trong lỗ thai. Ngươi là người của quân bộ. Lý Lì Sở Tuật lập tức liền có phán đoán. Úc, ta vốn cho là chỉ có Cổ Đinh có đầy đủ sức quan sát cùng sức phán đoán đâu rồi, không nghĩ tới ngươi cũng nên cho người kinh hỉ như vậy. Nam nhân có chút meo lại hai mắt. Lý Lì Sở Tuật, ta dùng cái tên này cơ hồ không có tra được về ngươi bất kỳ tin tức gì. Cái này hẳn không phải là tên thật của ngươi chứ? Cổ Đinh biết rõ tên thật của ngươi sao? Đây không phải ngươi nên quan tâm vấn đề. Nghe được cái đề tài này, Lý Lì Sở Tuật biến sắc. Ta đây có lẽ quan tâm vấn đề gì đâu này? Ngươi vừa mới tiêu diệt thủ hạ ta chuyện kia. Trong mắt của nam tử hiện lên một vòng sắc ý, đây là các ngươi lần này tại Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh Cầu thượng phạm sai lầm lớn nhất lầm. Nghe được đối phương lời nói này, Lý Lì Sở Tuật nhớ tới mới vừa rồi bị chính mình gây tê người kia, người nam nhân trước mắt này cho rằng người kia bị chính mình giết chết. Bất quá, Lý Lì Sở Tuật cũng không tính giải thích cái gì, nàng cảm giác mình không cần phải cùng chính phủ liên bang người của quân bộ giải thích cái gì, bọn họ thích làm sao nghĩ đều là chính bọn họ chuyện. Đừng quên nơi này là bến cảng, là cảng thự quản lý phạm vi, người của quân bộ ở chỗ này bắt hải tặc vũ trụ, thuộc về vượt quyền hành vi. Lý Lì Sở Tuật hết sức rõ ràng mình không phải là đối thủ của đối phương. Ngươi trông xem ta mặc quân trang sao? Nam nhân mở ra hai tay, ngươi nên cũng biết rằng, tại không có mặc quân trang dưới tình huống, hành vi của ta là hành vi cá nhân chứ. Ngươi muốn động thủ, vậy thì tới đi. Lý Lì Sở Tuật trong tay võ trang bắt đầu biến đổi hình thái, hóa thành một cái đánh lên tháo, nàng cũng mau nhanh chóng chứa vào đạn xuyên giáp. Theo ta được biết, ngươi chẳng qua chỉ là một gã thương giới sư, ngươi cho là mình có bất kỳ phần thắng nào sao? Ngươi thử nhìn một chút sẽ biết. Lý Lì Sở Tuật hai mắt đã tập trung vào vị trí của đối phương, bóp lấy cò súng. Lý Lì Sở Tuật đã tại cùng tên kia người của quân bộ động thủ, ngươi tận mau đi tới đi. Đối phương là thất giai gen thể, ngươi liên thủ với Lý Lì Sở Tuật còn có chút hy vọng. Hải Hoàng sớm liền phát hiện Lý Lì Sở Tuật đã tao ngộ cương địch, hắn còn vụng trộm nói cho Lý Lì Sở Tuật kéo dài thời gian, đợi Cổ Đinh đi qua sẽ cùng nhau động thủ, nhưng đáng tiếc Lý Lì Sở Tuật không có nghe. Thất giai gen thể. Đó là chính phủ liên bang quân bộ đại tá cấp bậc cường giả đi, vì cái gì hắn phải thay đổi một thân thường phục theo đuổi bắt chúng ta. Hắn được không đến bất kỳ chỗ tốt. Cổ Đinh có chút không rõ ràng cho lắm. Người của quân bộ, bất kể có phải hay không là mặc tiện trang, bắt được hải tặc vũ trụ đều cầm không đến bất kỳ tiền truy nã. Đối phương ăn mặc thường phục tại bến cảng động thủ, tuy nhiên tướng quân bộ phận trách nhiệm bỏ qua một bên, nhưng mà cũng chỉ biết bởi vì vượt quyền mà lọt vào tạm thời cách chức xử lý. Mà bắt lấy Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật giao cho áo nạp Tây Tư gia tộc, đổi lấy Tư gia treo giải thưởng loại chuyện này, cũng hoàn toàn không cần phải mạo hiểm tại bến cảng để làm, có thể đợi hai người cách khai mở bến cảng về sau làm tiếp. Đối phương rõ ràng cho thấy tại cảng khẩu dưới phi thuyền đợi chờ mình hai người, điều này làm cho Cổ Đinh có chút không rõ ràng cho lắm. Đối phương bắt mình và Lý Lì Sở Tuật căn bản được không đến bất kỳ chỗ tê. Tốt nào? Hơn nữa kỳ quái hơn chính là, đối phương chỉ có một người. Theo lý thuyết bình thường phương thức xử lý, hắn sẽ phải mang mấy tên thủ hạ phong tỏa ngăn cản mình và Lý Lì Sở Tuật khả năng thoát đi điểm. Quan đối với cái tên, có càng nhiều tin tức sao? Cổ Đinh hỏi. Hải Hoàng lập tức đem tư liệu của hắn điều đi ra. Tính danh, Sina. Khoa lặc. Giới tính, nam. Tuổi, 29. Chức nghiệp, quân nhân liên bang. Quân hàm, đại tá. Gen cấp độ, thất giai.